Tô Hàng thầm than một tiếng, sau đó vỗ túi chữ vật, đem âm dương bảo kính cầm ở trong tay, đã như vậy, vậy liền không cần nói nhiều, chiến đi. Lại một kiện cao đẳng pháp khí. Phạm Phi Văn bọn người nhìn trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hận không thể lập tức đem Tô Hàng làm thịt, cướp đi tất cả bảo vật. Nhưng hai con quỷ xoáy đứng tại kia, để bọn hắn kiêng dè không thôi, nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là cựu chuyển hồn ấn bên trong, không ngừng tuôn ra tử khí, nháy mắt mấy cái công phu, quỷ xoáy bị xích tùng tử tiêu hao lực lượng, liền hoàn toàn khôi phục lại. Xích tùng tử khẽ lắc đầu, nói, cái này hai con quỷ vật, không phải là đối thủ của ta, tiểu hữu vẫn là đi đi. Lấy hắn hiển hồn kỳ đỉnh phong tu vi, xác thực có tư cách nói lời như vậy. Nhưng Tô Hàng không phải thích xem thường thất bại người, đáp lại nói, không đánh qua làm sao biết. Nghe hắn nói như vậy, xích tùng tử cũng không lên tiếng nữa, hắn lập tức trong tay kiếm gỗ, sắc mặt nghiêm trọng, nói, lão phu có tam đại tuyệt chiêu, tiểu hữu nếu có thể đón lấy, chúng ta bàn lại. Chiêu thứ nhất chính là pháp khí chi lực, nhưng cũng cực kỳ sắc bén, tiểu hữu nhìn kỹ. Xích tùng tử đưa tay bắt lấy kiếm gỗ tay cầm, trong tay cầm bước lên một đạo pháp quyết, hướng về phía Tô Hàng kia phương chỉ đi, trong miệng hét lớn lên tiếng, dẫn lôi. Hải lượng linh khí, theo thanh âm xông vào kiếm gỗ bên trong. Trên thân kiếm khí văn, từng đầu sáng lên, sau đó đẳng không mà lên. Những cái kia khí văn chui vào hư không, trong chốc lát, tiếng sấm đại tác. Tô Hàng ngẩng đầu, chỉ gặp đỉnh đầu đã hóa thành một mảnh lôi vân, hỏa hồng sắc lôi quang như ẩn như hiện. Hắn sắc mặt ngưng trọng, xích tùng tử trong tay cao đẳng pháp khí phẩm chất không phải bình thường, đoán chừng là lấy ngàn năm xét đánh một hỗn tạp trời lôi thạch chế tác mà thành. Pháp khí như vậy Tô Hàng từng gặp không ít, lợi hại nhất một kiện, có thể dẫn động cửu thiên thần lôi. Cô sau mạnh hơn cô trước, bổ xuống lúc, phảng phất diệt thế. Mà xích tùng tử kiếm gỗ, hẳn là không mạnh như vậy, nhưng khi một tia chớp đánh xuống lúc, Tô Hàng ý nguyên hơi biến sắc mặt. Kia lôi bên trong ẩn chứa lực lượng thập phần cường đại, cơ hồ tương đương với hiển hồn kỳ đỉnh phong tự mình xuất thủ. Hai con quỷ xoáy không chút do dự vọt lên, bọn chúng sau lưng huyết hồng sắc áo choàng bay ra, hóa thành vô tận huyết quang tràn vào trường đao bên trong. Sau đó, hai con quỷ xoáy song đao giơ cao, hung hăng bổ về phía lôi đỉnh. Lôi cùng đao tấn công, phu cận tất cả toán khí đều bị quét sạch sành sanh. To lớn lực trùng kích đạo, để cho người ta thân hình bất ổn. Quỷ xoáy mặc dù đã đến hiển hồn trung kỳ lực lượng, nhưng cùng đạo này lôi đỉnh so sánh, vẫn là kém rất xa. Hai đạo màu đỏ sầm đao quang, chỉ cản trở lôi đỉnh nửa giây, liền bị trực tiếp đánh tan. Lôi đỉnh tứ tán ra, hóa thành một mảnh lôi trì, đưa chúng nó bao khỏa trong đó. Quỷ xoáy thân thể cao lớn, tại lôi trì bên trong như tuyết trắng mùa xuân cấp tốc hòa tan, vô số hắc khí tràn ra, bị cửu chuyển hồn ấn hút đi. Càng có non nửa lôi đỉnh chi lực, vượt qua quỷ xoáy ngăn cản, hướng phía Tô Hàng mà đến. Tô Hàng sắc mặt ngưng trọng, không nói hai lời, trực tiếp giơ lên âm dương bảo kính. Âm diện hướng lên, kia đối diện đánh tới vô số lôi đỉnh, lập tức bị bảo kính thôn phệ. Chỉ nghe một trận lốp bốp tiếng vang, âm dương bảo kính bên trên không ngừng tuôn ra điện quang. Đây là bởi vì người nắm giữ tu vi không đủ, không cách nào phát huy bảo kính uy lực lớn nhất. Mà Tô Hàng bản thân, cũng toàn thân run rẩy, bị kia lôi lực xâm nhập thể nội. Non nửa kinh mạch, lập tức chết lặng, linh khí vận chuyển lúc như lâm vào vũng bùn. Cũng may hắn khí huyết cường đại, nhục thân có thể so với hiển hồn kỳ, cái này lôi đỉnh lực lượng tuy mạnh, nhưng trải qua quỷ xoáy cùng âm dương bảo kính song trọng ngăn cản sau, đã không có quá lớn uy hiếp. Tô Hàng thở dài một hơi, vung cổ tay, âm dương bảo kính bên trên lôi quang lập tức bị quét ra. Hắn mặt hướng xích tùng tử, trầm giọng nói, tiền bối chiêu thứ nhất xác thực lợi hại, không biết chiêu thứ hai lại là cái gì. Phạm Phi Văn cùng Hoa Ao bọn người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Bọn hắn đi theo xích tùng tử đã lâu, đối trong tay pháp khí uy lực có rất lớn hiểu rõ. Dẫn lôi chi thuật là kiện pháp khí này một kích mạnh nhất. Đừng nói không tới hiển hồn kỳ, coi như tiến vào hiển hồn mong đợi nhiều năm người, nghĩ tùy tiện đón lấy một chiêu này cũng rất khó. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 522. Chiêu thứ hai. Nhưng hôm nay, bọn hắn tận mắt thấy một người trẻ tuổi, ung dung chặn lôi đỉnh. Tuy là mượn hai kiện cao đẳng pháp khí tác dụng, nhưng bản thân cũng không thể khinh thường. Cuối cùng còn sót lại lôi lực, tuyệt không phải phổ thông kim đan kỳ có khả năng ngăn cản. Tối thiểu nhất, Hoa Ao tự nhận ngăn không được, không chết cũng muốn trọng thương. Phạm Phi Văn vô ý thức nhìn chằm chằm Tô Hàng trong tay hai kiện pháp khí, trong mắt vẻ tham lam càng ngày càng thịnh. Thật sự là bảo bối tốt, đoạt tới, coi như thành chủ cũng không thể làm gì được ta. Lúc này, Xích Tùng Tử lên tiếng, tiểu hữu quả nhiên có chút bản sự, lao phu chiêu thứ hai, chính là tự thân tu vi, tên là Xích Long Quyết, ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không còn có thể đón lấy. Nói, Xích Tùng Tử đem kiếm gỗ quăng lên, sau đó cổ động toàn thân tu vi, hai tay cùng nhau đánh ra. Chỉ gặp hai đạo hỏa hồng sắc khí tức, từ hắn lòng bàn tay thoát ra, còn tại nửa đường, liền hóa thành hai đầu hỏa hồng sắc trường long. Cái này trường long dương nhanh múa vớt, vô luận lân giáp vẫn là da lông đều rất sống động, tựa như chân long. Bất quá, thu chân thế giới có hỏa kỳ lân, nhưng không có chân long. Truyền thuyết chân long đã theo tiên giới biến mất, vĩnh viễn không có khả năng lại xuất hiện. Bây giờ trên đời dù là cùng chân long có một chút liên quan sự vật, đều là khó gặp chân bảo. Cái này hai đầu lấy đặc thù linh khí huyễn hóa mà ra hỏa long, mặc dù hình thể không lớn, nhưng bay càng xa, quanh thân hỏa diễm liền càng nhiều. Chờ đến Tô Hàng trước mặt, đã như mang theo biển lửa mà đến. Kia ngập trời liệt diễm, so người tu hành chân hỏa càng mạnh. Tô Hàng chau mày, xích tùng tử hai cái tuyệt chiêu, đều phi thường khắc chế cựu chuyển hồn ấn. Vô luận lôi đình vẫn là liệt hỏa, đối quỷ vật lực sát thương, đều vượt xa lực lượng khác. Thế nhưng là, không sử dụng kiện pháp khí này, bằng chính hắn cùng âm dương bảo kính, chỉ sợ ngăn không được xích tùng tử công kích. Bị bất đắc dĩ hạ, Tô Hàng biết rõ lần nữa gọi ra quỷ soái vẫn là sẽ bị đánh tan, đồng thời dẫn đến pháp khí lực lượng hạ xuống, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Tâm niệm vừa động, hai con quỷ soái hiện thân, ngăn tại hỏa long trước. Bọn chúng vẫn là lấy huyết sắc áo choàng dung nhập trường đao, hung hăng bổ về phía trước. So sánh lôi đỉnh, hỏa long tựa hồ càng dễ đối phó một chút. Màu đỏ sẫm đao quang, trực tiếp đem hai đầu hỏa long đối diện bổ ra. Tô Hàng hơi sững sờ, không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thở phào, lại biến sắc. Bốn phía biển lửa, không ngừng tràn vào hai đầu bị đánh mở hỏa long thể nội. Hai đầu biến bốn đầu, sau đó lại lần hung mãnh tấn công mà đến. Quỷ xoáy sách đao bổ tới, hỏa long không tránh không né, mặc cho ngươi chém vào. Sau một khắc, bốn đầu hỏa long bị đánh thành tám đầu. Cái này tám đầu hỏa long như trường xà đứng lên thân thể, mở ra huyết buồn đại khẩu, đống nhiên hướng Tô Hàng phun ra tám đạo liệt diễm. Tám đạo phảng phất nham tương liệt diễm, cơ hồ bao trùm tất cả có thể tránh né góc độ. Hai con quỷ xoáy trường đao bốn phía chém vào, lại không cách nào đem hỏa diễm ngăn trở, bọn chúng không ngừng hòa tan, cho dù cựu chuyển hồn ấn không ngừng sắp chết khí thu về, cũng y nguyên tổn thất không ít. Đồng thời, Tô Hàng giơ lên âm dương bảo kính, ý đồ đem ngọn lửa này ngăn lại. Nhưng hắn ngay sau đó liền phát hiện, ngọn lửa này cũng không phải là thuần túy pháp thuật, lại có một phần là chân hỏa. Âm dương bảo kính có thể hấp thu pháp thuật chi lực, lại không cách nào ngăn trở thực thể công kích, đây là nó chí mạng nhất khuyết điểm. Liệt hỏa đốt người, vô luận Tô Hàng nhục thân nhiều kiên cố, giờ phút này đều cảm nhận được đau khổ kịch liệt. Âm dương bảo kính tự chủ đem vừa rồi hấp thu lôi đỉnh chi lực đánh ra, đánh tan không ít liệt diễm, khiến cho hắn đạt được một điểm cơ hội thở dốc. Lúc này, xích tùng tử thanh âm, từ liệt diễm bên ngoài truyền đến, tiểu hữu chớ trách lao phu tâm ngoan, thực sự bị bất đắc dĩ. Từ ngữ khí đến xem, hắn hẳn là không có ý định để Tô Hàng còn sống rời đi. Cùng lúc đó, một khối thức chặn giấy lặng yên không tiếng động từ phía sau lưng đánh tới. Tô Hàng dù phản ứng kịp thời, nhưng cũng bị quẹt vào cánh tay. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, cánh tay bị cái này đánh lén đánh gãy, âm dương bảo kính lộ ra rơi xuống. May mắn Tô Hàng phản ứng kịp thời, đổi tay trái đem lấy đi. Phạm Phi Văn thân ảnh tại liệt diễm sau như ẩn như hiện, hắn đưa tay đem thức chặn giấy thu hồi, cười lạnh nói, thành chủ đại nhân mềm lòng, nhưng ngươi quá không biết tốt xấu, đợi ngươi chết, ta sẽ hảo hảo thiện đại những cái kia bảo vật. Chỉ bằng ngươi. Tô Hàng mặt lộ vẻ sắc ý, nếu như bị xích tùng tử giết, hắn bất quá có quá nhiều hoàng khí. Tài nghệ không bằng người, mà lại là vì bảo hộ người nhà mà chết, cũng không oan. Nhưng Phạm Phi Văn vô sỉ như vậy tiểu nhân, nếu như chết ở trong tay hắn, Tô Hàng làm sao có thể cam tâm. Bị Tô Hàng kia giọng rêu cợt chọc giận, Phạm Phi Văn lần nữa đem thước chặn giấy đánh ra, tiểu bối, đánh trước nát ngươi miệng đầy răng nhọn, nhìn ngươi như thế nào kêu gào. Một kiện trung đẳng pháp khí, theo Tô Hàng tâm ý bay tới, cùng thước chặn giấy đụng vào nhau. Tô Hàng mặt lộ vẻ lanh ý, khẽ quát một tiếng, bạo. Trung đẳng pháp khí nổ tung, Phạm Phi Văn giật nảy cả mình, chỗ đó nghĩ đến sẽ có người xa xỉ đến dùng trung đẳng pháp khí tự bạo đến công kích. Bất ngờ không đề phòng, dù là hắn bằng nhanh nhất tốc độ đem thước chặn giấy thu hồi lại, đã thấy cái này ô yếm pháp khí bên trên, đã thêm ra mấy đạo vết dạng. Nếu không phải hắn thu kịp thời, đoán chừng đã tại vừa rồi trong đụng chạm đồng quy vu tận. Tiểu bối, ngươi. Phạm Phi Văn khí nghiến răng nghiến lợi. Ngươi dạng này tiểu nhân, coi như đột phá hiển hồn kỳ, ta muốn giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Tô Hàng lạnh giọng nói. Phạm Phi Văn tức giận không thôi, vốn cho là Tô Hàng ngăn cản xích tùng tử hỏa diễm đã so ra kém cỏi, lại không nghĩ rằng hắn còn có một chiêu như vậy. Con mắt tại Tô Hàng bên người vài kiện trung đẳng pháp khí bên trên lướt qua, Phạm Phi Văn do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhịn xuống khẩu khí này, hận hận nói, thành chủ xích viêm có thể thiêu tân vạn vật, đợi ngươi kia mấy món pháp khí bị thiêu hủy, nhìn ngươi như thế nào cả ta. Tô Hàng không lại để ý hắn, bởi vì chung quanh liệt diễm nhiệt độ, lần nữa kéo lên một cái cấp bậc. mới vừa rồi còn là màu đỏ, hiện tại đã là tranh hồng, dù là chân chính sắt thép thân thể, tại cái này liệt diễm bên trong, cũng phải bị đốt thành cho bụi. Mà lại, trên không tám đầu hỏa long còn đang không ngừng phun ra hỏa trụ, đem phụ cận hóa thành một mảnh luyện ngục. Cái này xích long quyết uy lực, vượt qua tưởng tượng. Tô Hàng đã minh bạch, coi như trong tay có hai kiện cao đẳng pháp khí, cùng chân chính hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ so sánh, mình vẫn là kém xa tít tắp. Muốn cùng nhân vật như vậy đối kháng, ít nhất cũng phải tiến vào hiển hồn kỳ, ở vào cùng một cảnh giới mới được. Tiền bối chớ có bức ta hạ sát thủ. Tô Hàng hướng về phía Xích Tùng Tử phương hướng gào lên. Phạm Phi Văn cùng hai người khác cười ha ha, không ngừng chào phúng Tô Hàng tự quyết định. Đều sắp bị thiêu chết, còn ở lại chỗ này cố làm ra vẻ. Xích Tùng Tử không có trả lời, mà trầm mặc bản thân liền là một loại thái độ. Tô Hàng trong mắt lành ý càng sâu, sát khí không tự chủ được từ thể nội thoát ra. Kia phô thiên cái địa sát khí hóa thành một mảnh vực sâu, Tô Hàng trong tay cầm bước lên một đạo pháp ấn, chợt quát một tiếng hướng một phương hướng nào đó đánh tới, độc tôn ấn. Trong vực sâu, một tôn cao lớn hắc Phật dâng lên. Trong tay đồng dạng cầm bước lên pháp ấn đẩy ra, sau đó, hắc Phật cùng vực sâu không ngừng bị pháp ấn hấp thu, cuối cùng, giữa thiên địa, chỉ để lại một con duy ngã độc tôn bàn tay. Tiểu tử này, sợ là bị cháy khét bôi. Hoa Hao nhìn thoáng qua độc tôn ấn, mặc dù kinh hãi kia pháp ấn cường đại, lại nhịn không được chế rêu nói. Có lẽ hắn cho là chúng ta ở bên kia, dù sao cũng là cái không biết trời cao đất rộng đồ đần. Một người khác ha ha cười nói. Đứng tại bên cạnh hai người Xích Tùng Tử, khẽ như mày, hắn mắt nhìn độc tôn ấn, xác nhận chưa thấy qua loại này pháp ấn. Uy lực còn có thể, nhưng phương hướng. Dọc theo độc tôn ấn đánh ra phương hướng mắt nhìn, Xích Tùng Tử sửng sốt một chút, sau đó đông nhiên minh bạch Tô Hàng muốn làm cái gì. Hắn hét lớn một tiếng, tiểu bối. Đang muốn xuất thủ lúc, Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, nguyên bản vây quanh ở quanh thân vài kiện trung đẳng pháp khí cùng nhau bay ra, ngăn tại Xích Tùng Tử trước mặt. Không đợi hắn có hành động, kia mấy món pháp khí liền ầm vang nổ tung. Cương đại linh khí phong bạo, đem Xích Tùng Tử cuốn vào trong đó. Hiền hồn kỳ đỉnh phong tu vi, tại thời khắc này đều bộc phát, kia khí tức kinh khủng, trực tiếp đem linh khí phong bạo thổi tan. Xích Tùng Tử trong mắt toát ra ánh lửa, nhưng vừa chui ra linh khí phong bạo, liền nhìn thấy độc tôn ấn đã đánh vào trên lối đi. Chuẩn. Cụ ạ toại. Không ngừng xoay tròn lỗ đen bị đánh trúng, lập tức xoay tròn càng nhanh, trong đó khe hở, cũng theo đó mở rộng. Nhưng mà, trong thông đạo không có vật gì, vô luận tử khí vẫn là hoàn khí, đều đã hoàn toàn biến mất. Xích Tùng Tử nao nao, sau đó mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Không có tử khí cùng oán khí ngăn cản, hắn liền có thể nhẹ nhõm tiến vào trong thông đạo, không sợ nguy hiểm trong đó. Phạm Phi Văn cũng nhìn ra điểm này, hắn vốn cho là Tô Hàng là nghĩ hoanh mở thông đạo, lợi dụng oán khí đến nhiễu loạn cục diện. Nhưng là bây giờ một điểm oán khí cũng không tồn tại, Phạm Phi Văn lập tức cuồng tiếu lên tiếng, tiểu tử ngốc, nhưng cái kia sát khí đã không có, ngươi tính toán nhất định thất bại. Loại người như ngươi, làm sao có thể biết muốn ta làm cái gì? Tô Hàng lộ ra một tia cười lạnh, nguyên thần ly thể mà ra, lấy ngay cả hiển hồn kỳ đều không thể so sánh tốc độ xông vào trong thông đạo. Sau đó, nguyên thần nâng lên hai tay, một đạo đặc thù pháp quyết bị hắn nắm ở trong tay. Cổ quái âm tiết, từ trong miệng phun ra, trong chốc lát, trong thông đạo một trận vặn mèo, toàn bộ mật cảnh cũng theo đó rung động. Đã vọt tới thông đạo trước mặt Xích Tùng Tử, trơ mắt nhìn vào miệng như sóng lớn dây rủa, sau đó biến mất. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm liệt diễm bao khỏa bên trong Tô Hàng, ngươi làm cái gì? Thấy rõ Xích Tùng Tử trong mắt sắc cơ, Tô Hàng đã không còn bất luận cái gì lòng thương hại, thậm chí có chút hối hận. Trên địa cầu qua hòa bình quá lâu thời gian, để hắn có chút thiện tâm. Trước kia gặp được địch nhân, không nói hai lời, liền hạ tử thủ. Nhưng hôm nay, lại nghĩ đến có thể ít gây một người tốt nhất. Tuy nói ở trong đó có pháp tu cho áp lực, nhưng càng nhiều, lại là Tô Hàng tự thân nguyên nhân. Bây giờ, Xích Tùng Tử để hắn hiểu được, không có cái gọi là người tốt cùng người xấu, trên thế giới, thật chỉ có địch nhân cùng bằng hữu. Không phải bằng hữu, đó chính là tất sát địch nhân. Mật cảnh run run không ngừng, một cỗ để hiển hồn kỳ cũng muốn kinh hai khí tức dần dần dâng lên, Xích Tùng Tử bản năng đã nhận ra nguy hiểm, hắn không chút do dự xoay người, trong tay pháp quyết hướng Tô Hàng đánh ra. Tám đầu hỏa long, giờ phút này hóa thành thông thiên hỏa trụ, từ trên không rơi đập. Nếu như bị lửa này trụ đập trúng, Tô Hàng mặc dù có âm dương bảo kính hộ thân, cũng muốn trọng thương, thậm chí tử vong. Đúng lúc này, một cỗ gió nhẹ thổi tới, kia tám đạo hỏa trụ có chút dừng lại, tại cái này trong gió nhẹ, vậy mà quỷ dị bị thổi tắt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 523. Trạm thần đài chi uy. Xích Luyện Thành là một tòa thành lập trọn vẹn 400 năm lâu cổ thành, đời thứ nhất thành chủ, là năm đó dẫn đầu lĩnh ngộ được tu hành chân lý cường giả một trong. Hắn xuất lĩnh lấy đi theo mình người, thành lập Xích Luyện Thành, từng bước một tu luyện, đặt thành khiến người giật mình thành tựu. Mà Xích Long Quyết chính là hắn tuyệt kỹ thành danh. Nghe nói một chiêu này, từng đả thương qua tuyệt đỉnh hung thú. Mặc dù vị kia đời thứ nhất thành chủ, cũng bởi vì cùng tuyệt đỉnh hung thú tranh chấp, bị tươi sống ăn hết, nhưng Xích Long Quyết uy lực, không người dám khinh thường. Nhất là Xích Tùng Tử, chỉ dùng 200 năm, liền tu đến hiển hồn kỳ đỉnh phong cảnh giới, không nói thiên tư đặc biệt yêu nghiệt, tối thiểu cũng coi như trung thượng chi tư. Từ khi hắn bước vào hiển hồn kỳ sau, Xích Long Quyết liền chưa hề thất thủ qua, đồng cấp tranh chấp, có thể đón lấy ít càng thêm ít, mà có thể đem Xích Viêm dập tắt, càng là một cái cũng không có. Nhưng là bây giờ, Xích Tùng Tử tận mắt thấy, một trận gió liền đem Xích Viêm dập tắt. Cái này sao có thể? Mà lại cái này mật cảnh là gần như hoàn toàn phong bế, ở đâu ra gió? Lúc này, Xích Tùng Tử chợt thấy, tại Tô Hàng sau lưng, xuất hiện chỉ riêng. Mới đầu chỉ riêng rất tối, như là một cái hang chuột, nhưng thời gian dần trôi qua, quang mang càng ngày càng sáng. Gió nhẹ, liền là từ trong vầng hào quang thổi tới. Bốn phía kia ngay cả hắn cũng vô pháp oanh mở cứng rắn vách tường, giờ phút này hóa thành từng sợi bóng đen, không ngừng hội tụ đến Tô Hàng trong tay. Ở sau lưng hắn, đã có thể thấy rõ ngoại giới. Xích Tùng Tử thậm chí nhìn thấy trước đó bị đuổi đi mấy tiểu bối, đứng tại phụ cận hết nhìn đông tới nhìn tây. Rõ ràng Tô Hàng liền tại bọn hắn trước mắt, những người kia lại tựa như căn bản không nhìn thấy. Rất hiển nhiên, ở trước mặt những người này, tồn tại một tầng nhìn không thấy không gian cách ngăn, đem tầm mắt chia cắt ra đến. Bên trong có thể nhìn thấy ngoại giới lại không nhìn thấy bên trong. Đây là có chuyện gì? Không đợi Xích Tùng Tử nghĩ rõ ràng, chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hoa Ao toàn thân phun máu, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Trận kia gió nhẹ tại thi thể của hắn bên trên đảo qua, không ngừng lại, tiếp tục hướng phía địa phương khác phá đi. Như thế dị trạng, khiến Phạm Phi Văn giật nảy cả mình, hắn không nói hai lời, đưa tay liền đem thước chặn giấy hướng phía trước đánh tới. Nhưng mà, gió nhẹ không bị ngăn cản, thước chặn giấy trong gió hóa thành mảnh vỡ, bị xoắn thành tạt bã. Phạm Phi Văn sắc mặt trắng bệch, không chút do dự xoay người né ra. Xích Tùng Tử sắc mặt âm trầm, trước mắt chuyện xảy ra nằm ngoài dự đoán của hắn. Chúng liền chờ pháp khí đều có thể tùy tiện xoắn nát, lại dập tắt Xích Viêm, trước mắt cố này gió, rõ ràng không phải là phàm vật. Mặc dù nhìn không thấy, sờ không được, Xích Tùng Tử lại có thể cảm giác được, ẩn chứa trong đó một cỗ cùng linh khí lực lượng hoàn toàn khác biệt. Hắn từng gặp chân chính đột phá hiển hồn kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cho dù là nhân vật như vậy, cũng vô pháp phóng thích dạng này khí tức. Tựa như trung đẳng pháp khí, là có được ngoại lực, cao đẳng pháp khí, thì có thể mượn dùng thiên địa chi lực. Mà tuyệt đỉnh pháp khí, lại là cải thiên hoán địa, cưỡng ép thúc đẩy thiên địa chi lực để bản thân sử dụng. Nhưng mà, trước mắt gió nhẹ, lại so tuyệt đỉnh pháp khí càng thêm đáng sợ. Bởi vì không phải mượn dùng, cũng không phải thúc đẩy, bản thân nó liền là một phiến thiên địa. Bản nguyên. Quy tắc. Xích Tùng Tử trên mặt rốt cục lộ ra một chút bối rối, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Xích Viêm sẽ bị tùy tiện thổi tắt. Tại bản nguyên chi lực trước mặt, phàm là từ linh khí tạo thành lực lượng, vô luận mạnh cỡ nào, cũng không thể tới đối kháng. Tựa như phòng ở đồng dạng lớn đậu hũ, đâm vào lớn chừng cái trứng gà trên tảng đá, cũng giống vậy sẽ đem tự thân vỡ nát. Bản nguyên. Làm sao có thể là bản nguyên chi lực? Nơi nào? Xích Tùng Tử bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu mắt nhìn đã phong bế thông đạo, lại liên tưởng đến Tô Hàng trước đó lời nói, trong lòng kinh hãi, cái này mật cảnh. Chẳng lẽ là một kiện bản nguyên pháp khí? Đáng chết. Nghĩ đến cái này, Xích Tùng Tử đâu còn có tiếp tục tranh đoạt ý nghĩ, tại bản nguyên chi lực trước mặt. Dù là hắn đã nhanh muốn đột phá hiển hồn kỳ, cũng cùng giấy không có gì khác biệt. Nhưng là, giống Phạm Phi Văn như thế hướng về sau chạy trốn, chỉ là một con đường chết. Cô này gió nhẹ khắp bốn phía, căn bản không đường có thể trốn. Muốn sống sót, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là giết chết ngay tại thu lấy pháp khí Tô Hàng. Xích Tùng Tử không chần chờ, hắn thân thể nhoáng một cái, bóng người màu vàng nóng từ thể nội phân hóa mà ra. Bất diệt kim thân. Trong truyền thuyết vĩnh hằng bất diệt kim thân. Tại thời khắc này tản ra hào quang sáng chói. Gió nhẹ thổi tới, bất diệt kim thân bắt đầu run rẩy, phía trên ẩn ẩn xuất hiện mấy đạo vết rạn. Xích Tùng Tử trong lòng có chút hốt hoảng, bản nguyên chi lực đáng sợ, thực sự khó có thể tưởng tượng, ngay cả gần như bất diệt kim thân đều gánh không được. T-E-Z-U-I-E-N-V-N lúc này, ánh mắt hắn thoáng nhìn một tên khác may mắn còn sống sót kim đan kỳ người tu hành, lập tức không chút nghĩ ngợi duỗi ra đại thủ đem chụp tới. Người tu hành kia thất kinh. Vô ý thức rằng co, thành chủ, ngươi muốn làm gì? Lão phu nếu có thể sống sót, ngươi vợ con nhất định vĩnh thế an khang. Xích Tùng Tử trầm giọng nói. Người tu hành kia lập tức minh bạch hắn ý tứ, nhưng hắn nơi nào sẽ nguyện ý vợ con còn sống, làm sao có thể cùng mình còn sống đánh đồng. Xích Tùng Tử tâm ý đã quyết, căn bản không cho hắn cơ hội lựa chọn, đại thủ vỗ, người tu hành này lúc này chia 5 xẻ 7. Trong đó một viên kim đan từ thể nội dâng lên, bị Xích Tùng Tử một phát bắt được. Phía trên bám vào hồn phách, còn chưa tới kịp mở miệng cầu xin tha thứ, liền bị bóp vỡ nát. Hiền hồn kỳ đỉnh phong, giết kim đan kỳ như giết gà nhẹ nhõm. Xích Tùng Tử tiện tay đem viên này kim đan bóp nát, hướng về phía trước ném đi, trong tay từng đạo linh quyết đánh ra, hét lớn một tiếng, lấy kim đan, hóa kim quang đại đạo, đi. Chỉ gặp kia vỡ nát kim đan, lập tức bị đưa đến bất diệt kim thân dưới chân, một đạo từ kim quang lắt thành con đường xuất hiện. Chỉ là tại trong gió nhẹ, đầu này kim quang đại đạo ngay cả một hơi đều không thể tồn tại, liền bị xoắn nát. Nhưng mà bất diệt kim thân, lại lợi dụng cái này rất ngắn một nháy mắt, xuyên qua gió nhẹ, đi vào Tô Hàng trước mặt. Kia thấy không rõ diện mục kim thân, trực tiếp đưa tay hướng Tô Hàng chụp tới, tiểu bối, chớ trách Lao Phu tâm ngoan, ngươi không chết, Lao Phu liền sống không nổi nữa. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn kia hướng mình chụp tới đại thủ, nói, ta một mực không muốn cùng ngươi là địch, cũng không phải là e ngại, mà là không muốn tùy tiện cải biến tương lai. Ngươi sẽ không chết, bởi vì Lao Thiên muốn ngươi còn sống. Nhưng cái này kim thân, giữ lại không được. Nói, Tô Hàng vỗ túi chữ vật, khẽ quát một tiếng, chạm thần đài. Một kiện pháp khí từ trong túi chữ vật bay ra, toàn thân tản ra nhiều loại hào quang, không ngừng biến đổi, không cách nào đếm rõ có bao nhiêu biến hóa. Đây là vô cùng chân quý luân hồi thạch, bị thiên đạo môn cao thủ luyện chế thành pháp khí cái bệ. Bất diệt kim thân đại thủ, chưa đụng chạm lấy Tô Hàng, liền bị chạm thần đài hút tới. Dù là cỗ này kim thân thuộc về một vị hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng vô pháp chống cự pháp khí chi lực. Vô số loại quan mang, hóa thành ngàn vạn gông xiềng, đem bất diệt kim thân trói cực kỳ chặt chẽ. Tùy ý kim thân dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát, liền ngay cả trốn vào hư không đều làm không được. Cùng lúc đó, một thanh màu đen đại đao từ hư không hiện hiện. Nói không do nó từ đâu mà đến, phải chăng cùng pháp khí này ở vào cùng một mảnh thời không? Khi nhìn đến hắc đao thời điểm, Xích Tùng Tử sắc mặt đại biến. Hắn không có tu luyện nguyên thần, cũng không biết đến hắc ám sinh vật, nhưng tại cây đao này bên trên, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cỗ uy hiếp này, không phải nhằm vào bản thể, mà là đặc biệt nhằm vào bất diệt kim thân. Dừng tay. Lao phu nguyện ý tử bỏ nơi đây. Xích Tùng Tử lo lắng hô to. Chậm. Tô Hàng lạnh giọng nói. Hắn không muốn giết Xích Tùng Tử, cũng không phải là làm không được. Nếu như trước đó liền lợi dụng pháp khí chi lực, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Nhưng là... Trên địa cầu Xích Tùng Tử còn sống, nếu quả thật có thiên ý tồn tại, nói rõ Xích Tùng Tử không nên vào lúc này chết mất. Tô Hàng đối thiên ý kiên kỵ, vượt qua bất cứ địch nhân nào, tại không có biết rõ ràng chuyện này trước đó, hắn không muốn không duyên cớ dẫn tới thiên khiển. Nhưng là, không giết Xích Tùng Tử, không có nghĩa là liền nhất định phải buông tha hắn. Tối thiểu nhất, hủy đi đối phương bất diệt kim thân, đủ để vì chính mình tranh thủ đến nhất định ưu thế. Nếu như người trước mắt này thật cùng trên địa cầu cái kia là cùng một vị, như vậy tương lai Tô Hàng nhìn thấy Xích Tùng Tử, cũng nhất định không có bất diệt kim thân. Coi như hắn đột phá hiển hồn kỳ, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Chạm. Màu đen đại đao, từ trên trời giáng xuống, như điện chớp, đem bất diệt kim thân đầu lâu chém xuống. Như đổi thành khác pháp khí, coi như chém dụng đầu lâu, kim thân y nguyên có thể nhẹ nhõm phục hồi như cũ. Nhưng là lần này, bất diệt kim thân cũng đang không ngừng run rẩy, đại lượng kim sắc huyết dịch từ chỗ đứt cuồn cuộn. Cả cỗ bất diệt kim thân bắt đầu cấp tốc hòa tan. Xích Tùng Tử hai mắt phun lửa, cừu hận nhìn chằm chằm Trạm Thần Đài, lại chỉ có thể trong mắt nhìn xem mình bất diệt kim thân hóa thành kim dịch, bị Trạm Thần Đài lấy đi. Phía trên kia hào quang, tựa hồ lại thêm một loại. Cách gió nhẹ, Tô Hàng cùng Xích Tùng Tử xa xa tương vọng. Trạm Thần Đài hiệu quả đặc biệt, để hắn chiếm cái đại tiện nghi. Xích Tùng Tử cho dù là đỉnh phong cảnh giới, cũng vẫn không có trốn qua hiển hồn kỳ phạm chủ. Nếu như hắn thật đột phá cảnh giới này, có thể đem kim thân cùng bản thể hợp lại là một. Như vậy thì tính Trạm Thần Đài cũng vô pháp chém xuống kim thân. Đáng tiếc, chỉ là kém Lâm Môn một cước, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, Xích Tùng Tử đã nói không nên lời cái gì ngoan thoại, hắn thậm chí cảm nhận được sợ hãi. Người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng là lai lịch gì, chẳng những có thể thu lấy chỗ này mật cảnh chi bảo, còn có được có thể nhẹ nhõm chém giết bất diệt kim thân quỷ dị pháp khí. Bất quá, sợ hãi của hắn rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là một mảnh mờ mịt. Đã mất đi kim thân, trên đó bám vào hồn phách cũng vô pháp tồn tại, trước mắt Xích Tùng Tử, chỉ tồn tại một tia bản năng. Hoặc là nói, nhục thể của hắn ý thức vẫn tồn tại, chỉ là không có năng lực suy tính thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, Xích Tùng Tử đã cùng cái xác không hồn không có gì khác biệt. Khi nhìn đến trong mắt của hắn sợ hãi lúc, Tô Hàng trong lòng liền dâng lên một cái nghi vấn. Nếu như trước mắt chuyện xảy ra, là tất nhiên, như vậy hậu thế luân lạc tới trên địa cầu Xích Tùng Tử, phải chăng còn nhớ ký hắn? Vì sao ban đầu ở kiếm tông đại trận lúc, không có biểu hiện ra cái gì dị dạng? Nhưng mà phát giác Xích Tùng Tử đã chỉ còn lại bản năng ý thức sau, Tô Hàng lập tức hiểu được. Xích Tùng Tử bất diệt kim thân bị chạm, thời đại này, hồn phách tới là không phân ly. Một khi kim thân vẫn lạc, hồn phách cũng sẽ tiêu tán theo. Nhìn xem trước mắt Xích Tùng Tử liền biết, dù là tiếp qua mấy ngàn năm mấy vạn năm, hắn cũng không có khả năng một lần nữa nhớ lại Tô Hàng đến. Bởi vì cái này người ký ức, đã không còn tồn tại. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 525, tình cảm. Sau đó, đám người trở về thành mới. Nhìn thấy Quảng Sơ Vũ, biết được Xương Bình thôn phụ cận bị phân đất phong hầu cho Tô Hàng, Tiết Mục Phú sắc mặt như thường, nói, hồi Đông Thành sở thuộc, mấy trăm năm bên trong, chưa bao giờ có cố định trăm người thôn. Đã thành chủ đại nhân đã viết xuống công văn, việc này tự nhiên không cần nói nhiều, ta cái này sắp xếp người đem kia phụ cận tiêu ký ra. Làm phiên đoàn thành chủ. Tô Hàng chắp tay một cái. Dễ nói. Tiết Mục Phú một mặt cung kính, nhìn không ra nửa điểm dị dạng. Làm xong chuyện này, Tô Hàng cùng Quảng Sơ Vũ không có tại mới thành ở lâu, chân đạp phi toa rời đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Tiết Mục sáng hỏi, đại ca, ngươi nói kia Xích luyện thành chủ, thật đem bảo bối cướp đi sao? Tiết Mục Phú lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng vô luận bảo bối tại trong tay ai, đều cùng chúng ta không có quan hệ gì. Ngươi thay ta về chuyến hồi Đông Thành, đem nơi đây sự tình hồi báo cho thành chủ. Tiết Mục sáng dạ, không có hỏi nhiều, quay người hướng phía hồi Đông Thành phương hướng mà đi. Chu đại ca, kia Xích luyện thành chủ là lai lịch gì, rất lợi hại phải không? Quảng Sơ Vũ đang phi toa tốt nhất kỳ hỏi. Tô Hàng gật gật đầu, nói, rất lợi hại. Chính là hiện hồn kỳ đỉnh phong. Nhất là hắn Xích Long Quyết, không phải bình thường người có khả năng ngăn cản. Nếu không phải ta có chuyên trạng bất diệt kim thân pháp khí, một trận chiến này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, thực tế quá trình lại rất hung hiểm. Dù là Quảng Sơ Vũ không có tự mình kinh lịch, cũng có thể cảm nhận được trong đó đáng sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Hàng, sắc mặt nhu hòa nói, kỳ thật ngươi không cần thiết dạng này, chém chém giết giết có cái gì tốt, nếu là tìm được một khối bảo địa, ổn định lại tâm thần tướng mạo thủ chẳng phải là tốt hơn. Tô Hàng quay đầu nhìn nàng, có chút ngạc nhiên. Quảng Sơ Vũ sắc mặt tướng đỏ, túi đầu nói, ý của ta là nguyên minh trấn cư dân đều rất cảm kích ngươi. Hy vọng ngươi có thể ở tại nơi đó, bọn hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Nhìn xem Quảng Sơ Vũ kia hồng hồng thính hai, Tô Hàng có loại sở trường đi chạm đến xúc động. Bất quá, ngẫm lại người trước mắt cũng không phải là Diêm Tuyết, mà là một vị tiên tử đại nhân vật, hắn không thể không đè xuống trong lòng xúc động. Sau khi hít sâu một hơi, Tô Hàng nói, nếu như có thể, kỳ thật ta càng muốn làm một phổ thông thông học sinh. Nhưng mà thiên ý trêu người, huyết nhục chi khu, làm sao có thể nắm chắc vận mệnh của mình. Quảng Sơ Vũ thấp giọng nói, Sơ Vũ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy, trời nguyện theo người phù hộ. Có lẽ có thời điểm trên đường sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng chỉ cần chúng ta nguyện ý hướng về một phương hướng đi, một ngày nào đó, có thể đi đến điểm cuối cùng. Quảng Sơ Vũ là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài, vô luận nàng về sau sáng tạo ra bao lớn huy hoàng, bây giờ còn rất trẻ. Tô Hàng rõ ràng, có chút tranh luận là không có đúng sai, tuổi tác, lịch duyệt, tâm tính khác biệt, trực tiếp dẫn đến loại này tranh luận sẽ không xuất hiện kết quả. Hắn cười cười, nói, hy vọng ngươi có thể đã được như nguyện. Quảng Sơ Vũ khẽ nâng đầu, liếc hắn một cái, bờ môi run lên hạ. Tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng, nàng cũng không có mở miệng, chỉ là đưa tay níu lại Tô Hàng góc áo, giống như là sợ mình từ phi toa bên trên rơi xuống. Tô Hàng không có để ý động tác của nàng, có thể bị tiên tử ỷ lại. Nhưng thật ra là rất để cho người ta thỏa mãn sự tình. Sau một hồi, bọn hắn lại lần nữa thành về tới Nguyên Minh Trấn, một đường gặp được mấy cái cấp thấp hoặc trung đẳng hung thú. Tại Tô Hàng pháp khí hạ, kia mấy cái hung thú trực tiếp bị đánh chết. Tô Hàng lấy ra một con huyết dịch có thể dùng để cất rượu hung thú nhét vào túi trữ vật, đấm máu hình tượng, để Quảng Sơ Vũ nhìn tê cả da đầu. Trên trấn cư dân nhìn thấy Tô Hàng, lần nữa cung kính đến đây ân cần thăm hỏi. Tại Quảng Sơ Vũ khẩn cầu hạ, Tô Hàng cho mấy cái đã đến khai phủ cảnh đỉnh phong người tu hành giảng giải như thế nào thành tựu nguyên thần. Vô cực trận văn, nguyên thần, đây đều là các cư dân chưa từng nghe nói qua chuyện mới mẹ vật. Bọn hắn trên mặt kinh ngạc, có người hoài nghi, cũng có người kinh hô. Tô Hàng không quan trọng bọn hắn nghĩ như thế nào. Chỉ cần không thẹn với lương tâm thuận tiện. Sau đó, hắn lại dùng khối lớn tinh thiết, tiện tay luyện chế ra mấy món vô cực pháp khí. Mặt khác, dùng để áp chế tâm hỏa đàn phương, cũng giao cho Quảng Sơ Vũ. Đây là tiến vào đạo cơ kỳ mấu chốt chi vật, không có đặc thù linh đan. Chỉ là tâm hỏa liền có thể để tỷ lệ thất bại đề cao đến 8 thành. Nắm giữ đàn phương, Quảng Sơ Vũ chẳng khác nào nắm giữ người khác đặt thành đạo cơ kỳ chìa khóa. đây là Tô Hàng giúp nàng vững chắc lòng người, thu hoạch đại quyền một cái thủ đoạn nhỏ. Đương nhiên, Quảng Sơ Vũ sẽ hay không theo hắn suy nghĩ làm như vậy, liền không có cách nào quản. Về sau, tại Tô Hàng hộ pháp hạ, Quảng Sơ Vũ nuốt vào đan dược, lợi dụng vô cực pháp khí tiến về vô cực giới tìm kiếm vô cực vật. Nàng không hổ là có được thiên vận chi lực may mắn, ngắn ngủi mấy giờ, đã tìm được thuộc về mình vô cực vật. Trên đường dù gặp được một con hắc ám sinh vật, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm tránh đi. Về phần tâm hỏa, để Tô Hàng ngoài ý muốn chính là, Quảng Sơ Vũ vậy mà chưa từng xuất hiện loại này dị trạng. Rất khó lý giải, Tô Hàng suy tư hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể suy đoán, có lẽ cùng vờn quanh bên người nàng thiên vận chi lực có quan hệ. Xác nhận Quảng Sơ Vũ đã thành công tiến vào đạo cơ kỳ sau, Tô Hàng căn dặn nói, ngươi lượng linh khí rất khổng lồ, nhưng căn cơ bất ổn, nhanh như vậy liền từ thông mạch cảnh tiến vào đạo cơ kỳ, đổi thành người khác, rất có thể đã tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, phải tất yếu chú ý nhiều hơn. Rèn luyện nguyên thần, là rèn luyện tâm tính. Vững chắc cơ sở cơ hội tốt, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp. Ân, Sơ Vũ sẽ nhớ kỹ. Quảng Sơ Vũ gật đầu, hỏi, ngươi lần này đi, lúc nào còn sẽ đến? Tô Hàng lắc đầu nói, không biết, có lẽ rất nhanh, có lẽ thật lâu sau mới đến. Quảng Sơ Vũ ồ một tiếng, sau đó liếc một chút Tô Hàng cổ tay, hỏi, món kia vòng tay pháp khí đâu? Coi như không mang theo, cũng muốn thường lấy ra nhìn xem, dạng này ngươi mới có thể nhớ kỹ, ở chỗ này có người ta nói là, ta sẽ thường thường nghĩ đến ngươi. Ứng đỏ gương mặt, nhìn giống như là ngọc thạch làm cho người ta suy tư, Tô Hàng mơ hồ phát giác được kia cố dị dạng tình cảm. Nhưng hắn không xác định có phải là hay không mình suy nghĩ nhiều, chỉ chọn gật đầu. Nói, ta biết. Đạp vào phi toa, Tô Hàng hướng phía Sương Bình thôn phương hướng mà đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Quảng Sơ Vũ thật lâu đứng tại chỗ, giữ im lặng. Một gia nhập tiên âm nữ tử đi tới, gặp nàng nhìn mê mẩn, liền nói, vì cái gì không trực tiếp để hắn lưu lại. Ngươi cũng đến lấy chồng nhân kỷ. Quảng Sơ Vũ a một tiếng. Đồng nhiên sắc mặt đỏ bừng, quay đầu nói, chớ nói nhảm, ta... Ngươi không thích Đoan tiền bối. Kia cùng nàng không chênh lệch nhiều nữ tử treo chọc nói, nếu như không thích, chờ lần sau hắn đến, chúng ta mấy cái tỷ muội cũng sẽ không khách khí. Không nói với ngươi. Quảng Sơ Vũ mắc cỡ đỏ mặt, quất vào mặt mà đi. Nữ tử tiếng cười, như tiếng chuông vang lên, thanh thúy êm hai. Trở lại Sương Bình thôn Tô Hàng, đem phụ cận thổ địa đã thuộc về tin tức của mình nói ra. Sở Hiên bọn người vui mừng quá đỗi, bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy, chính là Tô Hàng có thể lưu tại Sương Bình thôn. Cuộc gặp mặt này số lần chưa vượt qua hai tay số lượng nam nhân, đã chinh phục tất cả thôn dân. Tại các thôn dân trong mắt, hắn liền là Sương Bình thôn thần hộ mệnh. Mà Tô Hàng mang tới những cái kia đặc biệt pháp môn, càng khiến người ta cảm thấy hắn tựa như hạ phàm cứu vớt trong nhân thế tiên nhân. Liên quan tới xây thành trì sự tình, thiếu khuyết tống ngữ tịnh quy hoạch, Tô Hàng không biết nên từ đâu làm lên. Hắn chỉ có thể để Sở Hiên bọn người đi trước thu thập vật liệu, vô luận tinh thiết cũng tốt, phổ thông quặng sắt cũng tốt. Chỉ cần có thể dùng tới đồ vật, tất cả đều muốn, càng nhiều càng tốt. Sở Hiên vô bộ ngực, nói, tiền bối yên tâm, trên núi mỏ rất nhiều, ta cái này dẫn người đi đảo. Ai ngờ Tô Hàng lại lắc đầu nói, ngươi không thể đi. Ta có chuyện trọng yếu hơn muốn giao cho ngươi làm. Nơi này linh khí sung túc, theo lý thuyết đột phá thông mạch cảnh cũng không tính khó, nhưng các ngươi một mực ít có người đột phá, ngoại trừ thiếu khuyết pháp môn bên ngoài, càng nhiều nguyên nhân là có hung thú xâm nhập, vô tâm hắn chú ý ta muốn ngươi bảo vệ tốt tất cả mọi người, tại ta lần sau đến thời điểm. Hy vọng tất cả mọi người có thể đạt tới khai phủ cảnh, thậm chí đạo cơ kỳ. Pháp tu sự tình, Tô Hàng một mực ghi ở trong lòng, đã quyết định bảo trụ chỗ này vết nứt không gian, nhất định phải có đầy đủ nhiều, đủ mạnh nhân thủ. Sương Bình thôn nội tình dù kém, nhưng Tô Hàng y nguyên có lòng tin đem bọn hắn mang theo đến. Kinh lịch tông phái thời đại, Tô Hàng biết rõ một người lực lượng, ở cái thế giới này căn bản không tính là cái gì. Chỉ có chế tạo thuộc về mình thành viên tổ chức, cái gọi là người đông thế mạnh. Cái này tại bất luận cái gì địa phương đều là một câu phi thường thực dụng. Tất cả mọi người đạt tới đạo cơ kỳ Sở Hiên sửng sốt một chút, loại chuyện này, hắn căn bản không nghĩ tới. Đạo cơ kỳ, đồng đẳng với bây giờ kim đăng kỳ, loại tu vi này cao thủ, bình thường đều là chấn chủ cấp nhân vật. Nho nhỏ Sương Bình thôn, đặt ở trước kia. Có thể ra cái khai phủ cảnh thế là tốt rồi. Nếu như là 2 năm trước, Sở Hiên khẳng định không tin làng có thể đạt tới Tô Hàng yêu cầu, nhưng là hiện tại, chỉ là khai phủ cảnh đỉnh phong. Trong thôn liền có không ít, mà đã đặt chân khai phủ cảnh. Càng là nhiều đến hơn 10 người, ngay cả mình đều tiến vào đạo cơ kỳ. Biến hóa to lớn như vậy, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 1 năm. Nếu như tiếp qua mấy năm, làng lại biến thành cái dạng gì? Sở Hiên đã không dám nghĩ, hắn chỉ là hai mắt sáng lên nhìn xem Tô Hàng, hỏi, tiền bối, thật tất cả mọi người có thể đi vào đạo cơ kỳ sao? Tô Hàng gật gật đầu, nói, chỉ có tiến vào đạo cơ kỳ, mới tính chân chính người tu hành. Tại ta trong nhận thức biết, trừ phi là một con lợn, nếu không là người liền có thể tiến vào cảnh giới này. Mà lại, trong làng có được kỳ lân gan linh dược, coi như thật sự là một con lợn, ta cũng có thể đem nó dùng đan dược xếp thành đạo cơ kỳ đến. Lời này nếu là người khác nói, Sở Hiên sẽ chỉ cảm thấy hắn tự đại, có thể đổi thành Tô Hàng nói, hắn lại sâu tin không nghi ngờ, lúc này dùng sức gật đầu, nói, tiền bối yên tâm, Sở Hiên lấy tính mệnh cam đoan, ta không chết, người trong thôn không có bất luận kẻ nào chết mất. Mặc kệ dạng gì hung thú, ta đều sẽ đem bọn hắn ngăn trở. Không chỉ là hung thú, còn có người, thế giới này, xa không phải trong tưởng tượng của ngươi thiện lương như vậy. Tô Hàng nhắc nhở nói, căn dặn một phen sau, Tô Hàng trở lại rừng rậm. Thông qua vết nứt không gian rời đi tu chân thế giới. Gặp hắn trở về, Tô Tư Hoàn liền vội vàng tiến lên, nói, Tống tiểu thư bọn hắn đã rời đi, trước khi đi, để cho ta nói cho ngươi, sau khi trở về liền đi Tô ra thôn tìm nàng, giống như có cái gì chuyện quan trọng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 526. Kế hoạch. Chuyện quan trọng. Đoán chừng là liên quan tới xây thành trì đi. Lấy Tống Ngữ Tịnh tính tỉnh, gặp được hùng vĩ như vậy kế hoạch, tự nhiên rất khó chịu được. Nàng không có ở tu chân thế giới liền đem Tô Hàng kéo trở về, đã tính rất có kiên nhẫn. Tô Hàng không có lập tức rời đi, mà là nhìn chằm chằm Tô Tư Hoàn dò xét một phen. Ánh mắt của hắn có chút lạ, để Tô Tư Hoàn rất là không được tự nhiên, hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Tô Hàng không e dè nói, ta đang suy nghĩ, pháp tu lực lượng tăng lên ngoại trừ pháp thạch bên ngoài, còn có hay không cách khác? Lực lượng tăng lên. Ta hiện tại đã rất mạnh a. Tô Tư Hoàn không hiểu nói. Hắn mặc dù không có trải qua thực chiến, nhưng trước đó thừa dịp trời tối người yên thời điểm, cũng thử nghiệm kích phát mình lực lượng. Tùy ý một quyền, liền có thể tại mặt đất đánh ra một cái như vạc nước hố to đến. Đối với một người bình thường tới nói, loại lực lượng này như là siêu nhân. Còn thiếu rất nhiều. Tô Hàng lắc đầu, nói, chúng ta tương lai phải đối mặt địch nhân, rất cường đại, hắt cái xì hơi liền có thể giết chết ngươi. Tô Tư Hoàn sửng sốt một chút, sau đó ngơ ngác đạo, ngươi, nói đùa a. Tô Hàng chưa hề nói cười. Tu chân thế giới bên trong cường đại nhất người, đã đột phá hiển hồn kỳ gông cùng xiềng xích, đặt thành gần như vô địch thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh, là một cái có thể sàng chọn thiên phú cảnh giới. Thiên phú người không tốt, vô luận cỡ nào cố gắng, đều rất khó tiến vào cảnh giới này. Bởi vì nó cần đem bất diệt kim thân cùng nhục thân hợp hai là một, thành tựu chân chính bất hủ. Một khi tiến vào cảnh giới này, liền không hề bị tự thân linh khí trói buộc, mà là có thể mượn dùng thiên địa chi lực, tương đương với tự thân trở thành một tòa trận đài. Ngẫm lại xem, một người trong lúc xuất thủ, có thiên địa chi lực đi theo, trời muốn ngươi chết, ngươi còn có thể bất tử. Cảnh giới này, đã đụng chạm đến quy tắc biên giới, mặc dù không thể trưởng khống bản nguyên chi lực, nhưng cũng cường đại đến cực điểm. Cho nên Xích Tùng Tử ở địa cầu bị kiếm tông đại trận chấn áp mấy ngàn năm, lại như cũ bất tử, chính vì hắn nhục thân đã cùng bất diệt kim thân dung hợp. Trừ phi lấy bạo lực đem cưỡng ép diệt, nếu không tùy ý thời gian trôi qua, hắn cũng y nguyên sẽ ngoan cường sống sót xuống dưới. Còn nếu như có thể đem nguyên thần cũng cùng nhục thân, bất diệt kim thân tương hợp, liền có thể siêu thoát thiên nhân cảnh, đạt tới chỉ thuộc về trong truyền thuyết cấp độ. Bất quá lấy Tô Hàng đối thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới hiểu rõ, nơi này hẳn không có cái kia truyền thuyết cấp độ người tu hành tồn tại, bởi vì bọn hắn không hiểu được nguyên thần, tự nhiên không có tam thể hợp nhất khả năng. Chính là bởi vì thiên nhân cảnh xuất hiện, nhân loại sinh sôi mới có thể có đến sung túc bảo hộ, dù là cao đẳng hung thú, cũng muốn tại trước mặt bọn hắn run lẩy bẩy. Chỉ có một chút có được bản nguyên chi lực đỉnh cấp hung thú, mới có thể bằng vào không gì không phá lực lượng chạy trốn. Nhưng căn cứ hậu thế truyền thuyết, viễn cổ thời đại, pháp tu chiếm cứ toàn bộ thế giới, không ai có thể ngăn cản. Điều này nói rõ, dù là thiên nhân cảnh cũng không phải pháp tu đối thủ, nếu không những cái kia giấu ở phía sau màn đám lao già này, làm sao có thể ngồi yên không lý đến, tùy ý đại quyền rơi vào người bên ngoài chi thủ. Pháp tu lực lượng đến từ tự thân, tương đương tự thành một cái thế giới, cùng thiên nhân cảnh so sánh. Thuộc về hai thái cực. Có lẽ, giữa bọn hắn tồn tại một loại nào đó khắc chế, lúc này mới dẫn đến người tu hành không cách nào ngăn cản pháp tu đại quân. Tô Tư Hoàn là Tô Hàng trước mắt duy nhất biết được chân chính pháp tu, mà lại cùng mình quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu như có thể từ trên người hắn hiểu rõ đến càng nhiều liên quan tới pháp tu tin tức, đối tương lai chiến tranh, có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp. Tô Tư Hoàn hiện tại quá yếu, chỉ là vừa mới siêu việt đạo cơ kỳ, cách hiển hồn kỳ đều có rất lớn chênh lệch. Muốn hiểu rõ pháp tu cùng thiên nhân cảnh khắc chế quan hệ, nhất định phải đem hắn lực lượng tiến hành tăng lên. Tô Hàng suy tư hồi lâu, đột nhiên cảm giác được, có lẽ hẳn là thử trên địa cầu tìm tới pháp tu căn cứ. Như vậy, hắn mới có thể thu hoạch được càng nhiều pháp thạch. Lần trước tiến vào căn cứ, nếu như những người kia không phải đồ con lợn chuyển thế, cũng đã rời đi. Hiện tại chạy tới, chỉ sợ sẽ chỉ thất bại, ngược lại để cho mình có bại lộ phong hiểm. Mặc dù Tô Hàng có linh mục mặt nạ, không sợ bị người nhìn thấy chân dung, nhưng cũng không muốn theo ý mạo hiểm. Vẫn là nhân thủ quá ít, Tô Hàng trong lòng thầm than, từ tu chân thế giới sau khi trở về, vẫn muốn qua bình thường an tĩnh sinh hoạt. Lại không nghĩ rằng, sự tình ngược lại càng ngày càng nhiều, vốn nên an ổn nhất địa cầu, thành phiền phức đầu nguồn chỗ. Đối với pháp tu lực lượng, Tô Tư Hoàn biết rất ít. Hắn có được cố lực lượng này, nhưng không có cơ hội thi triển. Tô Hàng bắt đầu cân nhắc, muốn hay không đem Tô Tư Hoàn mang rời khỏi Kinh Châu, đi một cái không người biết được địa phương để hắn thỏa thích phát huy. Những người kia khói thưa thất rừng sâu núi thẳm, lại hoặc là tu chân thế giới. Suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định vẫn là trước dò xét xong pháp tu tình huống lại nói. Nếu như có thể thu hoạch được pháp thạch, liền đem Tô Tư Hoàn đưa đến tu chân thế giới. Nơi đó lớn đến gần như vô biên vô hạn, liền xem như pháp tu, trong thời gian ngắn cũng rất khó phát hiện hắn. Chỉ là như vậy đến một lần, Tô Tư Hoàn trở về đại chúng tầm mắt thời gian, liền muốn lại sau này kéo. Một mà tiếp, lại mà ba, Tô Hàng cũng lo lắng Tô Tư Hoàn sẽ sinh ra kháng cự tâm lý. Bởi vậy, hắn không có lập tức cùng Tô Tư Hoàn xách chuyện này, mà là căn dặn hắn nhiều thích hứng mình lực lượng sau, liền rời đi Kinh Châu vườn trái cây. Nơi này trước đó là chuẩn bị thành lập trồng căn cứ, nhưng Tống Ngữ Tịnh sau khi trở về, lập tức đem thi công hâu ngừng. Đã muốn thành lập thần thoại chi thành, trước đó tất cả chuẩn bị đều phải lật đổ. Tô Hàng trở lại Tô Gia thôn thời điểm, Lý Kim Lan cùng Tô Kiến Quốc ngay tại phòng cũ trước bán hoa quả. Trong vườn trái cây hoa quả, gần một tuần mới bán một lần, hiện tại đã thành Tô Gia thôn chiêu bài một trong. Mỗi lần bán ra, đều sẽ dẫn tới một nhóm người lớn, cùng như chơi hội. Làm sao chỉ có hai người các ngươi? Tô Hàng bốn phía mắt nhìn, không có phát hiện Tống Ngữ Tịnh cái bóng. Trước đó hoa quả bán ra thời điểm, Tống Ngữ Tịnh tiểu gì cũng sẽ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cũng không phải là sợ hai vị trưởng bối trộm tiền, mà là muốn mượn cơ tuyên truyền Hạo Càn công ty. Dù sao có nội tình đến mua giá trên trời hoa quả người, không phải phú thương liền là quyền thế nhân vật. Nhiều tuyên truyền, tổng không có chỗ xấu. Trong phòng vội vàng đâu, cũng không biết nha đầu này thế nào, sau khi trở về vài ngày đều không có ra khỏi phòng, gọi nàng ăn cơm cũng không trả lời. Người mau đi xem một chút, đừng quay đầu cho đói chết, chúng ta nhưng không thường nổi. Lý Kim Lan nói, nàng đối Tống Ngữ Tịnh cái này lại xinh đẹp lại sẽ làm sinh ý con dâu, hài lòng ghê gớm. Mỗi lần đi ra ngoài, nói gần nói xa cũng nhịn không được muốn xách hai câu, nhà chúng ta tiểu Tống A, liền là không chịu ngồi yên. Về phần Viên An thành vị kia, Lý Kim Lan hiện tại cũng lười cùng Tô Hàng so đo. Không phải liền là hai nàng dâu sao, có gì ghê gớm đâu, người ta cổ đại còn cưới tam thê tứ thiếp năm tên nhà hoàn đâu. Tô Hàng gật gật đầu, cùng chung quanh khách quen mỉm cười ra hiệu sau, tiến phòng cũ. Cửa phòng ngủ đóng chặt, hắn nhẹ nhàng vặn ra nắm tay, đi vào liền nhìn thấy Tống Ngữ Tịnh ghé vào trên mặt bàn múa bút thành văn. Chậm rãi đi qua, nhìn lướt qua, chỉ gặp trên mặt bàn chất đầy các loại tư liệu, đại bộ phận đều là liên quan tới kiến trúc. Ngoài ra còn có rất nhiều giải rác bản vẽ, Tống Ngữ Tịnh thì tại viết một phần bản kế hoạch. Bất quá nàng tựa hồ rất không hài lòng, đồng nhiên dừng lại bút, đem giấy vò thành một cục, tiện tay ném trên mặt đất. Đang muốn một lần nữa viết một phần lúc, bàn tay lại bị người đè lại, ngay sau đó, khí tức quen thuộc từ chỗ cổ truyền đến, kia cô ấm áp cảm giác, để Tống Ngữ Tịnh khẩn trương thân thể, lập tức trầm tĩnh lại. Nghỉ ngơi một chút đi, chuyện này không cần quá mau. Tô Hàng nói, ngươi không nóng nảy ta sốt ruột. Tống Ngữ Tịnh lườm hắn một cái, sau đó lại hưng phấn nói, ta một mực đang nghĩ, nếu như tòa thành thị kia có thể thành lập, liền có thể trở thành Hạo Càn công ty lớn nhất chiêu bài. Tựa như Nạc Cá Phương Chu hoặc là Phi Thuyền Vũ Trụ đồng dạng, chỉ tiếp thu đứng đầu nhất nhân vật vào ở. Đối diện tòa thành kia, muốn đem tất cả tương quan đồ vật bày ra, một bên là nhân gian, một bên là tiên giới, ngẫm lại đều cảm thấy kế hoạch này tốt kích thích. Tô Hàng sửng sốt một chút, tiên giới. Hắn cúi đầu mắt nhìn một tấm trong đó bản vẽ. Phía trên dùng bút chỉ đơn giản buộc vòng quanh hai cái to lớn trứng, ở giữa dùng hắc tuyến chia cắt, một bên viết người, một bên viết tiên. Nhìn xem tấm đồ kia, Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến, trong truyền thuyết tiên giới, sẽ không cũng giống Tống Ngữ Tịnh nói dạng này, kỳ thật chỉ là người vì kiến tạo tòa nào đó thành thị đi. Chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị hủy diệt. Suy nghĩ kỹ một chút, hậu thế bên trong cũng không có liên quan tới thần thoại chi thành tin tức, càng không có bất luận cái gì cùng địa cầu tài liệu tương quan. Điều này nói rõ cái gì? Hoặc là thần thoại chi thành không cách nào thành lập, hoặc là tại cái nào đó thời kỳ, cũng như tiên giới hủy đi. Nói như vậy, tiến hành cái này kế hoạch, chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tô Hàng khe như mày, không nghĩ tới kế hoạch chưa bắt đầu, liền xuất hiện không tốt báo hiệu. Nhìn xem Tống Ngữ Tịnh hưng phấn chậm rãi mà nói, hắn lại không tốt đem cái này suy đoán nói ra. Coi như nói, Tống Ngữ Tịnh cũng chưa chắc sẽ tin. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng hỏi, chúng ta có đầy đủ nhiều tiền sao? Tống Ngữ Tịnh lắc đầu, trên mặt nhưng không có vẻ chán nản, ngược lại càng thêm hưng phấn nói, nhưng chúng ta có thể sớm tiến hành đầu tư bỏ vốn, tựa như bất động sản đồng dạng, trước giao nhận chủ tiền, cầm số tiền kia tăng thêm ngân hàng vay đi lập nhà, đắp kín lại bán cho ngươi, ban đầu tài chính cũng không cần quá nhiều. Hạo Càn công ty danh tự, gần nhất một năm đã triệt để khai hỏa, chỉ cần bản kế hoạch hoàn thiện, hẳn là có thể thu đến không ít đầu tư. Tô Hàng rất là bất đắc dĩ, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, hướng bên giường đi đến, nói, đầu tư bỏ vốn sự tình trước để ở một bên, ngươi bây giờ muốn làm chính là nghỉ ngơi, sau đó ăn cơm. Đem thân thể đói chết, cái gì đều là nói xuông. Tống Ngữ Tịnh đưa tay ôm lấy cổ của hắn, tượng trưng vùng vây hai lần, sau đó ăn một chút cười lên, nói, ta xem là ngươi đói bụng không, là muốn ăn rơi ta sao? A Di bọn hắn còn ở bên ngoài đâu, ngươi nếu là muốn, ta sẽ nhỏ giọng một chút. Ngươi cái này nhỏ. Lời còn chưa dứt, Tống Ngữ Tịnh liền hôn tới. Cái này to gan hành vi, để Tô Hàng trong lòng nóng lên, không tự chủ được ôm chặt hắn, lăn xuống tại trên giường đơn. Một tịch than nhẹ, liên tiếp. Mà bán sạch hoa quả, dẫn theo một giỏ tiền mặt Lý Kim Lan đi đến phòng cũ cổng, đống nhiên giống như nghĩ tới điều gì, đưa tay níu lại Tô Kiến Quốc, nói, đi, đi ít tiền đi. Tô Kiến Quốc một mặt buồn bực, trong nhà liền có chút tiền giấy cơ, chúng ta chút gì kỉnh. Để ngươi điểm liền điểm, có còn muốn hay không muốn cháu. Lý Kim Lan trừng mắt lên. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 527. Nguyên thần rèn luyện. Tô Kiến Quốc sửng sốt một chút, tiếp lấy kịp phản ứng, ngươi nói là hai người bọn hắn. Ta không hề nói gì, đi, ít tiền đi. Lý Kim Lan nói. Được rồi. Tô Kiến Quốc vui vẻ ra mặt, dẫn theo tiền khung đi ra, vừa đi còn vừa nói, ngươi nói ta cháu trai lúc nào có thể ôm vào. Nếu có thể sinh cái song bảo thai liền tốt, ta lão Tô nhà cũng coi như có người kế tục. Lý Kim Lan bĩu môi, nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, người tuổi trẻ bây giờ không thể so với trước kia, người ta căn bản không quan tâm hài tử là nam hay là nữ, ngươi đừng tổng cầm già quan niệm tới nói sự tình. Sinh nam hài thế nào, ngươi còn có cho người ta loại A. Ngươi nhìn ngươi, ta cũng liền thuận miệng nói một chút, sinh tôn nữ tốt đi. Tô Kiến Quốc nhỏ giọng lẩm bẩm, bất quá, có cái con trai, tối thiểu không bị người khi dễ A. Lý Kim Lan trợn trắng mắt nhìn hắn, rất muốn nói, chẳng lẽ ngươi không mang theo đem. Như thường là cái hèn nhát. Hai người cũng không hiểu biết, Viên An trong thành, cháu của bọn hắn đã nhanh có thể mở miệng nói chuyện. Lý Nhạc Hy sự tình, Tô Hàng bọn người một mực tại giữ bí mật, ngay cả Tống Ngữ Tịnh cũng không biết được. Trong phòng, một trận phiên vân phúc vũ sau, Tống Ngữ Tịnh ghé vào Tô Hàng ngực vẽ vòng tròn, nói, ngươi trở về cùng Diêm Tuyết nói sao. Tô Hàng lắc đầu, vuốt ve nàng càng ngày càng dài mái tóc, nói, đại ca nói ngươi có việc gấp tìm ta, cho nên tới trước nơi này. Cảm thụ được nam nhân ôn nhu, Tống Ngữ Tịnh trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, chưa bao giờ cái nào thời điểm, để nàng cảm thấy hạnh phúc như thế. Tại Tô Hàng cưỡng chế yêu cầu hạ, Tống Ngữ Tịnh an tâm ngủ 7, 8 tiếng. Sau khi tỉnh lại, nàng lập tức mặc quần áo, cũng đem Tô Hàng đẩy đi ra, ta phải bận rộn công tác, ngươi vẫn là trở về đi. Tô Hàng một trận ngạc nhiên, vốn cho rằng nàng sẽ hy vọng mình lưu thêm mấy ngày. Nhưng mà Tống Ngữ Tịnh lại nói, ngươi ở chỗ này ta sẽ phân tâm, công chuyện của công ty nhiều như vậy, không muốn tổng tới quấy rầy ta. Sờ lên cái mũi, Tô Hàng rất là bất đắc dĩ từ gian phòng đi ra ngoài. Biết được hắn muốn về Viên An Thành, Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan vội vàng trang một bao lớn mới mẻ rau quả. Đây đều là tại chúng ta hậu viện loại, ta và cha ngươi tự tay trừ sâu hái cỏ, một điểm thuốc cũng không đánh. Những này rau quả không có nửa điểm linh khí, nhưng Tô Hàng vẫn là cười nhận lấy, nói, tạ ơn cha mẹ. Ăn nhiều một chút, sớm một chút cho chúng ta sinh cái mập mạp cháu trai. Tô Kiến Quốc xen vào nói, đi một bên, nhi tử cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì. Lý Kim Lan răn dạy một tiếng, sau đó lại đối Tô Hàng nói, đừng nghe cha ngươi, sinh cái khuê nữ cũng được. Tô Hàng bật cười. Trong lòng suy nghĩ, nếu để cho các ngươi biết đã có cháu, không biết là có hay không sẽ vui vẻ. Rời đi Tô Gia Thôn, Tô Hàng trực tiếp trở lại Viên An Thành. Gặp hắn trở về, Diêm Tuyết bọn người rất là cao hứng, nhất là Tiểu Trường Sinh, mặc dù không có mở ra luồng khí xoáy. Nhưng Tô Hàng rảnh rỗi lúc, liền sẽ dùng linh khí giúp hắn trải vớt thân thể. Vẹn vẹn mấy tháng lớn hài tử, trong mắt linh khí bắn ra bốn phía, nhìn so với bình thường hài tử tinh linh nhiều. Nhìn thấy Tô Hàng lúc, càng rỗi ra tay nhỏ. Nha nha y y y réo lên không ngừng. Tô Hàng cười đem hắn ôm tới, Lý Nhạc Hy ở bên cạnh bĩu môi, nói, hắn lại không cho ngươi uống sữa. Mặc dù song phương tâm kết đã trừ, nhưng Lý Nhạc Hy tính cách cũng không có thay đổi quá nhiều, vài chục năm đã thành thói quen, chỗ đó dễ dàng như vậy biến. Lúc này, Diêm Tuyết lấy ra từ kinh thành gửi tới thư tín để lên bàn, đối Lý Nhạc Hy nói, làm sao, ăn giấm. Nam nhân đều không phải đồ tốt. Lý Nhạc Hy nói, sau đó lại bổ sung một câu, to to nhỏ nhỏ đều như thế. Tô Hàng dở khóc dở cười, ôm Tiểu Trường Sinh đem thư kiện mở ra. Phong thư này, vẫn là mập mạp gửi tới, trên thư không có quá nhiều đáng giá chú ý tin tức. Bất quá, khi nhìn đến phong thư này thời điểm, Tô Hàng đống nhiên nhớ lại, mập mạp cùng Mã Tạp sở dĩ đáp ứng nghe theo mình phân phó, tựa hồ là bởi vì bọn hắn từng thấy tận mắt Ô Dương Vân. Ô Dương Vân mặc dù đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn, nhưng đặc biệt hành động tổ liên lạc con đường y nguyên tồn tại. Nếu không phải mập mạp nhạy bén, lần trước bọn hắn suýt nữa liền muốn bởi vì đầu này con đường bị bắt về căn cứ. Tô Hàng nghĩ đến, nếu để cho mập mạp bọn hắn lại tìm một đầu con đường, cố ý bại lộ mình, hấp dẫn căn cứ người đến đây điều tra, mình phải chăng có thể theo dõi tìm tới xảo huyệt của bọn hắn. Đó là cái không sai ý nghĩ, chỉ là muốn làm, liền phải đi lội kinh thành. Bằng không mà nói, không cách nào cùng mập mạp liên hệ với. Vừa mới trở về liền rời đi, cái này sợ rằng sẽ dẫn tới Lý Nhạc Hy cùng với Diêm Tuyết đám người bất mãn. Tô Hàng tạm thời đem sự tình buông xuống, thỏa thích bồi tiếp Tiểu Trường Sinh chơi đùa. Nghiên Nghiên cùng Lạc Thi Mạn đối Tiểu Trường Sinh cũng là bảo vệ có thừa, cũng không có việc gì liền chạy tới, đối Tiểu Gia Hỏa lạch cạch hôn một cái, sau đó khanh khách cười không ngừng. Toàn bộ trong biệt thự, chỉ có bị triệt để vắng vẻ hổ xá, bất mãn hết sức lăn lộn đầy đất, muốn dùng loại phương thức này để biểu hiện mình ai oán. Đáng tiếc nó cuối cùng so ra kém nhân loại ở giữa tình cảm, lan cả người là xám cũng không ai lý. Rất hiển nhiên, cái này đến từ tu chân thế giới linh thú thất sủng. Đến ban đêm, Tô Hàng vốn định về phòng ngủ của mình, lại bị Diêm Tuyết mạnh mẽ đem đẩy lên Lý Nhạc Hy gian phòng bên trong đi, ngươi thật vất vả trở về một chuyến, đừng lại lạnh nhạt nàng. Ai ngờ Lý Nhạc Hy lại hết sức khó chịu lại đem Tô Hàng đuổi ra, ta ban đêm phải dỗ dành hài tử, ngươi lại không hiểu, đừng đến thêm phiền. Bị hai nữ nhân đẩy tới đẩy lui, Tô Hàng cười khổ một tiếng, vẫn là A Tín đầu góc linh hoạt, chạy đến đem hắn kéo vào phòng, nói muốn thỉnh giáo một chút liên quan tới tu hành vấn đề. A Tín kinh mạch đã mở rộng đến cực hạn, trước mắt cùng Hướng Lan đồng dạng, đều đang không ngừng hấp thu linh khí củng cố tu vi. Địa cầu linh khí thiếu thốn, chỉ có trong biệt thự hơi tốt một chút, nguyên bản Tô Hàng cũng không muốn để A Tín cùng Hướng Lan tăng lên quá nhanh, nhưng bây giờ ngẫm lại, mình vẫn là quá bảo thủ. Vốn là thiếu nhân thủ, nếu như còn lấy cũ kỹ tâm thái đi xem người, sẽ càng thêm nhận hạn chế. Cho nên, hắn đã quyết định từ trong túi chứa vật xuất ra một ít linh thạch bố trí tại trong biệt thự, để cho A Tín cùng Hướng Lan có thể trưởng thành càng nhanh một chút. Đương nhiên, linh khí càng nhiều, đối Diêm Tuyết đám người chỗ tốt cũng liền càng lớn. Mà cùng Hướng Lan dạng này truyền thống người tu hành khác biệt, A Tín không thích tay không tấc sắt cùng người cận thân bắc kích, hắn càng ưa thích lợi dụng trận văn cùng phù văn đi cải tạo xuống ống. Tô Hàng giúp hắn luyện chế cây thương kia, đã khắc đầy các loại hoa văn, ngay cả sử dụng đạn cũng giống như đồ đằng. Mặc dù không có đích thân thể nghiệm qua, nhưng căn cứ A Tín miêu tả, cùng phía trên chỗ khắc họa hoa văn đến xem, dạng như vậy đạn nếu như có thể thành công kích phát, chỉ sợ liền nói cơ kỳ nhục thân đều không thể ngăn cản. Nếu như lại khắc họa một chút có thể gia tăng tốc độ cùng tính bí mật phù văn, cái này hoàn toàn là một kiện có thể vượt cấp giết địch bảo vật. Bất quá A Tín đối với trận văn lý giải, còn không tính quá sâu, có thể gia tăng đạn uy lực đã coi như là rất không tệ. Để hắn trên ngón tay lớn nhỏ đạn bên trên, đồng thời khắc họa ba loại trở lên phù văn, thực sự có chút khó khăn người. Tô Hàng không có cưỡng ép giúp hắn đề cao đối với trận pháp lý giải, chỉ hốn nắn hắn một chút sai lầm quan niệm sau, liền bỏ mặc không quan tâm. Có đôi khi, để cho người ta tự do phát huy, mới có thể lấy được thành tựu cao hơn. Dạy quá nhiều, ngược lại hạn chế hắn như thế nào hành tẩu. Trong sân đem linh thạch chôn xuống, hình thành càng cao cấp hơn tụ linh trận sau, Tô Hàng lại đi tới tầng hầm. Nguyên thần đã rèn luyện hoàn tất, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đạt tới đạo cơ kỳ đỉnh phong. Một khi tới được đỉnh phong, Tô Hàng liền có hoàn toàn chắc chắn tại trong vòng mấy tháng xông vào hiện hồn kỳ. Đến cảnh giới này, cũng không cần lại sợ nhục thân tổn hại, không đường có thể trốn. Tối thiểu nhất ở địa cầu, còn không có gì lực lượng có thể hủy đi bất diệt kim thân. Gọi ra nguyên thần thể sau, Tô Hàng nhìn chằm chằm kia thân thể cao lớn trầm tư không nói. Nắm mật cảnh bên trong kia cổ quái thanh âm phúc, Tô Hàng giảm bớt rèn luyện hai mắt cùng miệng thời gian. Hiện tại nguyên thần thể chỉ còn lại cái mũi, lỗ thai hai loại trọng yếu khí quan chưa từng xuất hiện. Đây là sau cùng tôi luyện, dù là hòa thần đan, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Nhất định phải toàn tâm toàn ý, để cho mình tận lực cùng nguyên thần gần sát, từ đó đạt tới một loại không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ ăn ý tựa như hai khối chỉ, thời gian dài cất đặt cùng một chỗ, sẽ lẫn nhau dung hợp. Tô Hàng không có lập tức rèn luyện nguyên thần, mà là lại lấy ra khối kia bản nguyên pháp khí tàn phiến. Khối này lớn chừng bàn tay tàn phiến, nhìn tựa như đen như mực khối sắt, ngoại trừ sắc bén, cái khác không đáng giá nhắc tới. Lấy bản nguyên chi lực đến thúc dục pháp khí, Tô Hàng chưa từng nghe nói qua, dù là những cái kia thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, sử dụng cũng chỉ là tuyệt đỉnh pháp khí. Ngay cả tiên khí đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Như vậy, trước mắt kiện pháp khí này tàn phiến, từ đâu mà đến? Vì sao lại vỡ vụn? Nó lưu lạc tới địa cầu bên trên, là bởi vì tu chân thế giới đại tai nạn cải biến thời không, vẫn là nói vốn là tồn tại ở địa cầu. Mà có thể đánh tan bản nguyên pháp khí, chỉ sợ chỉ có đồng cấp lực lượng, vô luận pháp khí từ cái kia thời đại tiến vào địa cầu, cũng nói rõ một sự kiện. Giữa thiên địa, có một cỗ có thể đánh nát bản nguyên pháp khí lực lượng tồn tại. Đem trong túi chữ vật bản nguyên chi hỏa đem ra, cái này đoàn hỏa diễm y nguyên rất tạm đạm, khoảng cách thời đỉnh cao có xa xôi khoảng cách. Nếu như có thể tìm được đủ nhiều hỏa thuộc tính vật liệu tới cho ăn, bản nguyên chi hỏa liền có thể nhanh chóng lớn mạnh. Lực lượng của nó đủ mạnh, Tô Hàng liền có thể nếm thử dùng ngọn lửa này đến thôi động khối kia tàn phiến. Ngay cả hiện hồn kỳ đỉnh phong đều không thể ngăn cản bản nguyên chi lực, ngẫm lại liền khiến người kích động. Xem ra, về sau vẫn là phải quan tâm kỹ càng một chút loại này thuộc tính ngũ hành đồ vật. Nhìn xem kia tại trong suốt chụp đèn bên trong lúc gần lúc hiện ngọn lửa, Tô Hàng lắc đầu, đem hai kiện đồ vật đều thả lại không gian trữ vật. Sau đó, hắn hai mắt nhắm lại, yên lặng rèn luyện lên nguyên thần. Muốn rèn luyện ra ngũ quan, cùng thời gian không có quan hệ gì, cùng kiên nhẫn cũng không có quá nhiều liên lụy, duy nhất dựa vào liền là đối nguyên thần cùng tự thân lý giải. Cũng may Tô Hàng trước kia trải qua giai đoạn này, được cho kinh nghiệm phong phú, một ngày hai đêm quá khứ, nguyên thần thể con mắt bộ vị đã bắt đầu lõm, tựa hồ hữu hình thành hốc mắt dấu hiệu. Nhưng Tô Hàng không thể tiếp tục rèn luyện, bởi vì Lý Nhạc Hy ôm hài tử tới đem cửa phòng dưới đất đập đập phanh phanh rung động, không có nguyên nhân khác, chỉ vì có cái gọi là Vi đã tại biệt thự chờ cả ngày, nói không nhìn thấy Tô Hàng bản nhân, tuyệt không rời đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 528. Thay mặt bạn thu đồ. Là Vi. Tô Hàng lập tức nhớ lại cái kia chấp nhất tại thư pháp người trẻ tuổi ngẫm lại về khoảng cách lần gặp hắn, tựa hồ đã là gần một năm trước sự tình. Lúc ấy Tô Hàng vì rèn luyện tâm tính của hắn, yêu cầu viết xuống đại lượng đạo chữ. Nguyên bản theo Tô Hàng đoán chừng, La Vĩ nhiều nhất dùng thời gian nửa năm liền nên hoàn thành. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà lâu như vậy mới đến thấy mình. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng đưa tay mở ra không gian chữ vật, một chương kim sắc trang giấy từ đó bay ra. Trên giấy ngổn ngang lộn xộn, vẽ lấy rất nhiều rối bời đường cong, nhìn tựa như trẻ nhỏ vẽ xấu. Nhưng là Tô Hàng rất rõ ràng, đây là một chương có thời cơ thành tiên bảo vật. Là mình vị hảo hữu kia đến chết đều không quên truyền thừa. Đem trang này hư hư thực thực từ tiên giới rơi xuống giấy vàng để vào túi sau, Tô Hàng từ dưới đất thất đi ra ngoài. Lý Nhạc Hy ôm hải tử đứng ở trong sân, chính đùa với tiểu trường sinh hái quả đào. Gặp Tô Hàng ra, nàng nhíu môi, đối tiểu trường sinh nói, đến, cùng mụ mụ học, cha, cha. Xấu, trứng. Nha nha, a nha. Tiểu trường sinh nói, đối. Lặp lại lần nữa, ba ba bại hoại. Lý Nhạc Hy dần dần hướng dẫn nói, trên mặt cười nở hoa. Bên cạnh trải qua Hướng Lan, nghe buồn cười vừa tức giận. Nhưng ngẫm lại Tô Hàng đã cùng Lý Nhạc Hy quan hệ cải thiện, giờ phút này lại dùng trước kia thái độ đối đãi, sợ là không ổn. Cho nên nàng chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy, từ bên cạnh nhanh chóng rời đi. Trong biệt thự, La Vĩ ngồi ở trên ghế salon, trông thấy Tô Hàng đi tới, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đứng lên, lão sư. Tô Hàng khoát khoát tay, nói, đã nói với người. Không muốn như vậy xưng hô ta không làm được sư phụ của ngươi. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy La Vĩ, rất kinh ngạc phát hiện, người trẻ tuổi trước mắt này. Vậy mà đã tiến vào thông mạch cảnh. Mà lại cánh tay phải của hắn cùng phần mắt kinh mạch, thông suốt, cái này ít nhất cũng phải đả thông mấy chục cái huyệt vị mới được. Trên địa cầu người tu hành, ngoại trừ Tô Hàng bên ngoài, cũng đã không có những người khác. Cho nên La Vĩ cơ bản rất không có khả năng gặp được cái khác người tu hành, bằng không mà nói, hắn cũng không cần thiết tìm đến Tô Hàng. Bất luận cái gì một người tu hành, lấy linh khí viết xuống chữ, đều đầy đủ để hắn si mê hồi lâu. Nghĩ đến Quảng Sơ Vũ Khuyết Trương trọn vẹn gấp 12 lần kinh mạch, Tô Hàng trong lòng không khỏi nghĩ đến, sẽ không phải lại là một cái yêu nghiệt đi. Tốt ra La Vĩ cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt, lập tức lại móc ra kia cán cấp thấp linh bút, nói, ngài lần trước để cho ta viết chữ, ta hôm qua vừa mới viết xong cái cuối cùng, thu hoạch rất nhiều. Tô Hàng dạ, nói, viết ra ta xem một chút. Lần trước viết chữ lúc. La Vĩ còn cần ấp ủ một chút cảm xúc, điều chỉnh một chút tâm tính, mà lần này, hắn nâng bút liền viết. Phảng phất cái chữ này, đã xuyên vào bản năng của thân thể. Chỉ gặp cấp thấp linh bút hạ, từng đầu rõ ràng vết tích giữa không trung xuất hiện. Tô Hàng liếc mắt tay của hắn, nhìn thấy một chút linh khí thuận kinh mạch tiến vào kia giả lập kiểu chữ bên trong. La Vĩ viết rất chậm, bỏ ra 10 phút, mới đem cái này đạo chữ viết xong. Kiểu chữ cứng cắp hữu lực, ở giữa không trung lóe ra hơi sáng quang mang. Tô Hàng chỉ nhìn một chút liền xác định, tại linh khí chống đỡ dưới, cái chữ này chỉ sợ muốn mấy giờ mới có thể dần dần biến mất. Từ mấy giây đến mấy giờ, biến hóa này không thể bảo là không lớn. Mà làm đến bước này, La Vĩ không dựa vào khác, liền dựa vào ngày hôm đó phục một ngày luyện chữ. Cũng không đủ tính nhẫn mại, cũng không đủ thiên phú, là không thể nào làm được. Gặp Tô Hàng nhìn xem cái chữ kia không lên tiếng, La Vĩ khá là thấp thỏm. Lần trước hắn cũng là cảm thấy chữ đã viết rất không tệ, nhưng lại bị Tô Hàng phê không đáng một đồng. Lần này hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, liền hỏi, có phải hay không, có chỗ nào không tốt? Không người dạy bảo. Cũng không phải thân ở kia động thiên phúc địa, lại lấy phàm nhân thân thể, viết xuống trọn vẹn kéo dài mấy canh giờ chữ viết. Nếu như cái này coi như không tốt, trên thế giới cũng liền không có gì có thể coi là tốt. Tô Hàng thở dài, hỏi, ngươi nguyện ý bái sư sao? La Vĩ sửng sốt một chút, hỏi, ngài không phải không nguyện ý thu đồ sao? Nếu như muốn bái sư, bái không phải ta, mà là ta một vị hảo hữu. Người khác dù đã qua đời, nhưng lại lưu lại một phần truyền thừa tại ta chỗ này. Nếu như ngươi nguyện ý, ta liền thay bạn thu đồ, truyền thụ cho hắn một chút đạo lý cho ngươi. Tô Hàng không có đem tu hành nói trực bạch như vậy, dù sao còn không xác thực nhận La Vĩ có nguyện ý hay không. La Vĩ rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tô Hàng dạy mình, là vì đã qua đời hảo hữu. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, ngài nói truyền thừa, là cùng viết chữ có quan hệ sao? Tô Hàng gật đầu, nói, đúng vậy. Vậy ta nguyện ý. La Vĩ trả lời nói. Đáp án này, cũng coi như trong dự liệu, Tô Hàng tâm niệm vừa động, biệt thự cửa phòng tự động đóng lang một thanh âm vang lên. La Vĩ giật nảy mình, còn không đợi lấy lại tinh thần, chỉ nghe thấy Tô Hàng khẽ quát một tiếng. La Vĩ, hôm nay ta thay mặt hảo hữu thư học thật. Thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi lấy chữ nhập đạo. Ngươi cần lấy đạo niệm lên thể, vĩnh thế không phản bội sư môn, không khác nhập môn hạ người khác, nếu không ắt gặp thiên khiển, sinh sinh tử tử không được siêu sinh. Đạo niệm. La Vĩ cũng không phải là rất có thể hiểu được cái từ ngữ này ý tứ, tại Tô Hàng nhắc nhở hạ, hắn hết sức chăm chú khởi xướng thể độc. Một tia tâm niệm, trong lúc vô tình dung nhập giữa thiên địa. Nếu có một ngày La Vĩ trái với lời thề, thiên đạo liền sẽ hạ xuống trừng phạt, dù là đến thiên nhân cảnh, cũng vô pháp thoát khỏi. Đại hắn phát lời thề, lại quỳ xuống dập đầu 9 cái, Tô Hàng sắc mặt có chút hòa hoãn, lúc này mới đem giấy vàng từ trong túi móc ra đưa cho hắn, nói, đây là ngươi sư tôn thư học thật di vật. Nghe nói đây là một chữ, nếu như có thể xem hiểu, dù là thành tiên cũng không phải là không có khả năng. Thành tiên. La Vĩ đem giấy vàng nhận lấy mắt nhìn, phía trên loạn thất bát tao đường cong, để hắn có chút ngạc nhiên. Đây là chữ. Quả thực cùng chữ như gà bới không có gì khác biệt. Sau đó, Tô Hàng đem có quan hệ với người tu hành sự tình giảng thuật một lần. Ngay từ đầu La Vĩ còn không quá tin tưởng, thẳng đến Tô Hàng dùng linh khí đã làm một ít không thể tưởng tượng sự tình, hắn mới hiểu được. Nguyên lai mình có thể để cho chữ viết giữa không trung tồn tại lâu như vậy, là bởi vì đã bước vào tu hành cánh cửa. Liền ngay cả một mực tại dùng cái này bút lông, cũng là kiện pháp khí chân quý. Từ hoài nghi đến tin tưởng, từ kinh hãi đến thích ứng, La Vĩ dùng thời gian rất ngắn. Bởi vì sự chú ý của hắn, dần dần bị tấm kia rối bởi giấy vàng hấp dẫn tới. Nếu như người tu hành sự tình là thật, như vậy tờ giấy vàng này, thật khả năng để cho người ta thành tiên. Tiên nhân lưu lại chữ sao? Nghĩ đến cái này, La Vĩ hưng phấn không thể tự thoát ra được. Cuối cùng, Tô Hàng vô vô bờ vai của hắn, nói, lấy chữ nhập đạo phi thường khó khăn, có lẽ tu hành 100 năm. Cũng bù không được người khác mấy năm. Chỉ khi nào có sở thành, dù là cảnh giới so người khác thấp, lại có thể sớm có được lực lượng cường đại để bản thân sử dụng, ngươi nhất định phải kiên trì. La Vĩ trọng trọng gật đầu, ôm tấm kia dây vàng, nói, ta biết. Lấy chữ nhập đạo. Một chữ, liền có thể câu thông thiên địa. Mượn tới thiên địa chi lực để bản thân sử dụng. Loại thủ đoạn này, cùng trận pháp hoặc là phù. Cùng loại, càng là 10 phần tiếp cận thiên nhân cảnh. Khác biệt duy nhất là, thiên nhân cảnh là dựa vào tự thân cưỡng ép thúc đẩy thiên địa chi lực. Mà lấy chữ nhập đạo lại là mượn dùng. Bất quá, dù là khai phủ cảnh, cũng có thể mượn dùng thiên địa chi lực, cái này rất khủng bố. Tuy nói mượn tới lực lượng có bao nhiêu quả phân chia, nhưng cũng đủ để chứng minh, đây là một đầu chân chính đại đạo. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi. Nếu như có thể đại thành, thậm chí có thể tại thành tiên trước, liền đụng chạm đến quy tắc cùng bản nguyên lực lượng. Đáng tiếc là, loại này đại đạo quá khó đi, mấy ngàn năm qua, có thể có thành tựu người lác đác không có mấy. Tô Hàng hảo hữu thư học thật cũng coi như rất có người có bản lĩnh. Đạo cơ kỳ đỉnh phong, mượn tới thiên địa chi lực, ngay cả hiện hồn kỳ đỉnh phong cũng không dám chống đỡ. Nếu như tiến thêm một bước tiến vào hiện hồn kỳ, sợ là ngay cả thiên nhân cảnh đều muốn kiêng kỵ hắn ba phần. Đáng tiếc là, bản thân quá yếu, rất dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở, đến mức rơi vào cạm bẫy, chết oan chết uổng. Đối với lấy chữ nhập đạo, Tô Hàng hiểu rõ cũng không tính nhiều, hắn duy nhất có thể dạy La Vĩ, liền là liên quan tới tu hành. Về phần chữ đạo làm như thế nào tiến bộ, điểm ấy chỉ có dựa vào La Vĩ tự hành lĩnh ngộ. Tất cả lực chú ý đều bị giấy vàng hút đi La Vĩ, hận không thể lập tức tìm một chỗ, lặng lặng tham tưởng cái này cổ tiên lưu lại tự thiếp. Tô Hàng cũng không tiếp tục nhiều nói. Lắm điều, chỉ căn dặn bình thường tuyệt đối không nên tùy ý hiển lộ mình lực lượng, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết sau, liền để hắn nên làm gì làm cái đó đi. Đợi La Vĩ hài lòng rời đi biệt thự, Tô Hàng cũng không tiếp tục trở lại tầng hầm rèn luyện nguyên thần, mà là dự định đi một chuyến kinh thành. Nhìn xem lão Trạch tình huống, thuận tiện tìm mập mạp bọn hắn hỏi một chút liên quan tới đường dây liên lạc sự tình. Gặp Tô Hàng thật vất vả từ dưới đất mật thất ra, nhưng lại muốn tiến về kinh thành, Lý Nhạc Hi khí thẳng cắn răng. Nàng hư lạnh một tiếng, đối Tiểu Trường Sinh nói, vừa rồi mụ mụ dạy thế nào ngươi? Nói cho ba ba nghe. Tiểu Trường Sinh quơ nắm tay nhỏ, hướng về phía Tô Hàng hô, nha nha. A nha. Tô Hàng làm sao biết đây là ý gì, còn tưởng rằng là hài tử đang cùng mình vẫn an, liền cười phất phất tay, thật ngoan, gặp lại. Cách đó không xa hướng Lan liếc mắt, nói thầm âm thanh, ngu đần. Bây giờ Tô Hàng, đã rất gần đạo cơ kỳ đỉnh phong, lấy tốc độ của hắn, muốn mau sớm đến kinh thành, dựa vào hai chân là nhanh nhất. Đương nhiên, phi toa có thể rút ngắn mấy lần thời gian, nhưng quá mức chói mắt. Vạn nhất bị người nhìn thấy, sợ là ngày thứ hai web hoặc tổ bên trên. Lại sẽ phủ lên đầu đề, đại lượng người chứng kiến công bố, tận mắt thấy bất minh phi hành vật, phía trên còn đứng lấy một cái không biết thứ đồ gì. Lấy nguyên thần tại phía trước do đường, Tô Hàng mở rộng bước chân, chỉ dùng hơn một giờ, liền từ Viên An chạy đến kinh thành. So với lần trước cứu Lý Nhạc Hy lúc, tốc độ này đã nhanh mấy lần. Bất quá tiến vào kinh thành sau, bởi vì người thực sự quá nhiều, dù là có nguyên thần tại, cũng vô pháp tìm tới không người trải qua con đường. Tô Hàng không thể không chậm dần tốc độ, miễn cho quá kinh thế hai tủ. Tại hắn tiến về lão trạch đồng thời, Tống Ngữ Tịnh ném ra bút, nhìn xem bản kế hoạch bên trên lời tuyên truyền, rất là hài lòng gật đầu. Muốn biết cái gì là chân chính vĩnh sinh chi địa sao? Ai nha, quên hỏi hắn có cái gì thủ đoạn có thể biểu diễn ra, để cho người ta tin tưởng câu nói này. Tống Ngữ Tịnh có chút hối hận vô vô chán, nghĩ đến biết sớm như vậy, liền không nên để Tô Hàng rời đi sớm như vậy. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 529. Câu cá. Kinh thành lão trạch bên trong, Tô Hàng đến, để Tô Thiên Thượng rất là ngoài ý muốn. Lâu như vậy không gặp, lão nhân ra thể cốt ngược lại so trước kia cứng rắn rất nhiều, cái này toàn nhờ vào Tô Hàng đối lao trạch vườn hoa cải tạo. Phong thủy tốt, lại dẫn tới không ít linh khí, khiến cho ở chỗ này người, thân thể so với thường nhân khỏe mạnh rất nhiều. So sánh một năm trước, Tô Thiên Thượng thái độ hiện tại đã khá nhiều, tối thiểu nhất cùng Tô Hàng lúc nói chuyện, sẽ không tổng ra vẻ lạnh lùng. Đối với cái này, lão quản gia biểu thị rất vui mừng, cuối cùng không cần nghĩ lấy khuyên như thế nào hai người không cãi nhau. Lý gia. Đối mặt Tô Hàng hỏi thăm, Tô Thiên Thượng lắc đầu, nói, Lý gia mặc dù tình thế tràn đầy, nhưng cũng không có đối với chúng ta làm cái gì. Lý Minh chết thượng vị sau, Lý gia ngược lại trở nên điệu thấp rất nhiều, ngoại trừ cá nhân hắn bỏ rất nhanh bên ngoài, cơ hồ. Vì cái gì hắn bỏ nhanh như vậy nhưng không ai phản đối. Ta nghĩ, đây không chỉ là nhị gia chết tạo thành. Tô Hàng nói, ta cũng không rõ ràng. Tô Thiên Thượng thở dài, nói, Tư Hổ ạ không ở phía sau. Chúng ta Tô Thị ở quan trường lực ảnh hưởng yếu hóa nhiều lắm, một chút thượng tầng tin tức, vẫn là ta dựa vào tấm mặt mo này mới nghe được. Bất quá ta ngược lại là biết Lý Minh chết từ viện khoa học vơ vét không ít người, Lý gia cũng có số lớn tài chính theo nhóm người này không biết đi đâu, đoán chừng là đang làm cái gì hạng mục lớn đi. Viện khoa học. Tô Hàng nhíu mày, mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Căn cứ hắn đối Lý gia hiểu rõ, gia tộc này từ trước đến nay lấy chính thương làm chủ, rất ít tiếp xúc nghiên cứu khoa học lĩnh vực đồ vật. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn phủ nhận. Rất nhiều sinh ý liền là dựa vào nghiên cứu mới có thể thu được cuối cùng sản phẩm. Nhưng là, rõ ràng có lớn như vậy danh khí, giai đoạn trước lại kêu căng đi tìm Tôn gia phiền phức, hiện tại Lý Minh chết vì sao muốn lựa chọn điệu thấp làm việc. Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến, Lý gia có thể hay không cùng pháp tu có liên quan. Tại hỏi thăm Tô Thiên Thượng sau, Tô Hàng biết được, trước kia viện khoa học là về số 7 quản lý, từ số 11 tiến hành phụ trợ. Số 7 cùng Lý Minh chết không hợp nhau. Đây là người chốt đều biết sự tình, nghe nói Lý Minh chết từ viện khoa học kéo người thời điểm ra đi, số 7 còn ngã cái chén, mắng to hắn lầm nước. Xem ra, có cần phải đối Lý Gia xâm nhập điều tra một phen. Ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Sẽ không chuẩn bị động thủ đi. Tô Thiên Thượng có chút lo lắng nói, hiện tại Lý Gia như mặt trời ban trưa, cho dù là bọn họ bảo trì điệu thấp, cũng so trước đó khó đối phó rất nhiều, ngươi có nắm chắc không? Tô Hàng lắc đầu, nói, ta không có ý định hiện tại động thủ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, hảo hảo bảo trọng thân thể, tự nhiên có thể nhìn thấy bọn hắn sụp đổ mất ngày đó. Tô Thiên Thượng liếc mắt, nói, liền sợ tiểu tử ngươi lười, ta một thanh lao cốt đầu, nhưng cùng ngươi hao không nổi. Nhìn ngươi trung khí mười phần, hẳn là còn có thể sống thêm chút năm tháng. Tô Hàng trả lời nói, Tô Thiên Thượng khí lại muốn mắng chửi người, lão quản gia vội vàng tới khuyên can. Tô Hàng lơ đễnh, ngẫu nhiên phát tiết một chút cảm xúc, đối lao nhân già thân thể cũng là có chỗ tốt. Sau đó, hắn rời đi lao trạch, nguyên thần bay ra, rất dễ dàng tại phụ cận tìm được Mã Tạp. Mã Tạp đang cùng Mập Mạp ngồi xổm ở góc tường gặm thịt vịt nướng. Hai người ăn miệng đầy chảy mỡ, bên cạnh còn đặt vào mấy bình bia ướp lạnh. Tô Hàng đi đến chỗ kia khoảng cách lao trạch không xa nhà dân, từ cửa sổ nhảy vào. Hai người giật nảy mình, nhất là Mã Tạp, vô ý thức liền đem lon bia đập tới. Tô Hàng tiện tay tiếp được. Nói, xem ra cuộc sống của các ngươi vẫn là thật dễ chịu. Thấy là người quen, Mập Mạp vội vàng đem Mã Tạp lập ở, sau đó chạy tới, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói tận lực không liên hệ sao? Có chuyện cần các ngươi hỗ trợ. Tô Hàng nói, đặc biệt hành động tổ không phải có đặc thù đường dây liên lạc sao? Ta cần mượn dùng một chút, dẫn xuất những người kia. Ngươi điên rồi. Mập Mạp mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nói, tranh cũng không kịp, ngươi còn muốn hướng trên họng súng đụng. Thật muốn để chúng ta hai chết, nói một tiếng chính là, làm gì phiền toái như vậy. Không cần các ngươi ra mặt, chỉ cần nói cho của ta phương là được rồi. Tô Hàng nói, ngươi muốn làm gì? Mập Mạp một mặt hồ nghi hỏi. Ngươi không muốn cứu Ô Dương Vân. Tô Hàng trả lời nói. Mập Mạp nhãn tỉnh sáng lên, ngươi muốn cứu đội trưởng sao? Tô Hàng trầm mặc không nói, cái này nhưng làm Mập Mạp cùng Mã Tạp sướng đến phát rồi, cũng không kịp đem kinh ngoại ô phụ cận một chỗ an toàn phòng nói ra. Nhưng Tô Hàng lại lắc đầu, nói, muốn rời kinh thành xa một chút, không phải bọn hắn rất có thể sẽ đối kinh thành tiến hành phong tỏa loại bỏ, các ngươi bại lộ tỷ lệ liền lớn. Mập Mạp bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ nghĩ, còn nói ra một cái khác địa điểm. Nơi đó khoảng cách kinh thành khoảng chừng 300-400 cây số xa, cũng là cái lựa chọn tốt. Tại Tô Hàng rời đi thời điểm, Mập Mạp hô to, nhất định phải giúp chúng ta đem đội trưởng cứu ra a. Tô Hàng phất phất tay, rời đi nhà này nhà dân. Hắn nói cứu Ô Dương Vân, cũng không phải là hoàn toàn hư giả. Nếu như Ô Dương Vân thật ở căn cứ bên trong, lại có thể thuận tay mang đi, Tô Hàng cũng không để ý làm thuận nước dong thuyền. Mấy chục phút sau, Tô Hàng xuất hiện tại Mập Mạp nói tới an toàn phòng. Kia là một cái rất bí mật tầng hầm, bên trong ngừng lại một cỗ cũ nát đời cũ sạn tạ nạ. Thân xe mặt ngoài che kín cho bụi. Dù là đặt ở bên ngoài cũng không có mấy người sẽ thêm nhìn một chút. Lợi dụng linh khí nhẹ nhàng linh hoạt mở cửa khóa, rất là bạo lực đem cửa sổ xe đánh nát. Khiến người ngoài ý chính là, phòng một góc, lại theo động tác của hắn, chậm rãi rơi xuống một cái dương nhỏ. Mở ra cái dương sau, Tô Hàng nhìn thấy bên trong đặt vào một đài vệ tinh điện thoại. Phía trên chỉ có một cái nút cồn, Tô Hàng đem cầm lên ấn xuống, nói, đội trưởng, ta tại 43 hào an toàn phòng. Ta đang bị người truy sát, mau tới cứu ta. Thanh âm này lập tức truyền đến nơi nào đó trong căn cứ. Tại binh sĩ đem công cụ truyền tin giao cho bên trên một tầng nhân vật sau, tên kia từng ở căn cứ bên trong xuất hiện qua Âu phục nam tử như mày. Lần trước Ô Dương Vân đi Viên An thành bắt người, lại vô hụt. Dưới mắt lại truyền tới tin tức, có thể hay không lại là không thành kế. Bất quá nghe đối phương nói, là bị người đuổi giết, chẳng lẽ bởi vì cái này nguyên nhân, lần trước mới có thể không tìm được người. Thế nhưng là, đặc biệt hành động tổ người, đều là niệm lực người. Ai có bản lĩnh đuổi giết bọn hắn? Nghĩ nghĩ. Âu phục nam tử đè xuống đài điều khiển bên trên nút cồn, mở ra số 3, số 4 lồng giam. Mấy phút sau, hai tên nam tử từ trong căn cứ lái xe rời đi, hướng phía 43 hào an toàn phòng vị trí mà đi. Lúc này, phòng điều khiển cửa phòng bị người mở ra. Một người trung niên nam tử đi tới, gặp hắn cầm trong tay vệ tinh điện thoại, liền hỏi, làm sao, lại có con cá mắc câu rồi. Âu phục nam tử quay đầu lại, nhìn thấy người kia sau. Vội vàng tới báo cáo nói, là một đặc biệt hành động tổ cá lọt lưới, lần trước kém chút bắt được, kết quả để hắn trốn thoát. Nghe hắn khẩu khí, giống như đang bị người nào truy sát. Nếu có quen thuộc kinh thành thế lực người, lại hoặc là tại Mập Mạp, Mã Tạp bọn người ở tại, nhất định có thể nhận ra, cái này để Âu phục nam nhân mang theo kính sợ thần sắc, chính là lúc trước đặc biệt hành động tổ lãnh đạo tối cao nhất, cả nước xếp hạng thứ 10 số 1 đại nhân vật. Truy sát. Ta nhớ được ngươi lần trước trên báo cáo nói. Hắn lần thứ nhất xuất hiện, là tại Viên An Thành. Số 11 nhữ mày hỏi. Âu Phục Nam Tử gật gật đầu, nói, lúc đầu nghĩ tại Viên An Thành triệt để điều tra một phen, nhưng ngài nói nơi đó ẩn giấu một nhân vật nguy hiểm, cho nên liền để Ô Dương Vân rút về. Người kia xác thực rất nguy hiểm, phía trên đã thông báo, chỉ cần hắn bất động, chúng ta liền bất động. Chờ bên kia ổn định lại, đưa ra tay lại đối phó hắn. Số 11 nói, bất quá, ta hoài nghi truy sát con cá nhỏ này, có khả năng liền là hắn. Bất quá thật sự là hắn, đầu kia cá con làm sao có thể trốn đi được. Âu Phục Nam Tử không có trả lời, bởi vì hắn biết, trước mắt vị này, cũng không thích người khác tùy tiện phỏng đoán chân tướng. Thông chi kia hai cái vật thí nghiệm. Mật thiết chú ý bốn phía động tĩnh, phát hiện không hợp lý, lập tức rút về hoặc tự hủy. Số 11 đông nhiên nói. Âu Phục Nam Tử sửng sốt một chút, hỏi, có cần phải như thế thận trọng sao? Mà ở số 11 quay đầu nhìn qua một chút lúc, kia ánh mắt lạnh như băng. Để Âu Phục Nam Tử không từ cái lạnh run, vội vàng đè xuống nút cồn phân phó. Tin tức gửi đi sau khi rời khỏi đây, Tô Hàng liền rời đi tầng hầm, nghĩ nghĩ, hắn lại quay đầu cách không một trường đem chiếc kia xe con đập dẹp, ngụy tạo đánh nhau vết tích. Sau đó, hắn đi vào khoảng cách tầng hầm ước chừng một cây số vị trí. Nguyên thần thể theo mệnh cung bay ra, xa xa giám thị vị trí kia. Sau một hồi, một cỗ phổ thông thông hàng nội địa xe con ở phòng hầm phụ cận dừng lại, hai tên nam tử xuống xe. Trực tiếp đi tới. Thông qua nguyên thần, Tô Hàng thấy rõ hai người kia khuôn mặt lạ lẫm. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn lộ ra rất cứng ngắc, tuyệt không giống người sống. Hai người này thể nội đều ẩn chứa rất cường đại lực lượng, đã cùng đạo cơ kỳ không kém bao nhiêu. Đối phó một cái mồi nhử, cũng phải tới mạnh như vậy người, là bởi vì bọn hắn cơ sở lực lượng đề cao, vẫn là nguyên nhân khác. Nếu như là nguyên nhân khác, Tô Hàng ngược lại không cảm thấy có cái gì, nhưng nếu như là cái trước, vậy hắn liền có cần phải đem pháp tu lực lượng một lần nữa đoán chừng. Hai người này tiến vào tầng hầm sau. Tự nhiên không có phát hiện có bất kỳ người sống tồn tại dấu hiệu. Bọn hắn mắt nhìn bị đập dẹp sạn tạ nạ, sau đó móc ra công cụ truyền tin, con cá thoát câu, hiện tại có đánh nhau dấu hiệu, sức mạnh rất lớn. Âu Phục Nam Tử từ trong màn hình thấy được tầng hầm tình huống, tại nhìn thấy kia đã dẹp thành một khối tấm sắt xe sau, hắn hít sâu một hơi, nói, lập tức rút về. Hai tên nam tử không có bất kỳ cái gì dị nghị, cấp tốc rời đi tầng hầm, lên xe hướng phía căn cứ phương hướng mà đi. Tô Hàng không có lập tức đuổi theo. Chỉ là để nguyên thần xa xa rơi ở phía sau. Dấu kín trong hư không nguyên thần, cũng không phải là loại lực lượng này chỉ tương đương với đạo cơ kỳ pháp tu có khả năng phát hiện. Đợi bọn hắn rời đi mấy cây số bên ngoài, Tô Hàng mới từ trong túi chữ vật móc ra chúng sinh mục nắp ở trên mặt. Rất nhanh, khối này đặc thù linh mục hóa thành một cái giống như lúc lạ lẫm khuôn mặt, thậm chí ngay cả Tô Hàng tự thân khí chất, đều tùy theo cải biến. Xác định không có khả năng bị người nhận ra sau, Tô Hàng lúc này mới mở rộng bước chân. Hướng phía chiếc xe kia phương hướng đuổi theo. Sau 2 giờ, Tô Hàng đi vào một cái trấn nhỏ. Cái này thị trấn thường thường không có gì lạ, người cũng rất ít. Chiếc xe kia lái vào một nhà khách sạn bãi đỗ xe sau, hai người tiến vào hậu viện phòng bếp, rốt cuộc không có ra. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 530. Thiên ý khó lường. Từ mặt ngoài nhìn, đây chỉ là một nhà khách sạn, nhưng Tô Hàng lợi dụng nguyên thần thể, lại rất dễ dàng phát giác, khách sạn dưới mặt đất có khắc càn khôn. Có thể trốn vào hư không nguyên thần thể, không nhận vách tường sắt thép ngăn cản, rất dễ dàng liền tiến vào bên trong căn cứ. Những cái kia vừa đi vừa về binh lính tuần tra, cùng ở khắp mọi nơi camera, đều không thể phát hiện nguyên thần tồn tại. Tô Hàng yên tâm to gan từng gian phòng tìm kiếm, tính toán đợi tìm tới pháp thạch, thử lại lấy tập kích đi vào. Chỗ này căn cứ rất lớn, chiếm diện tích mấy ngàn bình phương, trong đó ước chừng gian phòng là dùng đến ở lại. Mà đổi thành một nửa bên trong, có chút là tại làm thí nghiệm. Có chút là giam giữ quả thực nghiệm thể, còn có chút thì là kho số liệu, phòng hồ sơ các loại. Nguyên thần lục soát tốc độ, muốn so nhân lực mau lẹ rất nhiều. Không bao lâu, Tô Hàng liền đem toàn bộ căn cứ đi dạo một lần. Nhưng mà để hắn thất vọng là, trong căn cứ cũng không có bao nhiêu pháp thạch, còn sót lại một khối, nhìn lỏng loẹt đổ đổ, càng giống vừa làm tốt thạch. Nếu như vậy cũng là pháp thạch, kia pháp tu liền không đáng bị như vậy kiêng kỵ. Hư không bên trong, nguyên thần thể đứng tại kia vật thí nghiệm phía trước. Lặng lặng nhìn xem đối diện. Vật thí nghiệm là một nữ tính, mà lại là Tô Hàng người quen, Bạch Ca. Tay nàng bưng lấy pháp thạch, đem gần sát trái tim của mình bộ vị. Một tia một sợi năng lượng, thông qua cùng làn da tiếp xúc rót vào huyết nhục bên trong, tốc độ so với chân chính pháp thạch tới nói, phi thường chậm. Ngoài ra còn có đại lượng giám sát số liệu tuyến, cùng nàng thân thể tương liên. Bên cạnh có người nhìn xem giám sát màn hình, không ngừng hồi báo thí nghiệm tiến triển, C2 hình nửa trạng thái cố định tiến hóa dịch. Hấp thu tốc độ ổn định, dự tính trong một ngày hoàn thành hấp thu, lực lượng tăng lên biên độ dự đoán cấp thứ 6 25%. Nguyên thần thể quét mắt Bạch Ca, phát hiện lực lượng của nàng, ước chừng tại khai phủ cảnh trung kỳ tả hữu, đây chính là pháp tu cấp thứ 6 lực lượng. Một người mặc tây trang nam tử đứng ở nơi đó, quay đầu đối người bên cạnh nói, C2 hình là tương đối ổn định siêu cao nồng độ tiến hóa dịch, bất quá hấp thu tốc độ tương đối chậm, ngay tại nếm thử cải tiến, khả năng cần càng nhiều hàng mẫu. Đứng bên cạnh, chính là số 11, hán dạ, nói, bên kia đã đứng vững vàng, ngay tại từng bước khuyết trường, càng nhiều thí nghiệm hàng mẫu, rất nhanh sẽ đưa tới. Bất quá căn cứ phía trên chỉ thị, phòng thí nghiệm muốn tại cái kia thế giới một lần nữa tu kiến, nơi này chẳng mấy chốc sẽ không còn giá trị rồi. Nhanh như vậy, Âu Phục nam tử hơi kinh ngạc. Số 11 cười cười, nói, chỉ cần có đầy đủ nhiều tài nguyên, chúng ta liền có thể vô hạn sản xuất loại tiến hóa này dịch, từ đó khiến cho pháp tu chiến sĩ càng ngày càng nhiều, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đây là một cái tốt tuần hoàn, nếu như các ngươi có thể nghiên cứu càng nhanh một chút, có lẽ qua 2 năm chúng ta liền có thể xương bá thế giới kia. Âu Phục nam tử trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt kích động, đây là một hạng cải biến vận mạng loài người tiến trình, nếu như có thể chiếm cứ cái kia không thể tưởng tượng thế giới, nhân loại sẽ bởi vậy thu hoạch được lớn cỡ nào chỗ tốt. Mà xem như phòng thí nghiệm người phụ trách, tương lai hắn cũng nhất định sẽ thu hoạch được so hiện nay càng lớn quyền lực. Dù là một nước tổng thống, cũng không nhất định có thể so sánh được hắn. Tô Hàng Nguyên Thần, an tĩnh nghe đối phương đàm luận, cái này khiến hắn đối pháp tu có càng sâu hiểu rõ. Từ hai người ngôn luận để phán đoán, pháp tu trước mắt còn không có thu hoạch được sung túc lực lượng, vẫn ở vào thí nghiệm khai thác quá trình. Hậu thế loại kia có thể hủy thiên diệt địa cường giả vô địch, hẳn là chưa xuất hiện. Nếu như giờ phút này đem phòng thí nghiệm hủy đi, phải chăng có thể gián đoạn pháp tu nghiên cứu? Đây là một cái 10 phần mê người ý nghĩ, thế nhưng là, Tô Hàng lại không có đầy đủ lý do đi làm chuyện này. Nghiêm chỉnh mà nói, pháp tu cùng hắn không có quá nhiều thù hận, coi như lần trước đánh nhau, cũng bởi vì hắn trước tiềm nhập căn cứ. Về phần lần này chui vào căn cứ, cũng là vì để phòng pháp tu khuyết trường, muốn vì về sau sớm làm chuẩn bị. Mặt khác, pháp tu xuất hiện, là lịch sử tiến trình bên trong trọng yếu một vòng. Nếu như đem cải biến, sẽ hay không dẫn tới thiên khiển. Tô Hàng cũng không e ngại hiện tại pháp tu, nhưng đối với thiên khiển, cũng rất là kiêng kỵ. Ngay cả thiên nhân cảnh đều không thể tránh rơi trừng phạt, hắn một cái đạo cơ kỳ người tu hành, lại như thế nào có thể ngăn cản. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng chợt cảm thấy một trận bất lực. Có thiên ý giám thị, vô luận làm cái gì, đều sẽ nhận rất lớn hạn chế. Có một số việc biết rất rõ ràng sẽ sinh ra không tốt hậu quả, lại không thể sớm đem bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Loại cảm giác này, để Tô Hàng 10 phần không thoải mái. Nhưng thiên ý đến từ nơi nào, như thế nào thoát khỏi thiên ý trói buộc, trước mắt hắn đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Nhất làm cho Tô Hàng không thể nào hiểu được chính là, đã pháp tu cường đại như vậy, toàn bộ tu chân thế giới đều bị bọn hắn chiếm cứ. Vô số tài nguyên bị bọn hắn lấy đi, vì sao hậu thế bên trong, pháp tu hội đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Là bọn hắn rời đi tu chân thế giới, vẫn là bị người đánh lùi. Cổ. Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến cái này chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết, có lẽ, pháp tu cùng cổ từng có giao chiến, cổ mặc dù thắng lợi, nhưng cũng bởi vậy trọng thương, không thể không ẩn lui phía sau màn. Thẳng đến đại tai nạn giáng lâm, mới một lần nữa cầm lấy cự phủ bổ ra vết nước không gian, dẫn đầu còn sót lại người tu hành đi vào địa cầu. Mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng nhìn từ điểm này, muốn đánh bại pháp tu, chiến trường chỉ có thể lựa chọn tại tu chân thế giới. Chỉ có ở nơi đó, vô luận dùng bất kỳ phương pháp nào đánh bại pháp tu, cũng sẽ không gặp thiên khiển. Tô Hàng loáng thoáng có một tia linh ngộ, có lẽ đây chính là thiên ý. Hơi suy nghĩ một chút sau, Tô Hàng gọi trở về nguyên thần thể, sau đó từ trong túi chữ vật móc ra mấy hạt ngự thú môn trứng trùng. Lấy linh khí đem trứng trùng nở sau, cái này mấy cái vật nhỏ thuận căn cứ khe hở, yên tinh bỏ vào đi. Bọn chúng không có đi cái gì vị trí trọng yếu, chỉ tìm cái không thấy được địa phương che giấu. Trong căn cứ hiện tại ngay cả một khối nghiêm chỉnh pháp thạch đều không có, hơn nữa đối với thiên ý kiên kỵ, Tô Hàng cũng không muốn tùy ý đánh cỏ động rắn. Cho nên, chỉ có trước dùng trinh tra trùng cam đoan đối căn cứ động tĩnh có hiểu biết, chờ sau này bọn hắn nghiên cứu ra thành phẩm pháp thạch, lại đến làm một lần cường đạo. Sau đó, Tô Hàng lại nhiều nở mười mấy quả trứng trùng, phân biệt bò vào rừng sắt ở trong tiểu điểm ghế xe nội bộ. Vô luận Âu Phục nam tử cùng số 11 cưỡi chiếc xe đó rời đi, Tô Hàng đều có thể tìm tới bọn hắn. Nhất là số 11, Tô Hàng mặc dù không biết vị đại nhân vật này, lại rõ ràng nghe được, đối phương biết được pháp tu từ nơi nào tiến vào tu chân thế giới. Nếu như có thể nắm giữ điểm này, đối tương lai khả năng phát sinh chiến tranh, có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp. Chuyện của tôi. Nét lấy Tô Hàng bây giờ tu vi, Trinh tra trùng tới cách xa nhau không cao hơn 3.000 cây số, đều có thể nhẹ nhõm cảm giác đến. Bất quá khoảng cách càng xa, trinh tra trùng phản hồi tin tức liền càng mơ hồ. Dù sao loại này côn trùng thậm chí ngay cả cấp thấp linh thú cũng không tính, chỉ là có một chút xíu năng lực đặc thù thôi. 3.000 cây số trên địa cầu, có lẽ có thể vượt ngang toàn bộ quốc gia, nhưng ở tu chân thế giới, hai tòa thành lớn ở giữa, đều cách xa nhau vượt qua 10 vạn dặm. Như thế xa xôi khoảng cách, coi như có thể cảm giác được trinh tra trùng, cũng đã thu hoạch không được bất luận cái gì phản hồi tin tức. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ngự thú môn trinh tra trùng phần lớn dùng tại khoảng cách gần, mà chân chính đại tu hành giả, cũng rất ít sẽ sử dụng loại này tương đối gần gà đổ vật. Làm xong đây hết thẻ sau, Tô Hàng cũng không quay đầu lại rời đi tiểu trấn. Tuy nói lần này không có tính thực chất thu hoạch, nhưng chỗ thám thính đến tin tức, lại so mấy khối pháp thạch còn muốn hữu dụng. Biết này biết kia, mới có thể bách chiến bách thắng. Trở lại kinh thành sau, Tô Hàng lại tìm đến Mã Tạp cùng Mập Mạp. Biết được trong căn cứ không có Ô Dương Vân, nhưng Bạch Ca lại tại khi đó, hai người may mắn sau khi, lại rất là thất lạc. Bạch Ca xuất hiện ở căn cứ, nói rõ bọn hắn trước đó đoán không sai, Ô Dương Vân xác thực xảy ra vấn đề. Tiểu Bạch nàng còn tốt chứ? Mập Mạp hỏi. Hẳn là coi như không tệ. Tô Hàng trả lời nói, từ phổ thông niệm lực người biến thành có được khai phủ cảnh lực lượng pháp tu, đây được cho tốt ta. Nghĩ nghĩ, hắn nói. Ta ở căn cứ bên trong trông thấy hai người, không biết các ngươi là phủ nhận biết. Nói, Tô Hàng tìm đến giấy cùng bút, dựa theo nguyên thần nhìn thấy bộ dáng đem hai người vẽ ra. Mặc dù hắn chưa hề học qua hội họa, cũng không hiểu đến cái gì kết cấu một loại kiến thức chuyên nghiệp, nhưng như thế chuyện bình thường đối có thể nhẹ nhõm khống chế bắp thịt toàn thân người tu hành tới nói, thực sự không tính là khó. Rất nhanh, Âu phục nam tử cùng số 11 bộ dáng xuất hiện tại trên tờ giấy trắng. Mập Mạp cùng Mã Tạp tiếp nhận đi xem mắt, đồng nhiên thấp giọng hô lên tiếng. Vừa nhìn thấy hai người biểu lộ, Tô Hàng liền biết, bọn hắn khẳng định nhận biết. Hỏi thăm sau, Mập Mạp trả lời nói, bọn hắn một cái là viện khoa học viện sĩ, ngươi hẳn nghe nói qua, gọi Tả Thu Dương. Tả Thu Dương. Tô Hàng mơ hồ cảm thấy giống như ở đâu nghe qua. Tại Mập Mạp nhắc nhở nói, người này đã từng là viên đại học sinh sau, Tô Hàng đột nhiên nhớ lại, viên đại trong lịch sử, xác thực có một người như thế. Hắn ban đầu là trong trường học bá, về sau bởi vì một cái nghiên cứu hạng mục. Bị viện khoa học trực tiếp chiêu đi. Toàn bộ viên đại nhất trung hai vị sớm tốt nghiệp học sinh, ngoại trừ Tô Hàng bên ngoài, liền là vị này. Không nghĩ tới, lại còn là học trưởng. Tô Hàng khẽ lắc đầu, thiên ý khó lường, cái này thực sự thật trùng hợp. Mà đổi thành một người, Mập Mạp thì nói, hắn là chúng ta đặc biệt hành động tổ lãnh đạo tối cao nhất, cả nước xếp hạng thứ 11 vị đại nhân vật. Ta trước kia đi theo đội trưởng, từng gặp hắn một mặt. Không nghĩ tới, lại là hắn. Mã Tạp cắn răng nghiến lợi nói, khó trách nhiều người như vậy không có dấu hiệu nào liền bị bắt, nguyên lai là bị người một nhà bán. Số 11. Tô Hàng nhớ tới Tô Thiên Thượng trước đó nói qua, số 11 là số 7 phụ tá, nói như vậy, pháp tu là số 7 dưới trướng, cùng Lý gia cũng không liên quan. Bởi vì trước đây không lâu, Lý Minh Chết vừa vận dụng quan hệ từ viện khoa học lôi đi một nhóm người lớn, còn treo đến số 7 nổi trận lôi đỉnh. Bất quá, có được cường đại như thế lực lượng, lại chỉ cam tâm làm nhân vật số 7. Tô Hàng mơ hồ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng kinh thành thế lực rắc rối phức tạp, vô luận Tô Thiên Thượng vẫn là Mập Mạp bọn người, đều chỉ có thể giải được mặt ngoài. Càng sâu tầng đồ vật, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Ô Dương Vân cũng chưa chắc biết được. Ngươi vì cái gì không đem Tiểu Bạch cứu ra? Mập Mạp đột nhiên hỏi. Tô Hàng nhìn xem hắn, sắc mặt bình tĩnh, nói, hiện tại cứu nàng, sẽ chỉ đánh cỏ động rán, hoặc là nói, tại trong lòng các ngươi, địa vị của nàng so Ô Dương Vân cao hơn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 531. Nam Hoàng Trì Yêu. Mập Mạp cùng Mã Tạp đương nhiên sẽ không cho là Bạch Ca so Ô Dương Vân quan trọng hơn, bọn hắn chỉ là đơn thuần hy vọng, Tô Hàng có thể nhìn thấy một cái cứu một cái. Loại này hoảng hốt chạy bừa, bụng đói ăn quàng tâm thái, Tô Hàng sẽ không để ở trong lòng. Hắn mặc dù cần Mập Mạp cùng Mã Tạp trợ giúp, nhưng cũng sẽ không bởi vì hai người này tùy ý cải biến ý nghĩ của mình. Để cho hai người tiếp tục theo kế hoạch làm việc sau. Tô Hàng không có ở kinh thành chậm trễ thời gian, quay người hướng Viên An thành phương hướng mà đi. Tại hòa bình vẫn còn tồn tại thời kỳ, không có gì so mau chóng tăng lên tự thân tu vi càng trọng yếu hơn. Chỉ có mình đủ cường đại, mới có thể tốt hơn đối mặt kinh đảo Hải Lãng. Cùng lúc đó, ở vào tu chân thế giới cực Nam chi địa. Nơi này là một mảnh hoang dã, mục có thể bằng chỗ, ngoại trừ cắt đất, liền chỉ còn lại số lượng không nhiều thực vật xanh. Nhưng là, nơi này còn có một thứ sự vật nhiều nhất. Đó chính là hung thú. Hoang dã chi địa, có rất ít người loại lui tới. Tại thiên nhân cảnh dẫn đầu dưới chướng người tu hành, đem hung thú đuổi ra khỏi phồn vinh nhất khu vực sau, những cái kia đáng sợ quái vật chỉ có thể tiến về càng thích hợp mình sinh tồn địa phương. Phương viên mấy trăm vạn dặm trong vòng, chỉ có một tòa nhân loại thành trì, nhưng cũng đã rách nát không chịu nổi. Phàm là có thể chạy động người, đều sớm đã rời chỗ ở chỗ hắn, lại hoặc là bị hung thú ăn hết. Bây giờ tòa thành trì kia, tức thì bị một con ở vào cao đẳng cấp bậc độc chân hỏa điểu coi như xào huyệt của mình. Mà tại một ngày này, một con đỉnh đầu độc giác, sau lưng mọc lên hỏa dược, toàn thân bao trùm lấy đỏ làm song sắc đường vân, cùng đại lượng lông tóc quái vật đến nơi này. Thành trì phụ cận, một con tiếp cận cao đẳng man hổ, toát ra như vại nước lớn miệng, sông nó phát ra uy hiếp tiếng giống. Quái vật kia như hồng ngọc con mắt, quét mắt bốn phía, thấp giọng tự nói, nơi này hẳn không có loài người. Man hổ tiếng giống vang động trời, quái vật kia nhìn nó một chút, đột nhiên hỏa dược chấn động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi nó lại xuất hiện lúc, đã đi tới man hổ phía trên. So sắt thép còn cứng rắn hơn móng vuốt, trực tiếp cắm vào man hổ trong đầu, đem tia đỏ trắng chi vật đều cho móc ra. Như thế kịch liệt đau nhức, để man hổ bản năng ý đồ phản kích. Nhưng là, quái vật kia sau lưng như trường xà cái đuôi, lập tức mở rộng ra đến, đem cuốn lên không hề đứt đoạn nắm chặt. Một trận kéo kẹt tiếng vang kỳ quái bên trong, man hổ thân thể bắt đầu vặn mẹo, cũng không lâu lắm, liền triệt để mất đi khí tức. Dùng cái đuôi vòng quanh cái này đủ để cùng kim đan kỳ đỉnh phong so sánh hung thú, quái vật kia tiện tay đem man hổ chân sau giật xuống đến, không thèm để ý máu tươi huy sái ở trên người, sau đó từng ngụm cắn ăn. Hung hãn như vậy quái vật, tại toàn bộ cực nam chi cảnh cũng rất ít gặp. Kia ngập trời hung diễm, khiến cho tất cả cao đẳng trở xuống hung thú cũng không dám tới gần. Chỉ có số ít tiếp cận cao đẳng hung thú, mới xa xa phát ra tiếng gầm gừ. Quái vật cũng không để ý tới bốn phía hung thú, nếu có dám đi lên, nó lợi dụng thế sét đánh lôi đình đánh chết nuốt vào trong bụng. Cùng nhau đi tới. Nó ăn trên trăm con hung thú, toàn thân huyết khí, sớm đã nồng hậu dày đặc như thực chất. Liên liên thân sau hỏa dược, đều trở nên có chút tinh hồng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nhỏ máu đi xuống. Không bao lâu, quái vật này đi vào rách nát thành trì hạ. Trong thành trì truyền đến một cỗ cường đại hung thú khí tức, đủ để cùng hiển hồn kỳ đánh đồng. Mà lại, còn có thể dung kim hóa thạch nhiệt độ cao tồn tại. Ngẩng đầu nhìn một chút thành trì phía trên, kia đã hủy hoại hơn phân nửa chữ, Nam Hoang. Nhìn xem kia nhân loại quen thuộc chữ viết, quái vật này trong mắt lộ ra một chút hồi ức chi tình. Những cái kia quá khứ, đã tại những ngày này triệt để tiêu tán, nó rốt cuộc không trở về được quá khứ. Đúng lúc này, một con độc chân hỏa điểu từ trong thành phóng lên tận trời, càng có ngập trời liệt diễm tùy theo bước lên. Nó phảng phất đứng ở trong biển lửa, uy phong lấm liệt. Trọn vẹn 10 mét độ cao. Có thể quan sát đại bộ phận hung thú, đứng ở cửa thành miệng quái vật, cũng không ngoại lệ. Tất phương kia độc chân hỏa điểu phát ra như kim thiết tấn công tiếng kêu to, thanh âm này cực kỳ chói tai. Quái vật bị thanh âm kinh động, thứ trong hồi ức đã tỉnh hồn lại. Có lẽ là cảm thấy bị quái dày đến suy nghĩ, nó kia tinh hồng trong con ngươi, thêm ra một cỗ tức giận. Đáng chết hung thú quái vật phát ra như sấm rền thanh âm, sau đó hỏa dược chấn động, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó không có dư thừa che giấu, vọt thẳng lấy kia độc chân hỏa điểu đánh tới. Hung thú bên trong đẳng cấp, mặc dù lấy đỉnh cấp tối cao, nhưng loại kia cấp bậc cực kỳ hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, cao đẳng hung thú liền là đỉnh phong. Nhất là một chút lợi hại chủng loại, càng là không thua gì trong nhân loại hiển hồn kỳ đỉnh phong. Ngoại trừ thiên nhân cảnh, cơ hồ không ai có thể kiểm chế được bọn chúng. Ở tại thành trì bên trong độc chân hỏa điểu, chính là cao đẳng hung thú bên trong tương đối lợi hại cái chủng loại kia. Nó hỏa diễm, có thể so với luyện khí sư tha thiết ước mơ kỳ hỏa, dù là trong truyền thuyết từ ngày tinh lạc hạ lửa diệu kim, đều sẽ bị tùy tiện hòa tan. Chính là dựa vào cái này không thể địch nổi hỏa diễm, nó mới có thể chiếm cứ tòa này mấy trăm vạn dặm bên trong duy nhất thành trì. Cái khác cao đẳng hung thú, không thiếu có thể tới đánh đồng tồn tại, nhưng là vì nghỉ lại chi địa phát sinh tranh đấu, cũng không phù hợp bọn chúng tập tính. Mắt thấy quái vật kia đánh tới, độc chân hỏa điểu trong mắt lộ ra bị khiêu khích sau phẫn nộ, nó phát ra càng lớn tiếng kêu to, hai cánh vô bên trong, vô số lửa cháy, phảng phất trùng điệp dãy núi xung kích về đằng trước. Tại dạng này công kích đến, cho dù là một ngọn núi, cũng muốn hóa thành hư không. Lửa, như sấm rền thanh âm, tại hỏa diễm bên trong vang lên, ta chính là lửa. Chói mắt hồng quang, tại liệt diễm bên trong bộc phát, bốn phía đánh thẳng tới liệt diễm, trực tiếp bị thổi tan. Liệt diễm tiêu tán sát na, một con như băng tinh móng vuốt vươn đến, trực tiếp bắt lấy độc chân hỏa điểu cổ, đi xuống cho ta. Tất. Phanh. Phía trước một tiếng, là độc chân hỏa điểu kêu to, đằng sau một tiếng, thì là nó bị quái vật bóp lấy cổ nhập vào mặt đất tiếng vang. Thanh trì vốn là rách nát, hiện tại lại kinh lịch một trận đại chiến. Càng là thiên diêu địa động. Không ít phòng ốc trực tiếp sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía, cơ hồ che đậy nửa cái bầu trời. Nện xuống đất hòa điểu, không ngừng ý đổ rẽ rùa đứng dậy. Nhưng quái vật kia trực tiếp giang rộng ra hai chân, cưới tại trên người nó. Cái đuôi cũng đem cái cổ ôm lấy. Một cái móng vuốt nắm lấy độc chân hỏa điểu lông tóc, một cái móng khác thì nắm thành quả đấm, không ngừng nện gõ tại hỏa điểu trên đầu. Cao đẳng hung thú thân thể, không thể so với cao đẳng pháp khí kém quá nhiều. Cho dù trước mắt cái này hỏa điểu cũng không thuộc về loại kia thân thể kiên cố loại hình, nhưng cũng rất khó bị man lực giết chết. Nhưng là, vô luận nó dễ rủa như thế nào, phi thiên độ địa, bốn phía va chạm, cũng vô pháp thoát khỏi trên người quái vật. Một quyền lại một quyền, một nhúm lông bị túm rơi sau. Quái vật lại rỗi ra móng vuốt, như thép câu vào hỏa điểu cái cổ. Cái này cao đẳng hung thú, phát ra thê lương tiếng kêu to, vô tận liệt diễm bốc lên, cơ hồ muốn đem toàn bộ thành trì đều hòa tan mất. Bốn phía hung thú từng cái thấp thỏm lo âu. Bọn chúng xa xa nhìn qua, cảm thụ được kia hai cố dọa người khí tức, toàn thân đều đang phát run. Hung thú ở giữa, nhất là đến cao đẳng cấp bậc, sẽ rất ít phát sinh đồng cấp tương tàn sự tình. Bọn chúng tuyệt đại đa số thời điểm, đều là săn mồi so với mình cấp thấp hung thú. Dùng ít sức, tỉnh lúc, cớ sao mà không làm đâu. Giống trước mắt dạng này cao đẳng cấp bậc tranh đấu, 100 năm cũng phát sinh không được mấy lần. Không biết qua bao lâu, thành trì bên trong dần dần an tĩnh lại. Độc chân hỏa điểu giờ phút này đã mất đi dãy rùa khí lực. Toàn thân lỏng lẻo tê liệt trên mặt đất. Con quái vật kia một cước giẫm tại trên đầu của nó, kêu to, có phục hay không? Còn có ăn hay không người? Độc chân hỏa điểu đã mở ra bộ phận thần trí, nó rất muốn nói cho đối phương biết, mình đã lớn như vậy, chưa hề ăn qua thịt người. Thế nhưng là vừa kêu một tiếng, liền bị quái vật kia một cước hung hăng đạp xuống đến, kêu là cái gì? Không phục có đúng không? Tái khởi đến đánh A. Một cước lại một cước, giẫm độc chân hỏa điểu gào thét không thôi. Qua hồi lâu, quái vật rốt cục dừng tay, nó bỗng nhiên ngồi dưới đất, ngao đào khóc lớn lên, ta đánh thắng cao đẳng hung thú. Thế nhưng là ai nhìn thấy hiên ca, tiền bối ta đánh thắng nó, các ngươi nhìn thấy không? Độc chân hỏa điểu di động tới trong mắt, nhìn xem quái vật kia, trong mắt tràn đầy không hiểu. Rõ ràng đem mình đánh cho hoa rơi nước chảy. Nó vì cái gì còn như thế không cao hứng? Cái này hung thú, đến cùng từ chỗ nào tới? Liếc mắt quái vật kia sau lưng hỏa dựng, độc chân hỏa điểu ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Nó rất rõ ràng cảm giác được, con quái vật này không e ngại mình liệt diễm, chính là bởi vì đôi này hỏa dực tồn tại. Ở trong đó, ẩn chứa một cỗ có thể nhẹ nhõm giết chết mình lực lượng, liền ngay cả bốn phía hỏa diễm, đều đang không ngừng tự hành thu liễm. Phảng phất tại cỗ lực lượng kia trước mặt, hết thể hỏa lực, đều không nên cao điệu tồn tại. Trải qua thời gian rất lâu, quái vật kia rốt cục đỉnh chỉ điên cuồng giống như nói một mình. Nó đứng dậy, đi đến độc chân hỏa điểu trước mặt. Vẫn nằm dưới đất hỏa điểu toàn thân run lên, vô ý thức muốn vỗ cánh thoát đi, thế nhưng là không đợi nó có hành động, quái vật móng vuốt liền trực tiếp cắm vào bộ ngực của nó. Một dòng nước nóng chui vào trái tim, đau khổ kịch liệt, để hỏa điểu điên cuồng huy động cánh giằng co. Thế nhưng là, nó bất lực đào thoát, chỉ nghe được quái vật kia phát ra trầm muộn thanh âm, ta không muốn làm thế gian duy nhất yêu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trừ ta ra, cái thứ hai yêu. Ta ban cho tên họ ngươi, tên là Tất Phương. Một cố cùng thế gian bất luận một loại nào lực lượng đều hoàn toàn khác biệt khí tức, thông qua quái vật móng vuốt truyền lại đến độc chân hỏa điểu thể nội. Huyết mạch của nó, lực lượng của nó, đều bị lây dính cố khí tức này. Thời gian dần trôi qua, nó cảm giác được trong đầu một mảnh thanh linh, toàn bộ thế giới trở nên rộng mở trong sáng. Sau một hồi, quái vật đem móng vuốt theo nó trong lồng ngực rút ra, không lưu tình chút nào đem độc chân hỏa điểu quẳng xuống đất. Nhưng độc chân hỏa điểu không có để ý, ngược lại nằm dạp trên mặt đất, như là thần phục người hầu. Đôi quái vật kia phát ra mơ hồ bén nhọn thanh âm, Tất Phương chủ nhân. Quái vật không có đi nhìn xuống đất bên trên độc chân hỏa điểu, nó nhìn mình chằm chằm móng vuốt nhìn hồi lâu, đột nhiên bay lên giữa không trung, phát ra như lôi đình âm thanh lớn, từ nay về sau, ta không còn là Hứa Phi Hổ, ta là yêu. Ta muốn làm lợi hại yêu. Tiếng vang ầm ầm, truyền khắp khắp nơi, vô số hung thú cảm nhận được khí tức của nó, run rẩy túi lầu xuống. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 532. Vì hai tử. Nam hoang bên trong, mấy cái cao đẳng hung thú đồng thời ngẩng đầu trông lại, bọn chúng cảm nhận được cỗ này đối với mình sinh ra to lớn uy hiếp khí tức. Điệt! Kia mấy cái có thể nhẹ nhõm giết chết phổ thông hiển hồn kỳ hung thú, phát ra buồn buồn tiếng giống, tựa hồ là đang thuyết minh lấy bất mãn của mình. Mà bên trên bầu trời, cũng truyền tới trận trận tiếng sấm, phảng phất là tại báo trước lấy, cực nam chi cảnh, sắp biến thiên. Lúc này Sương Bình Thôn, Sở Hiên ngay tại dẫn đầu đám người luyện tập Tô Hàng lưu lại pháp môn. Bao quát Tôn Vương ấn, một chút lấy linh khí thúc đẩy kiếm pháp, côn pháp, pháp thuật các loại. Còn có một số người, tại thử nghiệm luyện khí, luyện đan, hoặc lĩnh ngộ trận văn. Khi lấy được Tô Hàng sau khi đồng ý, Sở Hiên đem vô cực pháp khí phân phát xuống dưới. Loại pháp khí này chế tác đơn giản, chỉ cần hiểu được vô cực trận văn, rất nhẹ nhàng liền có thể luyện khí ra. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Sương Bình thôn lại thêm hai cái đạo cơ kỳ người tu hành, mà khai phủ cảnh thì khoảng chừng 27 người. Loại lực lượng này đã so phổ thông thị trấn còn cường hãn hơn, nhưng là không có người đắc chí. Bọn hắn rất rõ ràng, trên thế giới so với mình lợi hại quá nhiều người, mà có thể có được phần này tu vi, dựa vào không phải thực lực bản thân, mà là vật khí. Nếu như Đoan Tiền Bối không có tới Sương Bình thôn, hiện tại bọn hắn vẫn là tầm thường vô vi, mỗi ngày vì sinh tồn buôn ba thông mạch cảnh. Mặc dù xung kích đạo cơ kỳ, khiến cho một thôn dân bị hắc ám sinh vật thôn vệ hồn phách, nhưng loại nguy hiểm này, so với tương lai phát triển, căn bản không tính là cái gì. Nhất là Sở Hiên, hắn một ngày 24 giờ cơ hồ đều không ngừng nghỉ, thời khắc tại tu hành. Nguyên thần rèn luyện, so trong tưởng tượng càng thêm khó khăn, muốn kịp thời hoàn thành tiền bối lưu lại mục tiêu, cũng không dễ dàng. Nghĩ đến chết đi thôn dân, nghĩ đến cũng không trở về nữa Hứa Phi Hổ, Sở Hiên trong lòng động lực càng đầy. Chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể bảo vệ thân nhân không bị thương tổn. Hắn thể, sinh thời, tuyệt không muốn bất luận cái gì thân cận người lại bị tổn thương. Ai đã thương bọn hắn, ai liền muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cái này lý niệm, quán xuyên toàn bộ Sương Bình thôn, cũng thành bọn hắn ngày sau kiên thủ tín niệm một trong. Nguyên Minh trong trấn, Quảng Sơ Vũ nhìn qua đang không ngừng sửa chữa mồ mả các cư dân, nàng ngồi ngay ngắn ở trấn môn trước, trong tay vướt một trường cổ cầm. Du dương tiếng đàn, không ngừng truyền vào trong thai mọi người. Tại tiếng đàn bên trong, nàng nguyên thần không ngừng dung hợp, tốc độ so an hòa thần đàn còn nhanh hơn mấy phần. Càng có đại lượng thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, tự động tiến vào trong thân thể của nàng. Khuyết trương trọn vẹn gấp 12 lần kinh mạch, thu nạp hải lượng linh khí, dù là hiển hồn kỳ, cũng chưa chắc có nàng linh khí sung túc. Rất nhiều cư dân đều lặng lặng nhìn nàng, phảng phất giữa thiên địa, chỉ còn lại cái này một người, một chương đàn. Kia tiếng đàn, để bọn hắn say mê, thật lâu không thể tự thoát ra được. Một khúc tấu tất, Quảng Sơ Vũ tay vô dây đàn, trên mặt lộ ra tưởng niệm chi tình, Đoan đại ca. Vẹn vẹn phân biệt mấy ngày, Sơ Vũ liền muốn ngươi, ngươi chừng nào thì mới có thể đến. Trên địa cầu, Tô Hàng đã về tới Viên An Thành, lại không nghĩ rằng, Tống Ngư Tịnh cũng tới. Nàng không vì cái gì khác, liền muốn biết Tô Hàng có cái gì thủ đoạn, có thể khiến người ta tin tưởng mình lời tuyên truyền. Vĩnh sinh. Tô Hàng lắc đầu, nói, thế gian không có cái gọi là vĩnh sinh, cho dù có, ta cũng không thể để bọn hắn đạt tới. Dù là thiên nhân cảnh, cũng sẽ kinh lịch thiên nhân ngũ suy kiếp nạn, như không độ được, liền sẽ vỡ lạc. Coi như vượt qua, cũng không ai có thể nói rõ bọn hắn có thể sống bao lâu. Tối thiểu nhất ở đời sau tu chân thế giới bên trong, Tô Hàng chưa từng nghe nói qua vĩnh sinh. Nhiều nhất liền là tuổi thọ kéo dài, mấy ngàn năm, mấy vạn năm các loại. Bất quá, ngay cả Quảng Sơ Vũ dạng này tiên âm các tổ sư, hậu thế đều không thấy bóng dáng. Có người nói nàng tuổi thọ đến cuối cùng, cũng có người nói nàng đã thành tiên. Tóm lại một câu, vĩnh sinh không tồn tại ở thực tế. Ngươi người này, làm sao nghiêm túc như vậy? Chúng ta chỉ là tuyên truyền cái này tương lai, trên thực tế chân chính có thể sống 100 năm vẫn là 200 năm, ai biết? Tống Ngữ Tịnh rất bất mãn nói. Đây không phải gạt người sao? Tô Hàng kinh ngạc hỏi. Đối với phần lớn người mà nói, tạm thời không nhìn thấy tử vong cuối cùng, chẳng khác nào vĩnh sinh. Mà lại, ta nói chính là vĩnh sinh chi địa, cũng không có nói người. Tống Ngữ Tịnh trả lời nói. Cái này thuần túy là rào biện, thuộc về thương nhân cố hữu gian trá xáo lộ. Tô Hàng y nguyên lắc đầu, nói, ta không có cách nào để cho người ta tin tưởng, mà lại, ta đề nghị ngươi không nên quá cao điệu. Nếu quả thật muốn dựa vào cái này biện pháp hấp dẫn người, cũng muốn tận khả năng tìm một chút đáng giá tín nhiệm người quen. Vì cái gì? Tống Ngữ Tịnh rất là không hiểu nói, ngươi chỉ sợ cũng không hiểu rõ sinh ý, chân chính có thể thành công sinh ý, thường thường là dựa vào đại lượng tuyên truyền. Nếu như toàn thế giới đều biết hạng mục này, dù là nó có 99% tỷ lệ thất bại, cũng sẽ có rất nhiều người đến đây đầu tư. Bởi vì chỉ cần 1% người tin, chúng ta liền có thể tranh thủ đến đại lượng tài chính. Cái này cùng sinh ý không quan hệ, mà là căn cứ vào một chút ta tạm thời không cách nào giải thích nguyên nhân. Tóm lại, tận lực điệu thấp, đồng thời ta chân chính muốn làm, chính là muốn đem thế giới kia lối vào che giấu. Có thể hay không thành lập thành trì, cũng không trọng yếu. Tô Hàng nói. Tống Ngữ Tịnh nhíu mày, không nói gì. Tô Hàng lý niệm, cùng nàng khác biệt rất lớn. Một cái chỉ có cố định mà rõ ràng mục đích, một cái khác thì có to lớn dạ tâm. Không có đúng và sai, chỉ là bởi vì song phương điểm xuất phát khác biệt thôi. Liên quan tới một cái thế giới khác, tại ta mở miệng trước, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Tô Hàng ngữ khí nghiêm túc nói. Một cái pháp tu đã đủ để cho người ta nhức đầu, nếu như lại đến mấy cái kẻ dã tâm chạy tới tu chân thế giới quấy rối, vậy thì càng phiền toái. Tống Ngữ Tịnh ồ một tiếng, nhìn tụi hồ không quá cao hứng dáng vẻ. Tô Hàng lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, biệt thự bên trên gian phòng bên trong, truyền đến Hải Nhi tiếng khóc. Mặc dù rất nhanh liền biến mất, nhưng Tống Ngữ Tịnh lại nghe thấy. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút gian phòng, lại nhìn một chút Tô Hàng, hỏi, ở đâu ra hải tử? Tô Hàng thở dài, đang chuẩn bị giải thích thời điểm, Tống Ngữ Tịnh lại đột nhiên cầm lấy bao, mặt lạnh lấy nói, ta còn có việc, đi trước. Dứt lời, nàng lại thật trực tiếp đứng dậy rời đi biệt thự, đầu cũng không quay lại qua. Từ động tác này cùng thần thái đến xem, rõ ràng là đang tức giận. Tô Hàng rất là buồn bực, nói thế nào đi thì đi, chẳng lẽ không muốn biết hải tử ở đâu ra. Do dự một chút, Tô Hàng không có đuổi theo ra ngoài, bởi vì hắn xác thực không biết nên như thế nào cùng Tống Ngữ Tịnh giải thích. Nếu như nói lời nói thật, rất có thể mang đến phiền phức, nhưng lại không muốn đối với nữ nhân nói láo. Lưỡng nan phía dưới, Tống Ngữ Tịnh rời đi, ngược lại để Tô Hàng nhẹ nhàng thở ra. Sau một lát, Tô Hàng lên lầu 2, đẩy ra Lý Nhạc Hy cửa gian phòng. Lý Nhạc Hy ngay tại ôm hải tử cho bú, gặp Tô Hàng tiến đến, liền hỏi, làm sao, nàng đi. Tô Hàng nhìn nàng chằm chằm một hồi, rất hoài nghi vừa rồi tiểu trưởng sinh tiếng khóc, là nữ nhân này cố ý làm ra. Quan hệ cải biến, cũng không đại biểu tính cách cũng sẽ phát sinh biến hóa quá nhiều, tối thiểu nhất cho tới bây giờ, Lý Nhạc Hy vẫn là cái kia tính cách cao ngạo lại cường thế nữ nhân. Nàng không có trực tiếp ôm hải tử chạy tới Tô Gia Thôn, đã tính rất cho mặt mũi. Xử tại cái này làm gì, nghĩ đùa nghịch lưu manh a? Lý Nhạc Hy nói. Tô Hàng đi qua, mắt nhìn tiểu trường sinh. Tiểu gia hỏa ăn ăn liền ngủ mất, béo ị dáng vẻ, rất là đáng yêu. Nhìn chăm chăm hải tử nhìn sẽ, Tô Hàng đột nhiên hỏi, nếu như cho các ngươi hai đổi một cái trụ sở, ngươi nguyện ý không? Nơi đó mặc dù không có máy tính cùng điện thoại, nhưng vô luận ở lại hoàn cảnh vẫn là cái khác, đều so nơi này tốt vô số lần. Lý Nhạc Hy ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt không có thất vọng, cũng không có cao hứng, chỉ nói, ta không ngại ở tại cái nào, chỉ muốn hỏi một chút ngươi, dự định giấu giếm tới khi nào. Cho ngươi sinh hài tử, lại giống làm tặc đồng dạng, dạng này thời gian, ta rất không thích. Tô Hàng trả lời nói, ta không xác định. Ta có hay không nói qua ngươi là hỗn đản? Lý Nhạc Hy hỏi. Tô Hàng không có trả lời, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Qua thật lâu, Lý Nhạc Hy cúi đầu, nàng nhìn xem trong ngực Hải Nhi, thấp giọng nói, ta càng để ý, là không thể quang minh chính đại để người khác nhìn thấy, ta yêu ngươi. Rõ ràng yêu, lại muốn che giấu, ta có thể tiếp nhận, nhưng không hy vọng hắn cũng dạng này. Hắn, chỉ tự nhiên là tiểu trường sinh. Tô Hàng lập tức minh bạch nàng ý tứ, Lý Nhạc Hy không hy vọng hải tử vẫn giấu kín xuống dưới, dạng này rất không công bằng. Nếu như nói Lý Nhạc Hy bản thân là phiền phức, như vậy hải tử đâu? Hắn thuần tịnh vô hạ, tại sao muốn bởi vì đại nhân mà gặp đối xử như vậy? Thân là mẫu thân, sinh ra dạng này kháng cự tâm lý thực sự bình thường bất quá. Người không thể cho cam đoan, nói rõ sự tình không phải ba ngày hai đầu có thể giải quyết. Bây giờ trong nhà đến người, ta liền muốn mang theo hắn trốn vào trong phòng. Hắn đã nhanh muốn hiểu chuyện, nếu có một ngày hỏi vì cái gì, ta nên như thế nào trả lời? Lý Nhạc Hy hỏi. Nhìn xem trong ngực nàng ngủ say Hải Nhi, Tô Hàng trong lòng nổi lên một tia áy náy. Chuyện như vậy, đối trường sinh tới nói, xác thực không công bằng. Tựa như Tô Tư Hoàn đồng dạng, hắn mỗi ngày ở tại chỉ có một người tồn tại tường cao phía dưới, cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào. Còn có Tô Tư Thu, vì Tô Thị, hắn mang tiếng xấu, bị giam tiến ngục giam. Vô số người chỉ vào sống lưng của hắn xương thoá miệng mắng to, nhưng lại không thể giải thích. Rất nhiều người, đều bởi vì lựa chọn của hắn, không thể không giấu ở hắc ám bên trong. Quang Minh đối bọn hắn tới nói, là một kiện phi thường xa xỉ ý nghĩ. Chậm rãi than ra một hơi, Tô Hàng đưa tay đem Lý Nhạc Hy nắm ở, bởi vì hắn nhìn thấy, cái này cao ngạo nữ nhân, đã nhỏ xuống nước mắt. Nàng không phải vì mình mà khóc, chỉ là ra ngoài đau lòng hải tử. Người sẽ trách ta sao? Tô Hàng nhẹ giọng hỏi. Lý Nhạc Hy chậm rãi lắc đầu, nàng vươn tay, vòng lấy Tô Hàng eo, phát ra buồn buồn tiếng nghẹn ngào, ta chẳng qua là cảm thấy, rất xin lỗi hắn, ta không phải một cái xứng trước mụ mụ. Nghe kia phát ra từ nội tâm cất tiếng đau buồn, Tô Hàng mềm lòng, lại hoặc là nói, hắn tâm, so trước đó kiên cường hơn. Cho ta 5 tháng thời gian, ta nhất định sẽ đem mọi chuyện cần thiết đặt ở dưới ánh mặt trời, từ ngày đó trở đi, các ngươi không cần lại tránh. Tô Hàng nói. Lý Nhạc Hy ngẩng đầu, nói, không. Ngươi không cần vì. Hết thệ cũng là vì hài tử, không phải sao? Tô Hàng mỉm cười nói. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 533. Lòng của nữ nhân. Sở dĩ cho Lý Nhạc Hy hứa hẹn, là bởi vì Tô Hàng đống nhiên nghĩ rõ ràng, mình có lẽ đã đi lối rẽ. Có thể hay không trượt chân lý ra, kỳ thật cũng không trọng yếu. Chân chính trọng yếu là, chỉ cần hắn có được có thể ngăn trở hết thể sức mạnh nguy hiểm, liền có thể không cố kỵ gì. Đã sự tình một ngày nào đó muốn công khai, làm gì để ý nhiều như vậy. Thời gian 5 tháng, hẳn là đầy đủ mình đột phá đạo cơ kỳ, đương nhiên, cái này cần Diêm Tuyết phụ trợ. Tại Hòa Thần Đan không cách nào đưa đến tác dụng thời điểm, Mỹ Linh Thể liền là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Đây cũng là vì cái gì đại tu hành giả thích nuôi một cái loại này thể chất đặc thù nữ tử ở bên người. Nhất là ngưng tụ hồn phách xung kích hiện hồn kỳ trong nháy mắt, cần thiết đại lượng linh khí, cho dù tại tu chân thế giới cũng rất khó dễ dàng đến. Cũng may Tô Hàng trong tay còn có không ít cao đẳng linh thạch, mượn linh thạch lực lượng, hẳn là có thể thuận lợi đột phá. Cùng Lý Nhạc Hy cùng một chỗ bồi tiếp hài tử, tận tới đêm khuya thời điểm, Diêm Tuyết trở về. Tô Hàng đem cần dược liệu sự tình nói cho nàng, về phần cần nàng trợ giúp sự tình. Quá mức tư ẩn, không thích hợp tại trên bàn cơm ngay trước mặt mọi người sách. Diêm Tuyết trầm mặc nửa ngày, hỏi, người muốn ngốc bao lâu? Nàng không hỏi dược liệu tác dụng, cũng không nói cần bao nhiêu tiền, lại hỏi tới thời gian, rõ ràng là Tô Hàng mấy lần bế quan, cho nàng mang đến một chút bóng ma. 5 tháng. Tô Hàng trả lời nói, thúc thúc, ngươi dạng này sẽ bị đòn. Nghiên Nghiên ở bên cạnh hừ một tiếng. Nào có người dám đánh hắn a? Lạc Thi Mạn rất là không hiểu hỏi. Hổ Sa bốn éo cái mông chạy tới, cái đuôi tại Tô Hàng trên đùi rút hạ, sau đó ngẩng đầu xông Lạc Thi Mạn meo một tiếng, tựa như đang nói, nhìn thấy chưa, ta liền đánh, thế nào? Không ai sẽ để ý cái này càng ngày càng mập đỏ chót mèo, tất cả mọi người tiêu điểm, đều tập trung ở Tô Hàng trên thân. Gặp mấy người đều nhìn qua, Tô Hàng cười khổ một tiếng, bế quan 5 tháng liền muốn bị đánh sao? Nếu như muốn đột phá hiển hồn kỳ, đặt thành thiên nhân cảnh, rất có thể cần bế quan mấy năm thậm chí càng lâu, nói như vậy. Còn không phải giết người à? Vẫn là Diêm Tuyết tương đối rõ lý lẽ, biết Tô Hàng không giống phàm nhân, không thể lấy người bình thường tiêu chuẩn đi cân nhắc. Nàng gật gật đầu, nói, dược liệu sự tình, ta sẽ tìm người làm, bất quá cần mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay, nếu như ngươi không có chuyện, liền nhiều bồi bồi chúng ta đi, không phải lại muốn 5 tháng gặp không đến người. Lý Nhạc Hy ôm Tiểu Trường Sinh, tại trước bàn ăn tĩnh ăn cơm. Nàng cuộc đời lần đầu cảm nhận được chỗ dạ, nếu không phải mình biểu lộ cảm xúc. Chỉ sợ Tô Hàng cũng sẽ không đột nhiên muốn bế quan thời gian dài như vậy. Ngược lại là Tiểu Trường Sinh ghé vào Lý Nhạc Hy đầu vai, hướng về phía Hổ Xá đưa tay, nha, nha. Làm gì? Nghĩ lấy lòng bản miêu sao? Hổ Xá rất là khinh thường dựng thẳng lên cái đuôi, vậy liền để ngươi sờ sờ tốt. Tiểu Trường Sinh đưa tay nhỏ, níu lại cái đuôi của nó dùng sức kéo lên đến, đồng thời khanh khách cười không ngừng. Nhìn hắn dáng vẻ cao hứng, Hổ Xá đối cái này để cho mình thất sủng Tiểu Gia Hỏa. Cũng nhiều mấy phần hảo cảm. Xem ở ngươi nghĩ như vậy lấy lòng bản miêu phân thượng, liền tạm thời tha thứ ngươi. Hổ Xá trong lòng suy nghĩ. Đối với Diêm Tuyết đề nghị, Tô Hàng không có cự tuyệt. Gần nhất đã qua một năm, hắn từ đầu đến cuối đang bận bịu đủ loại sự tình, làm bạn đám người thời gian xác thực ít đi rất nhiều. Cho nên hắn cười âm thanh, nói, không bằng ngày mai cùng đi sân chơi chơi một chút đi, vừa vặn gặp phải Nghiên Nghiên cùng Tiểu Mạn nghỉ. Thật sao? Nghiên Nghiên nhãn tình sáng lên. Kém chút cao hứng nhảy dựng lên. Tô Hàng cười âm thanh, gật đầu nói, đương nhiên là thật. Hoa! Thiên sứ tốt nhất rồi. Nghiên Nghiên nhảy dựng lên, tại trên mặt hắn lạch cạch hôn một cái, sau đó tại Diêm Tuyết răn dạy hạ, thẻ lưỡi ngồi xuống lại. Bên cạnh Lạc Thi Mạn, cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, nhưng Nghiên Nghiên cử động như vậy, nàng lại là làm sao cũng không tiện làm được. Nhìn xem nhảy nhót tương bừng tiểu nha đầu, ngẫm lại lúc trước gặp được mẹ con các nàng hai bệnh truyền nhiễm mệt mỏi dáng vẻ. Tô Hàng trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần cảm khái. Hắn không khỏi liếc mắt Diêm Tuyết, vừa lúc đối phương cũng tại lúc này nhìn qua. Hai mắt đang đối mặt, Diêm mặt tuyết sắc cứng đỏ, vội vàng quay đầu đi cho hai cái tiểu nha đầu gấp thức ăn. Lý Nhạc Hy ôm Tiểu Trường Sinh ở bên cạnh nhìn không chớp mắt, phảng phất không thấy được hai người này dị dạng. Mà nàng càng là bình tĩnh, Diêm Tuyết ngược lại càng là không có ý tứ. Đến lúc buổi tối, Tô Hàng đem Diêm Tuyết hô tiến phòng ngủ, cáo chi bế quan khả năng cần trợ giúp của nàng. Hắn đem có quan hệ với Mị Linh thể sự tình nói ra, biết được mình là thể chất đặc thù, Diêm Tuyết cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Mặc dù mình đặc biệt mị lực, xác thực rất khó dùng lẽ thường để giải thích, nhưng vậy mà cùng người tu hành có liên quan, thật là khiến người giật mình. Về phần Mị Linh thể đặc thù tác dụng, cái này khiến Diêm Tuyết mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Nàng cũng không phải là tấm thân xử nữ, mặc dù không tính là kinh nghiệm phong phú, dù sao cũng là người từng trải. Mà lại, trước đó cũng cùng Tô Hàng từng có tiếp xúc ra thịt. Thế nhưng là, mượn phương thức như vậy tới tu luyện. Vì cái gì nghe, giống như trong phim ảnh giảng tà thuật. Biết nàng ra mặt mỏng, Tô Hàng không có đối với việc này nhiều lời, lại nhắc lên Tống Ngữ Tịnh. Lý Nhạc Hy cùng với hài tử sự tình, Tống Ngữ Tịnh rất có thể có chỗ suy đoán, nhưng Tô Hàng không biết nên như thế nào cùng với nàng giải thích, cho nên muốn nghe xem Diêm Tuyết ý kiến. Nghe Tô Hàng giảng thuật 3 ngày trải qua, Diêm Tuyết suy nghĩ một chút, nói, kỳ thật cũng không cần giải thích, Ngữ Tịnh là cái rất muốn hơn người nữ nhân, ngươi không chủ động cùng nàng nói, nàng cũng không sẽ hỏi. Kia nàng vì cái gì còn muốn sinh khí? Tô Hàng càng thêm buồn bực hỏi. Điều này nói rõ ngươi không hiểu rõ nữ nhân. Diêm Tuyết cười trả lời nói, chúng ta không hỏi, không có nghĩa là không muốn biết. Nhất là nàng cho rằng ngươi có chỗ giấu giếm, đây là rất đau đớn lòng tự trọng sự tình. Đổi thành ngươi, nếu như ta giấu giếm chuyện gì không nói, ngươi sẽ cao hứng sao? Tô Hàng rất là bất đắc dĩ, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, hắn không nghĩ tới, rất đơn giản sự tình, sẽ trở nên phức tạp như vậy. Nếu như Tống Ngữ Tịnh thật hỏi, dù là hắn lại không muốn nói, cũng sẽ lựa chọn toàn bộ đỡ ra. So với nói láo, Tô Hàng càng muốn gánh chịu tín nhiệm mang tới phong hiểm. Nhưng mà như Diêm Tuyết nói tới, đã Tống Ngữ Tịnh không hỏi, vậy liền không cần thiết lại đi cố ý giải thích. Thuận nước đẩy thuyền, là tốt nhất biện pháp. Về phần về sau như thế nào đền bù, vậy liền nhìn Tô Hàng tâm ý. Nghe xong Diêm Tuyết phân tích, Tô Hàng thở dài một tiếng, như vậy coi như thôi. Ngày thứ hai, hắn thực hiện lời hứa của mình, mang theo Diêm Tuyết 2 mẫu nữ, còn có Lạc Thi Mạn, cùng Lý Nhạc Hy, Tiểu Trường Sinh. Cả nhà xuất động, cùng đi Viên An Thành sân chơi chơi đùa. Mặc dù nơi này sân chơi không phải rất lớn, nhưng đúng lúc gặp nghỉ, tròn phương thiết trí rất nhiều cùng tiểu hài tử có liên quan chủ đề. Nhất là những cái kia cỡ lớn con rối, thằng hề các loại, để hai cái tiểu nha đầu thỉnh thoảng kinh hô kêu to. Cả ngày vui đùa, để hai cái tiểu nha đầu hết sức hài lòng. Liền ngay cả Tiểu Trường Sinh, cũng là nhìn nhìn không chuyển mắt, thẳng đến tại Lý Nhạc Hy trong ngực ngủ thật say. Cùng lúc đó, Tô Hàng phát giác mình nợ Trinh Cha Trùng, một trong số đó cảm xúc đến dị thường không gian ba động. Bình thường tới nói, địa cầu là rất ít tồn tại loại này ba động. Không hề nghi ngờ, con kia Trinh Cha Trùng, hẳn là được đưa tới pháp tu chô vết nứt không gian phụ cận. Tô Hàng không có lập tức tiến về điều tra, thậm chí còn để Trinh Cha Trùng thu liễm toàn bộ khí tức triệt để che giấu. Khi tiến vào hiển hồn kỳ trước đó, hắn không biết làm bất luận cái gì khả năng dẫn tới chuyện phiền phức. Huống chi pháp thạch nghiên cứu chưa thành công, lúc này đi, hại lớn hơn lợi. Qua vài ngày nữa, Diêm Tuyết đem Tô Hàng cần thiết dược liệu chuẩn bị đầy đủ. Mà Quy Lai Hiên đã đi vào quỹ đạo, coi như nàng không tại, cũng có thể vận chuyển bình thường. Đi theo Tô Hàng đi vào tầng hầm sau, đợi cánh cửa quan bế, Tô Hàng từ trong túi trữ vật lấy ra dược đỉnh, đem sớm đã ngâm hoàn tất dược liệu, cùng giải quyết vài quặng linh dược cùng một chỗ ném vào trong dược đỉnh luyện hóa. Tại luyện chế đan dược đồng thời, Tô Hàng cũng không có nhàn rỗi. Xuất ra cao đẳng linh thạch, xếp thành tụ linh trận, dùng cái này đền bù linh khí không đủ thiếu hụt. Đương nhiên, nếu như tại tu chân thế giới bên trong tiến hành đột phá, hiển nhiên sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng cân nhắc đến bế quan 5 tháng, nếu như thời gian dài rời đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chờ hắn trở về, món ăn cũng đã lạnh, cho nên Tô Hàng tình nguyện tốn nhiều mấy khối linh thạch. Hơi có vẻ âm u tầng hầm, cô nam quả nữ, nhìn xem bởi vì ngượng ngùng, ngay cả cổ đều đỏ thành một mảnh Diêm Tuyết, Tô Hàng trong lòng cũng là một mảnh dập dờn. Mị linh thể mị lực, là có thể ảnh hưởng đến hồn phách, coi như Tô Hàng đã đạt đến đạo cơ kỳ, cũng rất khó ngăn cản. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới muốn cản. Đã thích người trước mắt, vì cái gì còn muốn kháng cự mị lực của nàng. Tại Tô Hàng chủ đạo hạ, từng mảnh quần áo rơi xuống, Diêm Tuyết toàn thân lửa nóng bị hắn ôm ở trong ngực, xấu hổ không ngóc đầu lên được. Mà để nàng càng thêm ngoại ý muốn chính là, Tô Hàng nói tới trợ giúp, cũng không phải là đơn thuần đi làm chuyện nào đó. Mà là tại trong quá trình này, để mị linh thể bản nguyên tại giữa song phương lẫn nhau lưu chuyển. Bản nguyên tại trong cơ thể nàng lớn mạnh, lại trả lại Tô Hàng, sau đó lấy linh khí chuyển vận trở về tiến hành điều dưỡng. Nhất là vài ngày sau, kia một đống dược liệu luyện chế hoàn tất, Diêm Tuyết mới biết được, những này không phải cho Tô Hàng dùng, mà là cho mình. Những cái kia linh đan, có thể vì nàng gia tăng bản nguyên lực lượng, là Tô Hàng lúc trước từ một cái tà tu kia đạt được đan phương. Nguyên thủy đan phương bên trong, chứa kích phát nhân thể tiềm năng thành phần, này lại đối Diêm Tuyết thân thể sinh ra một chút tổn thương. Cho nên Tô Hàng trọn vẹn thôi diễn mấy chục lần, đem những này có hại thành phần loại bỏ, mới lấy ra luyện chế. Dược hiệu dù giảm bớt rất nhiều, nhưng chỉ cần cam đoan Diêm Tuyết không bị thương tổn, đó chính là chỗ tốt lớn nhất. Âm dương giao hợp, linh hồn cùng nhục thân tương dung, một ngày ngày quá khứ, nguyên thần ngũ quan càng thêm rõ ràng. Mà ở trong quá trình này, Diêm Tuyết tu vi cũng cấp tốc đề cao. Từ mở ra luồng khí xoáy, thẳng tới thông mạch cảnh, thậm chí ngay cả kinh mạch đều khuyết trương một chút, đã coi như là tiến vào khai phủ cảnh. Có mị linh thể bản nguyên trợ giúp, Tô Hàng khoảng cách xung kích hiển hồn kỳ vào cái ngày đó càng ngày càng gần. Tại trong lúc này, tu chân thế giới phát sinh một kiện đại sự. Hồi Đông Thành lão thành chủ, đột phá hiển hồn kỳ, đạt thành thiên nhân cảnh. Nhưng chẳng biết tại sao, lại gặp đến quốc đô cao thủ truy sát. Nghe nói, vị này lão thành chủ sở dĩ có thể đột phá, là bởi vì tu hành một loại tà pháp, có thể thôn phệ người khác tu vi đến để thăng mình. Phổ thông người tu hành nhìn không ra, nhưng ở thiên nhân cảnh trong mắt, hồn phách của hắn hỗn tạp, rõ ràng không bình thường. Hơi thăm dò một phen, lão thành chủ liền lộ ra chân tướng, không thể không đang đuổi giết bên trong bỏ trốn mất dạng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 534. Nguyên thần to lớn bối rối. Thành lớn thành chủ, ít nhất cũng là hiển hồn trung kỳ trở lên cao thủ, thậm chí có không ít đều là đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể bước vào thiên nhân cảnh. Tuy nói thiên nhân cảnh cũng không dễ dàng, vô số người bị kẹt tại cái này quan khẩu mấy trăm năm không được tiến thêm, nhưng cho dù chỉ là hiển hồn đỉnh phong, cũng thuộc về thế giới loài người không thể thiếu cao thủ. Vô luận tài nguyên vẫn là địa vị, đều sẽ hướng lượng lớn nghiêng. Bởi vậy, như lão thành chủ như vậy nhân vật, sẽ rất ít xuất hiện dị thường. Lần này hắn bị đuổi giết, đúng là trăm ngàn năm khó gặp. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, lão thành chủ vậy mà hiểu được thôn vệ người khác tu vi đến để thăng mình, loại này chưa hề xuất hiện qua tà thuật, khiến người tu hành nhóm sợ mất mật. Ai cũng không hy vọng tân tân khổ khổ có được tu vi, bị người lấy phương thức như vậy nuốt mất, vậy còn không như cùng hung thú đồng quy vu tận đâu. Hai tên đến từ quốc đô thiên nhân cảnh, ngầm lôi đỉnh chi nộ, truy sát lão thành chủ cách xa vạn dặm, nhưng vẫn là bị hắn cho chạy trốn. Tin tức tốt duy nhất là tại hai vị này tuyệt đỉnh cao thủ vây công hạ, lão thành chủ thân bị thương nặng, tại trải rộng hung thú tu chân thế giới, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Nhưng mà hắn một ngày bất tử, mọi người liền một ngày không thể an tâm. Nhất là cùng lão thành chủ từng kết thù người, càng là trốn vào thành lớn chỗ sâu không dám ló đầu. Mà hồi Đông Thành thành chủ chống chỗ, vốn có chuyên ôn, từ thi lương bằng đến tặng thay. Dù sao hắn từng là phó thành chủ, đối tòa thành lớn này rất quen thuộc. Nhưng kết quả là, quốc đô phái xuống một hiển hồn kỳ đỉnh phong kiếm tu. Tu vi của người này cao thâm. Cầm trong tay một thanh cao đẳng cấp bậc pháp kiếm, nghe nói là quốc đô một vị đại nhân nào đó vật tâm phúc đệ tử. Phái hắn tới đảm nhiệm hồi Đông Thành thành chủ, một là thực lực đầy đủ, hai là tiện thể lấy điều tra Kỳ Cảnh Thiên cái chết. Kỳ Cảnh Thiên đã chết gần một năm, ngoại trừ biết được khả năng cùng một cái gọi Đoan Chính người trẻ tuổi có quan hệ bên ngoài, liền không có khác đầu mối. Vị kia tân nhiệm thành chủ khí thế hung hùng, từ quốc đô mang đến một nhóm thân tín, những người này dọc theo Tô Hàng từng đi qua lộ tuyến, một đường hướng phía Nguyên Minh trấn, Triển Hồng thôn cha đi. Đồng thời, bản thân hắn thì tại hồi Đông Thành tiến hành một trận huyết tẩy, phàm cùng lao thành chủ có quan hệ người, người chống cự giết, kẻ chạy trốn giết, nói láo người giết, trầm mặc người giết, không ít người hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt đi, từ đây miểu không tin tức. Hắn mang theo quốc đô thiên nhân cảnh cao thủ chỉ lệnh, dù là thi lương bằng làm đặc sứ, cùng nó cung cấp, cũng không dám nói thêm nửa câu. Tên này kiếm tu đằng đằng sát khí, căn bản chính là đến thừa cơ đoạt quyền, ai dám ở thời điểm này lắm miệng, khẳng định không có gì tốt hạ tràng. Lúc này, Tô Hàng còn tại địa cầu chuẩn bị xung kích hiển hồn kỳ. Căn cứ vào Diêm Tuyết thể chất đặc thù trợ giúp, hắn nguyên thần rèn luyện 10 phần thuận lợi, chỉ dùng không đến 2 tháng, nguyên thần thể cũng đã chế tạo cùng tự thân không khác. Ngoại trừ hình thể lớn gần gấp 3 bên ngoài, phương diện khác, hoàn toàn nhìn không ra có chỗ nào khác biệt. Đến một bước này, liền có thể tính làm đạo cơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, chỉ cần thành công phóng ra một bước nhỏ, liền có thể đột phá cấp độ này. Hiển hồn kỳ tiêu chuẩn là ngưng tụ ra hoàn chỉnh hồn phách, thành tựu bất diệt kim thân. Nhưng ở sơ kỳ, không cần quá mức hoàn chỉnh, chỉ cần hồn phách có một cái hình dáng liền coi như bước vào cánh cửa. Hồn chính là dương, phách chính là âm, trong đó thiên địa hai hồn thường tại bên ngoài. Chỉ có mệnh hồn ở một mình thân. Mà bảy phách bên trong hai cái trời phách, hai cái phách cùng ba người phách, âm dương tương ứng, chưa từng tách ra, cũng thường kèm ở nhân thể phía trên. Đồng thời trong thân thể ẩn giấu bảy cái mạch luân, là dùng đến chỉnh hợp kinh mạch toàn thân cùng huyệt vị. Bởi vậy, hiển hồn sơ kỳ chính là lấy mệnh hồn gọi ra bảy phách, hình thành cơ sở nhất hình dáng, đồng thời đả thông đỉnh vòng. Trung kỳ thì dẫn tới thiên hồn, đả thông mi tâm vòng, hậu kỳ là dẫn tới địa hồn. Đả thông vành họng. Tam hồn thất phách hợp lại là một, đem tâm luân, tế luân, sinh thực luân, hải để luân còn lại bốn cái mạch luân toàn bộ đả thông sau, liền sẽ có kim quang lấp lánh. Thành tựu hoàn chỉnh bất diệt kim thân, đây là đỉnh phong. Vô luận ở vào hiển hồn kỳ cái nào giai đoạn, bất diệt kim thân nhìn đều không khác mấy, trên thực tế uy lực chênh lệch rất xa. Đỉnh phong bất diệt kim thân nếu như là một khối sắt thép, như vậy sơ kỳ bất diệt kim thân cũng chỉ là cục gạch, rất dễ dàng liền có thể đập nát. Đương nhiên, đến cảnh giới này đã là một phương hào hùng. Tu chân thế giới không nói trước, tối thiểu nhất trên địa cầu, hẳn là không cái gì lực lượng có thể tới đánh đồng. Diêm Tuyết đã rời đi tầng hầm, 3 tháng hoang đường thời gian. Để nàng có điểm giống như nằm mơ. Mỗi lần nghĩ đến kia cảm thấy khó xử quá trình, liền gương mặt đỏ lên, hai chân như nhũn ra. Ngược lại là Tô Hàng tâm thần vững chắc, không có suy nghĩ lung tung. Tại Diêm Tuyết rời đi tầng hầm sau, hắn liền bắt đầu dẫn dắt chung quanh cao đẳng linh thạch, nếm thử lấy nguyên thần cấu kết mệnh hồn. Mệnh hồn mặc dù thường trú bản thân, nhưng nhìn không thấy cũng sợ không được, ngoại trừ nguyên thần bên ngoài, không có biện pháp khác có thể đem dẫn động. Về phần cổ lão kim đan đại đạo là như thế nào hoàn thành bước này, Tô Hàng cũng không rõ ràng. Nguyên thần có thể xuyên qua hư không cùng hiện thực, lấy khoa học góc độ tới nói, nó không tồn tại ở cái này thứ nguyên. Mà hồn phách cũng giống như vậy. Ở tại trong thân thể, trên thực tế lại không phải cùng một cái thứ nguyên không gian. Ngồi khoanh chân trên mặt đất Tô Hàng, như là đang tĩnh tọa lão hòa thượng, đỉnh đầu như cự nhân nguyên thần, chậm rãi hạ xuống, dựa theo bản thể bộ dáng ngồi xuống. Rõ ràng so bản thể lớn mấy lần. Nhưng nó một khi ngồi vững vàng, nhưng lại lộ ra không có lớn như vậy. Đây là một loại đặc thù dung hợp, cùng thiên nhân cảnh tam thể hợp nhất hoàn toàn khác biệt. Tô Hàng chỉ có thể dựa vào loại phương thức này đến thu hoạch nguyên thần năng lực, tại nguyên thần tầm mắt bên trong, thân thể trở nên ngũ thải tân phân. Ngũ tạng lục phủ, đều là khác biệt nhan sắc. Đỏ, hoàng, lục nhìn, tựa như từng đoàn quang cầu tại lưu đậu. Nguyên thần tiếp tục chìm xuống, cho đến chìm vào mệnh cung bên trong. Lúc này mệnh cung đã so lúc trước lớn không biết nhiều ít. Chỉ là bên trong giống tuyết, cái gì cũng không tồn tại, như là một mảnh hoang dã. Tại cái này trống trải thế giới bên trong, một đoàn hơi nước trắng mịt mở sương mù bốn phía phiêu đãng. Đây chính là hồn phách hình thức ban đầu, cũng có thể coi như mệnh hồn một loại thể hiện. Mà Tô Hàng muốn làm, chính là lợi dụng nguyên thần đem cái này đoàn sương mù chỉnh hợp, từ đó dẫn động bảy phách, tạo nên hồn phách hình dáng. Nói đến đơn giản, làm khó, đổi thành không có kinh nghiệm người, căn bản không có chỗ xuống tay. Cũng may Tô Hàng từng tiến vào hiện hồn kỳ, với hắn mà nói, một bước này cũng không khó. To lớn nguyên thần đứng ở giữa đồng trống, kia cùng người thường không khác thân thể. Đống nhiên sinh ra to lớn hấp lực. Bốn phía xương trắng không ngừng bị hấp dẫn mà đến, nuốt vào thể nội. Có thể bao dung vạn vật vô cực vật chất, là hồn phách tốt nhất vật chứa. Trời sinh nó không mang theo bất luận cái gì thuộc tính, bởi vậy sẽ không đối hồn phách sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, mệnh cung bên trong xương trắng rất nhiều, dùng trọn vẹn nửa tháng. Tô Hàng mới đem bọn chúng toàn bộ hút vào nguyên thần thể nội. Nếu có người có thể nhìn thấy nguyên thần nội bộ, liền sẽ phát hiện, những cái kia xương trắng vẫn 10 phần lỏng lẻo ở bên trong phiêu đãng, phảng phất không có ý thức bụi bặm. Sau đó, nguyên thần nhắm hai mắt, phong bế ngũ quan. Hình thể không ngừng co vào. Mỗi co lại một phần, liền sẽ tại mệnh cung bên trong sinh ra cực lớn chấn động. Cỗ này chấn động không chỉ có lan đến gần mệnh cung, ngay cả thể nội xương trắng cũng nhận ảnh hưởng. Nguyên thần thu nhỏ, xương trắng chiếm cứ diện tích cũng theo đó giảm bớt. Lại qua 10 ngày, Tô Hàng nguyên thần đã thu nhỏ đến cùng mình không chênh lệch nhiều. Nhưng là, thể nội xương trắng vẫn lỏng loẹt đổ đổ, không có muốn thành hình ý tứ. Cái này khiến hắn nhíu mày, cảm thấy phiền phức. Nguyên thần thể quá lớn, thu nhỏ cho tới bây giờ trình độ, đã gần như cực hạn. Nhưng là, muốn đem xương trắng ngưng thực thành một cái chỉnh thể. Ít nhất còn phải lại thu nhỏ gấp 3 trở lên mới được. Dựa theo Tô Hàng đối nguyên thần lý giải, đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Vô cực vật mặc kệ bao lớn nhiều nhỏ, thực tế chất lượng là sẽ không sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Tô Hàng nguyên thần so người khác lớn, là bởi vì đến từ thời không bên trong tin tức mảnh vỡ quá nhiều dẫn đến. Nói một cách khác, hắn nguyên thần, thuộc về mập giả tạo. Muốn đem thân thể cao lớn như vậy. Lần nữa thu nhỏ gấp 3, lấy Tô Hàng trước mắt tu vi còn không đạt được. Trừ phi hắn lượng linh khí, có thể đạt tới quảng sơ vũ loại trình độ kia còn tạm được. Thế nhưng là, gấp 12 lần kinh mạch khuyết trường, gần như thần thoại. Huống chi, Tô Hàng đã sớm vượt qua khai phủ cảnh, dù là hiện tại tán công trùng tu, cũng không có khả năng cải biến. Trước đó hắn liền cân nhắc qua vấn đề này, cho nên mới cắn răng xuất ra số lượng không nhiều cao đẳng linh thạch, ý đồ thông qua ngoại bộ cường đại linh áp để hoàn thành chuyện này. Nhưng mà sự thật chứng minh, mình còn đánh giá thấp nguyên thần to lớn mang tới bối rối. Vẹn vẹn dựa vào cao đẳng linh thạch, chỉ sợ không cách nào thuận lợi để mệnh hồn ngưng tụ, nhất định phải lại tìm đến áp lực càng mạnh mẽ hơn. Cái gì có thể có được sánh vai trợ linh thạch còn đáng sợ hơn áp lực đâu? Pháp khí. Tô Hàng trước tiên nghĩ đến cựu chuyển hồn ấn. Cái này cao đẳng pháp khí tại bản nguyên pháp khí tàn phiến hình thành mật cảnh bên trong, hấp thu rất nhiều hoàn khí, từ đó khiến cho lực lượng khôi phục không ít. Nếu như có thể thành công gọi ra một con hiển hồn kỳ đỉnh phong cảnh giới quỷ hoàng, có lẽ có thể bằng vào kia cô áp lực đến cưỡng ép ngưng tụ mệnh hồn. Nhưng cựu chuyển hồn ấn trước mắt có lực lượng, chỉ đầy đủ gọi ra hai con quỷ soái. Lực lượng của bọn chúng bất quá là hiển hồn sơ kỳ, căn bản là không có cách cho Tô Hàng quá nhiều trợ giúp. Mà sát khí cũng không phải là ven đường rau cải trắng, ngoại trừ đặc biệt địa điểm, địa phương khác rất khó tìm được. Ngoại trừ cửu chuyển hồn ấn bên ngoài, nếu như phóng thích một con cao đẳng hung thú, kia cô đáng sợ khí tức, hẳn là cũng có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Bất quá, dùng cao đẳng hung thú đến giúp đỡ tu luyện, trừ phi Tô Hàng đầu góc bị lừa đá, nếu không tuyệt không có khả năng làm như vậy. Đừng nói hắn vẫn chỉ là đạo cơ kỳ, coi như thật tiến vào hiển hồn kỳ, có được vài kiện cao đẳng pháp khí, cũng chưa chắc có thể đánh được không gian chữa vật bên trong kia mấy cái hung thú. Năm đó vì bắt lấy bọn chúng, Tô Hàng thế nhưng là mang theo không ít tùy tùng đi, trong đó chỉ riêng hiển hồn kỳ đỉnh phong, liền khoảng chừng 5-6 người. Dù vậy, vẫn là xuất hiện không ít tổn thất, có thể nói tốn công tốn sức. Làm thế nào mới tốt mượn dùng mị linh thể? Tô Hàng lắc đầu, mị linh thể chỉ có thể trợ giúp tăng cao tu vi, cũng không thể cho đặc biệt linh áp. Ngay tại lúc này, Diêm Tuyết thể chất đặc thù đã không có tác dụng quá lớn. Đúng lúc này, trong túi chữ vật đống nhiên truyền đến không hiểu động tĩnh. Tô Hàng phúc trí tâm linh, vỗ nhẹ túi chữ vật, từ đó lấy ra một vật. Cồn vật bi, Lạm Tỷ Tủ. Chương 535. Hỏa Hoàng Oan Hồn. Không phải khác, chính là chứa bản nguyên chi hỏa đăng. Ngọn lửa tại bên trong chụp đèn trong suốt lung la lung lay, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng loại này trời sinh linh vật, phàm nhân căn bản là không có cách tới câu thông. Tô Hàng rất là không hiểu nhìn xem nó, nghĩ làm rõ ràng cái này gốc ngọn lửa lấy ra động tĩnh là muốn làm gì. Có lẽ minh bạch Tô Hàng không thể nào hiểu được suy nghĩ của mình, bản nguyên chi hỏa lắc tới lắc lui lấy, thỉnh thoảng gõ vào bên cạnh trong suốt chụp đèn bên trên. Tô Hàng nhíu mày, cẩn thận nhìn chằm chằm nó nhìn hồi lâu, trong lòng đông nhiên nhiều một cái ý nghĩ. Liên hỏi, ngươi nói là, đèn này che đậy có thể giúp ta. Bản nguyên chi hỏa đình chỉ lắc lư, đứng yên ở nơi đó, giống như là ngầm thừa nhận. Tô Hàng ngạc nhiên, ánh mắt chuyển qua chụp đèn bên trên, trong lòng suy nghĩ, thứ này có thể có làm được cái gì? Chẳng lẽ bản nguyên chi hỏa là muốn cho mình đánh vỡ chụp đèn, đưa nó phóng xuất ra, dựa vào bản nguyên chi lực sinh ra đầy đủ áp lực. Thế nhưng là cứ như vậy, chính hắn cũng có thể sẽ bị bản nguyên chi hỏa thiêu chết. Coi như không chết, cũng không có cái khác vật chứa có thể lại đem trong thiên địa này cường đại nhất ngọn lửa nạp lại. Mà lên phương biệt thự, tuy là bê tông đúc kim loại, nhưng cũng không cách nào ngăn cản đáng sợ như vậy hỏa diễm. Gặp Tô Hàng mặc không lên tiếng, bản nguyên chi hỏa lại lung lay, tiếp tục đánh chụp đèn. Tô Hàng lắc đầu, nói, ta không thể đem ngươi phóng xuất, bởi vì ta không có cái gì thủ đoạn có thể ngăn cách lực lượng của ngươi. Một khi đánh vỡ chụp đèn, vô luận ta vẫn là người ở phía trên, đều sẽ chết. Nghe được hắn, bản nguyên chi hỏa nhưng không có đình chỉ động tác của mình. Tô Hàng lòng tràn đầy buồn bực, hắn rất xác định, trước mắt cái này gốc ngọn lửa có thể nghe hiểu mình lời nói, nhưng vì cái gì còn muốn chấp nhất nơi này. Chẳng lẽ đánh vỡ chụp đèn, đối với nó có chỗ tốt gì? Chờ một chút chụp đèn. Tô Hàng đống nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn nghĩ tới. Chứa bản nguyên chi hỏa, cũng không phải là chụp đèn, mà là hỏa hoàng trứng. Chỉ bất quá bên trong hỏa hoàng sinh cơ đã tuyệt, chỉ để lại vỏ trứng cùng bản nguyên chi hỏa. Lúc này, Tô Hàng trong lòng đột nhiên có minh ngộ, có lẽ bản nguyên chi hỏa nói cũng không phải là đánh vỡ chụp đèn, mà là chỉ hỏa hoàng trứng này sắc ngoài có thể giúp được hắn. Cẩn thận suy tư hồi lâu, Tô Hàng đột nhiên hỏi, ý của ngươi là không phải nói, hỏa hoàng dù chết, nhưng lưu lại thứ gì? Bản nguyên chi hỏa lần nữa đình chỉ lay động, lặng lặng đứng ở đó. Nhìn thấy động tác của nó, Tô Hàng lập tức rõ ràng chính mình đoán đúng. Về phần hỏa hoàng lưu lại động tác, đồng thời lại có thể đến giúp mình, Tô Hàng chỉ muốn vài giây đồng hồ, liền kịp phản ứng. Sát khí. Không, có lẽ là oan hồn. Mỗi một khỏa hỏa hoàng trứng, đều cần trưởng thành hỏa hoàng đem mình lực lượng rót vào trong đó. Xem như năm hỏa hoàng sắp chết đi thời điểm, liền sẽ đem bản thể dung nhập trứng bên trong, từ đó đạt tới dục hỏa trùng sinh mục đích. Trước mắt hỏa hoàng trứng lai lịch không thể khảo cứu, nhưng quả thật đã từng hoàn chỉnh. Nó sinh cơ diệt tuyệt. Tương đương một con trưởng thành hỏa hoàng hoàn toàn chết đi. Loại này hy hữu đỉnh cấp hung thú, chính là trời sủng nhi, chết một con, như là trời đất sụp đổ. Như thế tồn tại, lại lưu lạc tới địa cầu. Bởi vì cũng không đủ linh khí bổ sung mà hưởng mạng, khẳng định sẽ sinh ra rất lớn oán khí. Tô Hàng tại hỏa hoàng trứng bên trong, không cảm giác được bất luận cái gì oán khí, tựa như bản nguyên chi hỏa gần ngay trước mắt, lại không cách nào cảm nhận được nó nhiệt độ cao đồng dạng. Nhưng cái này cũng không thể nói rõ. Kia cỗ oán khí biến mất. Càng có khả năng chính là, oán khí cùng bản nguyên chi hỏa cùng một chỗ, đều bị hỏa hoàng trứng sắc ngoài khóa lại, không cách nào tùy tiện tránh thoát. Thân là trời sủng nhi, hỏa hoàng đạt được không thể địch nổi lực lượng. Nhưng cũng có rất lớn hạn chế. Tựa như nó sinh sôi, không thể dựa vào hai con hỏa hoàng cùng một chỗ cố gắng, mà là muốn một mạng đổi một mạng. Cho nên nói, nếu như hỏa hoàng trứng oán khí thậm chí oan hồn bị khóa ở vỏ trứng bên trong ra không được, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng không khỏi có chút kích động, liền vội hỏi, vỏ trứng bên trong, có phải hay không có hỏa hoàng oán khí hoặc là oan hồn tồn tại? Bản nguyên chi hỏa an tĩnh đứng ở đó, giống như là làm như không nghe thấy. Nhưng Tô Hàng nhưng không có thất vọng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn lập tức đẩy ra túi chữ vật, đem cửu chuyển hồn ấn đem ra. 9 vòng thiết hoàn, nhìn không chút nào thu hút, Tô Hàng tiện tay rót vào linh khí, làm cho dần dần mở rộng ra đến. Từng đầu thiết hoàn nổi lên, phát sáng, cuối cùng tạo thành tựa như ảo mộng 9 tầng chỉ riêng tháp. Tô Hàng nhẹ nhàng đem ném hỏa hoàng trứng, chỉ gặp cái này 9 tầng chỉ riêng tháp quang mang, trong nháy mắt trở nên sáng tỏ rất nhiều. Đại lượng quỷ khí tại các tầng cuộn cuộn, tựa như đã nhận ra cái gì. Thấy cảnh này, Tô Hàng đã cơ bản xác định mình suy đoán không sai. Hắn thu liễm kích động trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí chỉ dẫn lấy cựu chuyển hồn ấn thu nhỏ, sau đó rơi vào hỏa hoàng trứng bên trong, đồng thời đối bản nguyên chi hỏa nói, ngươi muốn thu liễm mình lực lượng, nếu không một mùi lửa đem bảo bối này thiêu hủy, ta nhưng là không còn kiện thứ hai pháp khí có thể lấy đi những cái kia hoàng khí. Bản nguyên chi hỏa có chút lay động một cái, ngọn lửa lập tức trở nên ảm đạm rất nhiều, đã gần như không thể gặp. Rơi vào hỏa hoàng trứng bên trong cựu chuyển hồn ấn, quang mang trở nên càng sáng hơn. Cùng lúc đó, vô số khí xám tại bốn phía xuất hiện, kia khí xám nồng hậu dày đặc đến cực điểm, đem Tô Hàng tầm mắt hoàn toàn ngăn trở. Thật sự có sát khí. Mặc dù không cách nào lý giải những sát khí này vì cái gì có thể che giấu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tô Hàng mừng rỡ. Mà sau đó một khắc, hắn lại giật mình trong lòng. Bởi vì sương mù xám bên trong, mơ hồ hiện lên một cái bóng. Cái bóng kia rất nhỏ, lại có được tốc độ cực nhanh. Nó tại sương mù xám bên trong xuyên qua, như là sấm chớp khó mà bắt giữ. 9 tầng chỉ riêng tháp bắt đầu không ngừng xoay tròn, đem bốn phía sát khí hấp dẫn tới, sau đó chuyển hóa thành cần thiết quỷ khí. Ngay từ đầu thời điểm, cái kia đạo bóng xám vẫn chỉ là tại bốn phía bồi hồi, tựa hồ không quá nguyện ý tiếp cận. Nhưng theo càng ngày càng nhiều sát khí bị hút đi, nó cũng bắt đầu kìm nén không được, đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu xám, trực tiếp đâm vào cựu chuyển hồn y lên. Mắt thấy cựu chuyển hồn ấn bị đụng run rẩy nghiêng lệch, Tô Hàng trong lòng vi kinh, còn không đợi kịp phản ứng, kia bóng xám đột nhiên mở to miệng, phun ra một đạo gần như thực chất xám trụ. Cái này xám trụ là từ thuần túy sát khí tạo thành, lực lượng vô cùng lớn, cựu chuyển hồn ấn bị va chạm đinh đinh rung động. Thân là pháp khí trưởng không giả, Tô Hàng tự nhiên cũng cảm nhận được phản hồi lực đạo. Mà lại thông qua cùng cựu chuyển hồn ấn ở giữa liên hệ, hắn phát giác kia bóng xám phun ra công kích, vậy mà ngậm mang theo kịch liệt nhiệt độ cao. Nếu như vẹn vẹn theo nhiệt độ mà tính, so người tu hành chân hỏa còn muốn lợi hại hơn, thậm chí không thua gì phổ thông kỳ hỏa. Phải biết, có thể được xưng là kỳ hỏa, đều là luyện khí sư tha thiết ước mơ chân bảo. Tu chân thế giới vô số vật liệu bên trong, kỳ hỏa tối thiểu có thể hòa tan trong đó 95%. Lúc trước Tô Hàng luyện chế vây khốn lôi thú trận đài lúc, chỉ hy vọng mình có thể đạt được một gốc kỳ hỏa. Lại không nghĩ rằng, kỳ hỏa không tìm được, ngược lại tìm được cấp cao nhất bản nguyên chi hỏa. Cũng may cựu chuyển hồn ấn đã tiến hóa thành cao đẳng pháp khí, đối nhiệt độ cũng có được cực cao kháng tính. Lại thêm bốn phía dẫn tới sát khí, liên tục không ngừng chuyển hóa làm tự thân lực lượng, tạm thời còn sẽ không nhận cái gì tổn hại. Pháp khí này như định hải thần châm, tại sương mù xám bên trong vững như Thái Sơn. Kia bóng xám rõ ràng là gấp, không ngừng phun ra xám trụ, hoặc lấy bản thể chạm vào nhau. Từng đợt rung động, từ cựu chuyển hồn ấn truyền lại đến Tô Hàng trên thân. Kia cỗ so với hiển hồn kỳ cũng không hề yếu lực lượng, để Tô Hàng miệng mũi đều chảy ra máu. Hắn đã 10 phần xác định, đạo này bóng xám hẳn là hỏa hoàng oan hồn. Bằng không mà nói, cái gì oan hồn có thể mạnh đến tình trạng này? Để Tô Hàng rất là không hiểu là, cho dù đã thành oan hồn, nhưng hỏa hoàng vẫn là hỏa hoàng. Tới xen lẫn bản nguyên chi hỏa, tại sao lại chủ động nhắc nhở mình, hỏa hoàng trứng bên trong tồn tại sát khí? Chẳng lẽ nó không nên bảo thủ lấy bí mật này, thẳng đến mình trong lúc vô tình phát hiện sao? Trăm mối vẫn không có cách giải, Tô Hàng cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi cân nhắc chuyện này. Hắn không ngừng dẫn dắt cao đẳng linh thạch lực lượng, đến bổ sung mình tiêu hao. Hỏa hoàng oan hồn công kích quá cường đại, coi như tuyệt đại đa số đều bị cựu chuyển hồn ấn gánh chịu, vẹn vẹn dư uy cũng làm cho hắn hết sức khó chịu. Trong túi chữ vật cất giữ không ít chữa thương linh đan, đều bị Tô Hàng lấy ra ngoài, giống đường đậu đồng dạng nhét vào trong mồm. Tại đại lượng linh đan cùng linh khí chống đỡ dưới, hắn rất là chật vật vượt qua được. Đã qua hơn nửa trời, sát khí bắt đầu rõ ràng giảm bớt, Tô Hàng thậm chí đã có thể thấy rõ kia phe phẩy cánh, ngoại trừ nhan sắc cùng hình thể bên ngoài, cùng trưởng thành hỏa hoàng không có cái gì khác biệt màu xám đoan hồn. Hấp thu đầy đủ sát khí, cựu chuyển hồn ấn tầng thứ 7 quang mang dần dần sáng lên, phảng phất biểu thị đã thu được lực lượng mạnh hơn. mà sát khí biến mất, để Hỏa Hoàng oan hồn càng thêm phẫn nộ. Có lẽ nó không có phẫn nộ, chỉ là bản năng tại công kích để cho mình ở vào tuyệt cảnh sự vật. Lúc này, cựu chuyển hồn ấn tầng thứ 7 tháp cao, đột nhiên bắn ra hai đạo hắc quang. Quang mang kia như là dây thừng, một mực vây khốn Hỏa Hoàng oan hồn cánh. Vô luận nó dễ rủa như thế nào, lại hoặc là không ngừng phun ra sám trụ công kích, hắc quang đều cứng cỏi vô cùng, không có nửa điểm muốn đứt gãy dấu hiệu. Sau đó, cái này như dây thừng hắc quang bắt đầu dần dần rút về. Xem ra, tựa hồ là định đem Hỏa Hoàng oan hồn kéo vào trong tháp. Một màn này, để Tô Hàng trong lòng minh bạch, cựu chuyển hồn ấn có thể làm ra như thế nhân tính hóa công kích, hẳn là trong đó khí linh đang có tác dụng. Quỷ tu pháp khí khí linh, nghe nói 99% đều sẽ lấy vệ chủ làm kết cục. Bởi vì bọn chúng đạt được quá nhiều tâm tình tiêu cực cùng tư tưởng, thời gian dài, tự nhiên cũng thành so tà tu còn muốn tà tồn tại. Lấy Tô Hàng ổn trọng tính cách, bình thường tới nói, chọn trực tiếp diệt đi khí linh, dù là bởi vậy thấp xuống pháp khí uy lực. Nhưng là bây giờ pháp tu danh tiếng dần dần thăng, thiên ý quỷ dị khó lường, Tô Hàng nhu cầu cấp bách càng nhiều lực lượng đến bảo vệ mình cùng thân cận người. Cho nên, gặp khí linh chưa hoàn toàn mở ra thần trí, hắn mới nhịn xuống trong lòng sắc ý, lựa chọn tạm thời thả một đường sống. Lúc này, cựu chuyển hồn ấn hắc quang dây thừng đã đem Hỏa Hoàng oan hồn kéo đến phụ cận. Oan hồn không còn phun ra sám trụ, mà là dùng bản thể không ngừng đụng chạm lấy trước mắt pháp khí. Càng lớn phản hồi lực đạo, để Tô Hàng kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác toàn thân cũng giống như muốn nổ tung đồng dạng. Nhưng hắn không thể đổ hạ, cũng không thể từ bỏ, chống nổi cửa này, phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng. Lại là mấy quả chữa thương linh đan bị nuốt vào trong bụng, nhìn xem kia không ngừng giãy giụa, lại không cách nào ngăn cản diệt vong con đường Hỏa Hoàng oan hồn, Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng, phảng phất đã thấy kết cục sau cùng. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 536. Quỷ Hoàng lâm thế. Qua không lâu, Hỏa Hoàng oan hồn bị hắc quang dây thừng kéo vào 9 tầng chỉ riêng trong tháp. Hình thể của nó, ít nhất cũng có 2-3 tầng chỉ riêng tháp cao, nhưng bị kéo vào về phía sau, lại ngay cả nửa điểm cái bóng đều nhìn không thấy. Rất hiển nhiên, kiện pháp khí này nội bộ, tồn tại đặc thù không gian. Tô Hàng huy động ngón tay, đem cựu chuyển hồn ấn từ Hỏa Hoàng trứng bên trong lấy ra ngoài, chỉ gặp tầng thứ 7 quan mang, lấy cực nhanh nhanh lên một chút sáng. 2-3 giờ sau, liền so phía trước 6 tầng sáng lên gần gấp đôi. Bất quá, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, vẫn còn ảm đạm trạng thái, chỉ có thể nhìn thấy một chút quang mang thôi. Xem ra, Hỏa Hoàng sắc khí, chỉ có thể thỏa mãn thứ 7 chuyển nhu cầu, về phần bát chuyển cùng cựu chuyển, kia chỉ sợ cần càng nhiều sát khí mới được. Tô Hàng không khỏi nghĩ đến không gian chứa vật bên trong pháp khí tàn phiến, nếu như có thể lại tìm đến mấy chỗ như vậy, cựu chuyển hồn ấn hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục lực lượng, thậm chí trở nên càng mạnh đi. Hắn lại quay đầu, nhìn về phía Hỏa Hoàng trứng bên trong bản nguyên chi hỏa. Gốc kia ngọn lửa đã tại chưa từng phát giác thời điểm, khôi phục dáng dấp ban đầu, hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ sáng lên một chút. Tựa như một người tại cao hứng thời điểm, mặt mày tỏa sáng. Tô Hàng có loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ Hỏa Hoàng oan hồn bị cựu chuyển hồn ấn thôn phệ, bản nguyên chi hỏa thật cao hứng. Cái này thực sự khiến người không hiểu. Có lẽ, giữa hai cái này quan hệ, cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Không tiếp tục cân nhắc bản nguyên chi hỏa vấn đề, Tô Hàng phất tay đem nó thu vào trong chữ vật đại, sau đó lặng lặng chờ đợi cựu chuyển hồn ấn đem Hỏa Hoàng oan hồn triệt để tiêu hóa. Ước chừng một ngày sau đó, tầng thứ 7 quang mang không còn tăng cường, xu hướng bình ổn. Thân tháp tử khí, so lúc trước dày đặc rất nhiều, nâng ở trong tay, cũng mơ hồ tăng lên một chút trọng lượng. Tô Hàng suy tư một phen, không có lập tức nếm thử triệu hoán quỷ hoàng, mà là xuất ra đại lượng vật liệu luyện khí, đem khảm nạm ở phòng hầm trần nhà cùng mặt đất cùng trên vách tường. Những tài liệu này, bị hắn bày ra ngăn cách khí tức trận pháp, để tránh quỷ hoàng sau khi xuất hiện, kinh động quá nhiều người. Coi như không rước lấy phiền phức, vạn nhất để quỷ khí đi ra ngoài, A Tín cùng Hướng Lan còn tốt, tối thiểu đã là khai phủ cảnh người tu hành. Nhưng Nghiên Nghiên, Lạc Thi Mạn dạng này tiểu nha đầu, nhưng không có nửa điểm năng lực chống cự, rất dễ dàng sinh ra không thể nghịch chuyển tổn thương. Cân nhắc đến quỷ hoàng đẳng cấp, đã ở vào hiển hồn kỳ đỉnh phong, Tô Hàng còn cố ý đem âm dương bảo kính lấy ra làm trận nhãn. Nếu như những tài liệu kia không cách nào hoàn toàn thu nạp quỷ hoàng khí tức, âm dương bảo kính liền sẽ sung làm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Có cái này cao đẳng pháp khí làm át chủ bài, Tô Hàng cuối cùng yên lòng. Sau đó, hắn một tay chỉ hướng cựu chuyển hồn ấn, khẽ quát một tiếng, thứ 7 chuyển, quỷ hoàng lâm thế. 9 tầng chỉ riêng tháp, từ tầng thứ nhất bắt đầu phát sáng, sau đó là tầng thứ 2, tầng thứ 3. Đại lượng trận văn vừa chạm vào tức thu, chờ đến tầng thứ 5, 9 tên toàn bộ ở vào đạo cơ kỳ đỉnh phong quỷ tướng hiện thân. Bọn chúng cầm trong tay to lớn chả mã đao, quỳ một chân trên đất. Động tác này vừa làm được, quỷ tướng tiêu tán, tầng thứ 6 quỷ soái xuất hiện. Ba tên uy phong lẫm lẫm quỷ soái, sau lưng huyết sắc áo choàng không gió mà bay. Bọn chúng gục đầu xuống, phảng phất là tại kính sợ lấy cái gì. Đồng dạng, ba tên quỷ soái cũng lập tức biến mất thân hình, tất cả quỷ khí toàn bộ tràn vào tầng thứ 7. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, quỷ khí hóa thành khí lãng ở phòng hầm không ngừng cuộn cuộn. Mà quỷ tướng cùng quỷ soái bởi vì đến nhanh, biến mất cũng nhanh, ngược lại tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh. Kia mơ hồ đến gần như không thể phát giác cái bóng, y nguyên duy trì lấy quỷ một chân trên đất hoặc túi đầu hành lễ tư thế. Tiếp lấy, một thân ảnh cao lớn, tại màu đen sóng biển bên trong chìm nổi không chừng. Nó thoạt nhìn không có quỷ soái hung hãn như vậy, nhưng toàn thân khí thế lại so với mạnh không chỉ gấp đôi. Đầu mang vương miện, người khoác kim giáp, chân đạp mây dày. Hai con uốn lượn sừng thú, tăng thêm kia như quái vật màu xanh tím khuôn mặt, nhìn mười phần kinh khủng. Càng có một thanh huyết hồng sắc trường kiếm đứng ở trước người, trên chuôi kiếm càng là có một con quỷ dị con mắt đóng chặt. Sau một khắc, nó rội ra cùng hung thú móng phải, cầm thật chặt huyết hồng sắc trường kiếm. Trên chuôi kiếm độc nhãn mở ra, mà nó kia như máu hai mắt cũng phát ra chói mắt hồng quang. Ba con mắt cùng nhau trông lại, Tô Hàng chợt cảm thấy một cô vô cùng lớn áp lực ra thân. Cỗ này áp lực, thậm chí muốn so lúc trước Lao Thành Chủ chỗ hiện ra còn phải mạnh hơn nửa phần. Đương nhiên, Lão Thành Chủ ngày đó cũng không nổi sát tâm, cũng rất không có khả năng phóng thích tất cả khí thế. Nhưng mà quỷ hoàng lực lượng, là chân chân chính chính hiện hồn kỳ đỉnh phong. Ngoại trừ không có bất diệt kim thân cùng nguyên thần, phương diện khác, đều cùng người tu hành không kém bao nhiêu. Cương đại như thế tồn tại, quả thực tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Tô Hàng khảm nạm ở phòng hầm trận pháp vật liệu không ngừng run run, tựa hồ có chút không thể thừa nhận quỷ hoàng khí tức. May mắn hắn sớm lấy ra âm dương bảo kính làm trận pháp hạch tâm, chỉ gặp bảo kính bên trong bắn ra một đạo hắc quang, vây quanh tầng hầm đi dạo một vòng, những tài liệu kia mới dần dần an tĩnh lại. Đối mặt cái này dọa người quỷ hoàng, Tô Hàng không có nửa điểm e ngại. Cựu truyền hồn ấn cùng nó tâm thần tương liên, vô luận quỷ hoàng mạnh cỡ nào, đều chỉ sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc, hoàn toàn không cần lo lắng phản loạn. Sau đó, Tô Hàng không tiếp tục chậm trễ thời gian, hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, tâm niệm vừa động, trước người quỷ hoàng đột nhiên bước ra một bước. Vẹn vẹn một bước, áp lực liền tăng cường gần gấp đôi. Tô Hàng chợt cảm thấy toàn thân rung động, hắn cố nén tránh né xúc động, đem cố này áp lực đi vào mệnh cung bên trong. Nhận quỷ hoàng áp lực ảnh hưởng, nguyên thần bắt đầu chậm chạp co vào. Quả nhiên có hiệu quả. Tô Hàng trong lòng hơi vui, nhưng cũng không lâu lắm, nguyên thần liền đình chỉ thu nhỏ. Rất hiển nhiên, áp lực vẫn không đủ. Trước người quỷ hoàng, lần nữa bước ra một bước, tăng lên gấp bội áp lực, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nhất là cái kia thanh huyết hồng sắc trường kiếm, Tô Hàng có thể cảm giác được trong đó giấu giếm lực lượng đáng sợ. Chém xuống một kiếm, chỉ sợ hùng núi đều muốn bị chém thành hai khúc. Tại này song trùng áp lực dưới, nguyên thần thu nhỏ tốc độ tăng tốc một chút. Mỗi khi nó đình chỉ biến hóa lúc, quỷ hoàng liền sẽ nhiều đi một bước. Thời gian dần trôi qua, nguyên thần lớn nhỏ khoảng cách Tô Hàng yêu cầu càng ngày càng gần. Mà thể nội xương trắng, cũng cơ bản không có bốn phía dù đãng khe hở. Bọn chúng không thể không nhét chung một chỗ, tại có hạn không gian hạ, hướng phía cố hữu bộ dáng ngưng tụ. Lợi dụng quỷ hoàng đến tăng cường áp lực, đúng là cái biện pháp tốt, nhưng cũng tồn tại không nhỏ tệ nạn. Nhất là cái kia thanh huyết hồng sắt trường kiếm, khí tức thực sự quá sắc bén, quỷ hoàng căn bản không có huy động, vẹn vẹn khí cơ lưu thoáng, liền tại Tô Hàng trên thân cắt lỗ hổng. Máu tươi cùng mồ hôi chảy xuống, Tô Hàng nhưng không có tâm tư nó chú ý coi như ở trong quá trình này thụ thương, cũng nhất định phải kiên trì. Tổn thương có thể chữa trị, nhưng không kiên trì, liền vĩnh viễn không đến được hiện hồn kỳ. Khoảng cách hứa hẹn Lý Nhạc Hy 5 tháng đã không có bao nhiêu thời gian, Tô Hàng không hy vọng mình là cái người nói không giữ lời. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều ở vào thống khổ cực độ bên trong. Quỷ hoàng mang đến tổn thương, chỉ dựa vào linh đan rất khó chữa trị. Coi như chữa khỏi, cũng sẽ lập tức xuất hiện mới vết thương. Vì không để cho mình triệt để sụp đổ, Tô Hàng không thể không ở giữa làm sơ nghỉ ngơi, chậm một hơi. Nếu không tiếp tục như vậy, hắn thật sợ mình tại thành công trước điên mất. Có lẽ trong lịch sử có người lợi dụng cao cấp người tu hành linh áp đến vì chính mình ngưng tụ hồn phách. Nhưng là, giống Tô Hàng dạng này dựa vào quỷ hoàng đi ngưng tụ, chỉ sợ không có mấy cái. Đến một lần cựu chuyển hồn ấn chủ nhân tuy nhiều, cũng rất ít có người có thể thời gian dài có được. Dù là ngươi là hiển hồn kỳ, cũng rất có thể bị vô số đạo cơ kỳ truy sát chí tử. Thứ hai, quỷ hoàng lực lượng quá đáng sợ, không phải bình thường người có khả năng tiếp nhận. Tô Hàng có thể đi đầu này, ngoại trừ tâm tính cứng cỏi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là dựa vào thân thể mạnh mẽ khí huyết, cùng vô số linh đan rượu dược đến ủng hộ. Không có tại thông mạch cảnh tăng lên những cái kia khí huyết trợ giúp, chỉ là đổ máu, liền có thể để hắn trực tiếp lâm vào hôn mê. Lại qua mấy ngày, quỷ hoàng chạy tới Tô Hàng trước mặt, thậm chí ngay cả mũi kiếm đều tại khoảng cách Tô Hàng Thiên môn mấy centimet địa phương. Kia hình như thực chất lực các bách, phảng phất chân chính lợi kiếm đâm vào nội tâm. Tại thời khắc này, nguyên thần thu nhỏ đến cực hạn, thể nội xương trắng đã bị ép ngưng tụ thành một cái quả đào lớn nhỏ bạch đoàn. Nó nhìn tựa như một cái màu trắng bóng đèn, phát ra hơi sáng quang mang, trong đó không ngừng có từng sợi huyễn ảnh hiện lên. Nói không rõ đó là cái gì, có lẽ là bóng người, có lẽ chỉ là một đoạn ký ức. Đây chính là mệnh hồn nguyên thủy hình thái, dùng địa cầu tới nói, nó tương đương với trên máy vi tính CPU cùng ổ cứng kết hợp thể. Ghi chép cuộc đời đồng thời, còn muốn người phụ trách thể các loại chuyện phức tạp vật. Mệnh hồn, là tam hồn thất phách bên trong, phức tạp nhất một loại, dù là đến hậu thế, cũng rất ít có người có thể nói do nó đến tột cùng là cái gì. Đưa mệnh hồn triệt để ngưng tụ thành một đoàn, không có khả năng lại phân tán thành xương trắng hình dạng sau, Tô Hàng cũng không có trầm tĩnh lại. Nguyên thần tại mệnh cung bên trong mở to mắt, há miệng đem mệnh hồn phun ra. Chỉ gặp kia màu trắng trùng sáng, trực tiếp bay ra mệnh cung, tại Tô Hàng thể nội không ngừng quay trở ra. Lúc này, dù là không cần nguyên thần, Tô Hàng cũng có thể nhìn thấy mệnh hồn. Đây chính là ban sơ ngưng hồn, là bất diệt kim thân cơ sở. Ngũ tạng lục phủ, bị mệnh hồn đi vòng vo mấy lần, kia từng đoàn đủ mọi màu sắc trùng sáng, như bị nam châm hấp dẫn kim loại bám vào trên đó. Mỗi hấp dẫn một cái khác nhan sắc trùng sáng, mệnh hồn liền sẽ lớn hơn một chút. Nhưng những này quang đoàn cũng không phải là hoàn toàn bị hấp thu, mà là lưu lại cực nhỏ một tia cùng chỗ cũ tương liên. Thi cẩu, phục thị, tức âm, thôn tặc, phi độc, trừ huế, xú phế, đây là bảy phách. Đương bảy cái quang đoàn, cùng mệnh hồn lẫn nhau dung hợp sau, Tô Hàng mở tròn mắt. Trong tay hắn cầm bước lên một cái đặc biệt phát ấn, bốn phía cao đẳng linh thạch, lập tức bắn ra hải lượng linh khí. Những linh khí này toàn bộ xông vào trong cơ thể hắn, đem thân thể nhét tràn đầy. Sau một khắc, Tô Hàng quát lên một tiếng lớn, mệnh hồn đã xuất, bảy phách nối liền, khai đỉnh luân. Kia so trước đó lớn không biết gấp bao nhiêu lần trùng sáng, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Tại Tô Hàng quát lên tiếng thời điểm, quang đoàn bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo quang trụ, bay thẳng thiên môn. Làm trong thân thể trọng yếu nhất khu vực, thiên môn từ trước đến nay là nhận bảo hộ nghiêm mật địa phương. Tô Hàng lúc trước lấy Tôn Vương ấn oanh kích thiên môn, mạnh mở luồng khí xoáy, bị người nhìn thấy, sợ là sẽ phải có vô số người trợn mắt hốt mồm. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 537. Không sai cải biến. Mà dưới mắt trụ đạo ánh sáng này, càng là từ hiện thực xuất phát, lại đột phá hư không, trực tiếp đánh vào đó cũng không thể dùng mắt thường quan sát đến thiên môn bên trên. Tô Hàng chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang, mơ hồ trong đó, tựa hồ có đồ vật gì tan vỡ. Ngay sau đó, một đạo kim sắc mạch luân từ bị đánh vỡ thiên môn bên trong dâng lên. Kim tuyển cuồn cuộn, thuận kia cột sáng chạy xuống, đúc kim loại tại nhiều màu quang đoàn bên trên. Cái này kim tuyển đến từ trong thân thể thần bí nhất mạch luân, có được không cách nào nói rõ lực lượng thần bí. Mệnh hồn cùng bảy phách kết hợp quang đoàn sau, không ngừng bị kim sắc nước suối đổ vào lấy, thời gian dần trôi qua, kia rực rỡ nhan sắc giảm đi. Thay vào đó, là một đoàn kim hoàng. Vẹn vẹn một đạo mạch luân, hoàn toàn không đủ để hoàn toàn hình thành bất diệt kim thân, thậm chí ngay cả ánh sáng đoàn bên trong nhiều màu đều không thể triệt để trừ bỏ. Đương đỉnh vòng bên trong kim tuyền không còn cuồn cuộn, Tô Hàng ánh mắt ngưng tụ, biến đổi phát ấn, bắt đầu dẫn động cái này phảng phất kim dịch mệnh hồn cùng bảy phách tạo hình. Chỉ có ngay tại lúc này, mệnh cung cùng bảy phách hình dạng mới có thể bị cải biến. Tô Hàng muốn làm, liền là trước phác họa ra hồn phách hình dáng. Đợi chút nữa một lần dẫn động thiên hồn lúc, lại tiến hành bổ sung. Quá trình này không tính khó, nhưng rất là rườm rà. Bởi vì muốn tiến vào thiên nhân cảnh, liền cần bất diệt kim thân cùng nhục thân dung hợp. Nếu như cả hai có một tia khác biệt, đều không thể thành công. Rất nhiều người tu hành chính là bởi vì tại một bước này đi quá nóng nảy, dẫn đến tiến vào đỉnh phong cảnh giới sau, bị kẹt chết tại quan khẩu không thể động đậy. Tô Hàng cũng không phải là tu hành chim non, tự nhiên minh bạch nặng nhẹ phân chia. Hắn rất có kiên nhẫn đem kim thân hình dáng chậm rãi phát họa, mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn làm được hoàn mỹ không một tì vết. Có nguyên thần trợ giúp, Tô Hàng hoàn toàn có thể đạt tới cẩn thận nhập vi tình trạng. Chỉ cần chịu được tính tình, tương lai ngăn cản hắn tiến vào thiên nhân cảnh, liền tuyệt sẽ không là bất diệt kim thân. Không biết qua bao nhiêu ngày, có lẽ một tháng, có lẽ một tuần. Tô Hàng mở mắt. Cùng lúc đó, một đạo bóng người màu vàng nóng từ phía sau hắn đi ra. Bóng người kia rất là mơ hồ, mặc dù kim quang lóng lánh, lại cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Tô Hàng quay đầu, nhìn xem mình bất diệt kim thân, trong mắt lóe lên vẻ kích động cùng hồi ức chi tình. Năm đó hắn tại tu chân thế giới một mình tìm tòi, gian nan khốn khổ dùng 7-8 năm mới tiến vào hiện hồn kỳ. Bởi vì giai đoạn trước không hiểu được tu hành, căn cơ không đủ vững chắc, khiến cho tự thân xuất hiện rất nhiều nhỏ bé tì vết. Bây giờ, hắn trùng tu một thế, đem tất cả thiếu hụt toàn bộ đền bù. Cô này bất diệt kim thân, có thể nói gần như hoàn mỹ. Bốn phía cao đẳng linh thạch có chút lấp lóe, bị Tô Hàng tiện tay thu vào chữ vật đại. Hắn đã tiến vào hiển hồn kỳ, nhưng trong kinh mạch linh khí cũng không nhiều. Nếu như dùng cao đẳng linh thạch đến bổ sung, không khỏi quá mức lãng phí. Dù sao thời gian có là, từ từ sẽ đến, kiểu gì cũng sẽ đầy đủ. Qua hồi lâu, bất diệt kim thân một lần nữa trở lại Tô Hàng thể nội, lấy đi bố trí trận pháp vật liệu cùng âm dương bảo kính sau, Tô Hàng rời đi tầng hầm. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở, đã đem gần một tuổi tiểu trường sinh, đang ở trong sân đuổi theo hổ xá chạy khắp nơi. Hắn mặc dù cái đầu nhỏ, nhưng bởi vì Tô Hàng thường xuyên dùng linh khí trải vớt thể cốt, thể chất so bình thường hài tử muốn tốt rất nhiều. Lý Nhạc Hy theo ở phía sau, thỉnh thoảng phát ra răn dạy âm thanh, chạy chậm một chút, ngươi lại đuổi không kịp nó. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu trường sinh đuổi theo hổ xá chạy đến Tô Hàng trước mặt. Phát giác phía trước nhiều một người, hắn không những không dừng bước, ngược lại một đầu đụng vào. Kia khỏe mạnh kháo khỉnh sức lực, để Tô Hàng nở nụ cười. Đợi tiểu gia hỏa đâm vào trên người hắn, kém chút té ngã trên đất, Tô Hàng mới một tay hư dẫn, dùng linh khí đem hắn bao lấy. Vốn cho là mình muốn quẳng xuống đất tiểu trường sinh, phát hiện không những không có ngã, ngược lại phiêu phủ ở giữa không trung, không khỏi hoa hoa kêu lên. Cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Đuổi tới trước mặt Lý Nhạc Hy nhìn thấy Tô Hàng, không khỏi khẽ giật mình. Năm tháng không gặp, Tô Hàng dáng vẻ dù chưa cải biến, nhưng khí chất lại một trời một vực. Nếu như lúc trước hắn là trên bầu trời trôi nổi đám mây, như vậy hiện tại, liền là phảng phất tồn tại ở họa bên trong tiên nhân. Rõ ràng gần ngay trước mắt, lại cảm giác như vậy hư ảo. Ngươi ra, Lý Nhạc Hy nói. Tô Hàng đem tiểu trường sinh ôm lấy, cười nói, ta đến mang ngươi trở lại kinh thành. Kinh thành? Lý Nhạc Hy sửng sốt một chút, sau đó minh bạch Tô Hàng ý tứ. Chẳng lẽ, mình không cần lại ẩn núp xuống dưới? Thế nhưng là, Tô Thị bây giờ có thể cùng Lý gia đối kháng sao? Cho dù không thể ra cửa, nhưng ngẫu nhiên từ Diêm Tuyết cùng Lý Huyền Nhu nói chuyện phía bên trong, Lý Nhạc Hy vẫn là nghe được không ít liên quan tới kinh thành tin tức. Đại ca Lý Minh chết hiện tại chiếm giữ cả nước thứ ba, toàn bộ Lý gia bên ngoài là tên thứ ba, trên thực tế, đã lui khỏi vị trí hàng hai lục gia. Đều không thể tới đánh đồng. Về phần vừa mới bỏ lên trên vị trí số 2 tả gia, càng là muốn xa xa lạc hậu. Ẩn nút mấy chục năm Lý gia, chỉ hiện ra bộ phận nội tình, liền làm cho cả quốc gia thế cục phát sinh biến hóa. Không ai biết, nếu như bọn hắn thật liều lĩnh triển lộ tất cả, lại đến tột cùng sẽ thêm dò người. Loại thời điểm này trở lại kinh thành, rõ ràng muốn cùng Lý gia trở mặt. Tô Thị có thể hay không sống yên ổn, đáp án rõ ràng. Mặc dù không biết Tô Hàng vì sao cho mình 5 tháng hứa hẹn, có lẽ cùng hắn ở phòng hầm làm sự tình có quan hệ, nhưng Lý Nhạc Hy y nguyên cảm thấy. Loại thời điểm này, mình trở lại kinh thành đơn thuần tại thêm phiền. Bởi vậy, nàng do dự một phen sau, lắc đầu nói, ta không muốn trở về, tối thiểu nhất hiện tại không đi. Câu trả lời này, để Tô Hàng hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Lý Nhạc Hy vậy mà lại cự tuyệt. Mà từ nữ nhân này thần sắc đến xem, hẳn là đang lo lắng cái gì. Mặc kệ lo lắng Lý gia, vẫn là lo lắng Tô Thị, đều thuyết minh nàng đã bắt đầu học vì người khác cân nhắc. Một cái không sai cải biến Tô Hàng trong lòng suy nghĩ, cũng không có khuyên nhiều, chỉ nói, mặc kệ lúc nào muốn trở về, cùng ta nói một tiếng liền tốt. Nhưng từ nay về sau, ngươi không cần thời khắc ở tại biệt thự, muốn đi nơi nào đều có thể. Ta có thể đi gặp Lưu Tỷ. Lý Nhạc Hy có chút cao hứng hỏi. Tô Hàng gật gật đầu, nói, còn có, nói cho nàng rất nhanh sẽ có một cái kinh hỉ lớn giáng lâm, tốt nhất đừng chạy loạn. Cái gì kinh hỉ lớn? Lý Nhạc Hy hiếu kỳ hỏi, nhưng không có 2 giây, nàng liền nghĩ đến Kinh Châu trong vườn trái cây vị kia. Không khỏi nhãn tình sáng lên, ngươi nói là Tô Tư Hoàn cũng có thể trở về. Tô Hàng gật gật đầu, tiến vào hiển hồn kỳ, hắn đã không cần lại cố kỵ quá nhiều. Huống chi cựu chuyển hồn khắc ở dưới cơ duyên xào hợp, đã thành công khôi phục lại có thể triệu hoán quỷ hoàng cấp bậc. Có cái này hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ hoàng làm đòn sát thủ, lại thêm trong tay mấy món cao đẳng pháp khí, Tô Hàng lực lượng 10 phần. Lý Nhạc Hy hưng phấn quát to một tiếng, nhanh chân liền muốn ra bên ngoài chạy. Không có chạy 2 bước, lại chạy về đến, đem tiểu trường sinh từ Tô Hàng trong ngực ôm tới, đi, mụ mụ dẫn ngươi đi nhìn đại di. Lý Huyền Nhu tới qua biệt thự không ít lần. Mỗi lần Lý Nhạc Hy đều mang tiểu trường sinh trốn vào trong phòng ngủ không dám ra đến. Rõ ràng người thân cận nhất ngay tại mấy bước xa, lại không thể gặp nhau, cái này khiến Lý Nhạc Hy hết sức thống khổ. Hiện tại, nàng rốt cục giải phóng, không cần lại che giấu. Nhìn xem Lý Nhạc Hy kia hưng phấn không thôi dáng vẻ. Tô Hàng cười âm thanh, quay đầu đúng không đứng nơi xa hướng Lan nói, ta đi tới Kinh Châu, đại khái trước cơm tối trở về. Hướng Lan lừ một tiếng, nàng nhìn xem Tô Hàng, hiếu kỳ hỏi, Tô tiên sinh, tu vi của ngài có phải hay không lại có đột phá? Cảm giác so mấy tháng trước, càng khiến người ta nhìn không thấu. Tô Hàng gật gật đầu, loại chuyện này, không cần thiết giấu giếm cái gì. Hướng Lan một mặt hâm mộ và kính nghệ, nói, nếu là có một ngày, có thể cùng Tô tiên sinh đồng dạng lợi hại liền tốt. Sẽ có một ngày như vậy. Tô Hàng trả lời nói, tại hắn rời đi biệt thự, hướng Kinh Châu mà đi thời điểm, Lý Nhạc Hy chính ôm hải tử mánh gõ bên cạnh biệt thự đại môn. Vừa vặn Lý Huyền Nhu hôm nay không có đi chết châu, nghe thấy tiếng đập cửa, nàng buồn bực không thôi. Biệt thự cửa phòng bên cạnh có chuông cửa, vô luận hàng xóm vẫn là vật nghiệp, đều theo chuông cửa, nào có như thế đại lực đập đập, quả thực một bộ muốn đem cửa phòng hủy đi tư thế. Nàng đi đến phòng khách, mắt nhìn giám sát màn hình, không khỏi sửng sốt một chút. Nhạc Nhạc, Lý Nhạc Hy là bị Tô Hàng cứu đi, điểm này Lý Huyền Nhu hết sức rõ ràng, nhưng nàng ôm đứa bé kia lại là chuyện gì xảy ra? Không lo được suy nghĩ nhiều, Lý Huyền Nhu vội vàng chạy xuống lầu, mở cửa. Lý Nhạc Hy vừa muốn cùng nàng chào hỏi, liền bị một thanh kéo vào biệt thự trong viện. Đem cửa phòng đóng thật chặt, Lý Huyền Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, ngươi chạy thế nào ra? Vạn nhất bị người nhìn thấy làm sao bây giờ? Còn có, đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Tô Hàng không phải nói đem ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn sao? Liên tiếp vấn đề, đều không có đạt được đáp án. Lý Nhạc Hy cười hì hì. Túi đầu đối hiếu kỳ dò xét Lý Huyền Nhu tiểu trường sinh nói, nhanh, gọi đại di. Tiểu trường sinh tựa ở Lý Nhạc Hy trong ngực, nghiêng đầu, cắn ngón tay, mại thanh mại khí kêu lên, di. Lý Huyền Nhu một trận ngây người, nàng ngẩng đầu nhìn một chút Lý Nhạc Hy, ngạc nhiên hỏi, đứa nhỏ này, là ngươi? Là ta cùng Tô Hàng. Lý Nhạc Hy cười lên, nói, Tô Hàng nói, từ hôm nay trở đi, ta không cần lại trốn đi. Còn có, vô luận lúc nào? Chỉ cần ta nghĩ trở lại kinh thành liền có thể trở về. Hắn điên rồi sao? Người dù tại Giang chết tỉnh, nhưng đối với kinh thành thế cục, Lý Huyền Nhu vẫn là có nhiều nghe thấy. Huống chi Viên An Thành là Lý gia địa bàn, mỗi lần nàng về tới đây, đều sẽ có một nhóm người lớn chủ động đến đây ân cần thăm hỏi. Ta nghĩ, hắn nhất định là đạt được cái gì để cho mình lòng tin bạo dạp đồ vật đi, tỉ như một viên bom nguyên tử. Lý Nhạc Hy nói. Nói bậy. Lý Huyền Nhu liếc nàng một cái, sau đó cúi đầu nhìn xem tiểu trường sinh. Trong mắt cảm xúc hết sức phức tạp. Y gì theo nàng đối Tô Hàng hiểu rõ, tại không có hoàn toàn chắc chắn trước, cái này nam nhân là tuyệt sẽ không tùy tiện nhả ra. Hắn dám để cho Lý Nhạc Hy chạy khắp nơi, nói rõ đã không e ngại Lý gia trả thù. Mà trước mắt tiểu gia hỏa này, lại là cháu của mình. Đã hơn 30 tuổi, nhưng Thủy Chung không có hài tử Lý Huyền Nhu, trong mắt nhiều sủng ái chi sắc, nàng đem tiểu trường sinh từ Lý Nhạc Hy trong ngực nhận lấy, dùng sức hôn một cái. Tiểu gia hỏa cười khanh khách, vốn éo người muốn xuống dưới chơi. Lý Nhạc Hy thì tại bên cạnh nói, Tô Hàng để cho ta chuyển cáo ngươi, hai ngày này khả năng có cái kinh hỉ lớn muốn tặng cho ngươi, không nên đến chỗ chạy loạn, tốt nhất liền ở tại trong biệt thự, cái nào đều đừng đi. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 538. Kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Lý Huyền Nhu đem tiểu trường sinh để xuống, hiếu kỳ hỏi. Lý Nhạc Hy nhún nhún vai, nói, có thể là một con dùng để làm ấm giường con rối. Tiểu ni tử, miệng vẫn là lưu manh như vậy. Lý Huyền Nhu gương mặt tường đỏ, làm bộ muốn đi bóp nàng. Nhưng mà, Lý Nhạc Hy lại một tay lấy nàng ôm lấy, nhẹ nói, tỷ, ta sống xuống tới. Lý Huyền Nhu hơi sững sờ, sau đó than nhẹ một tiếng, vỗ phía sau lưng nàng, muốn nói vài câu hợp với tình hình, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mười mấy phút sau, Tô Hàng đi tới Kinh Châu vườn trái cây. Có được bất diệt kim thân, tốc độ của hắn lần nữa đề cao rất nhiều, nếu như toàn lực hành động, cũng không so món kia trung đẳng cấp bậc phi toa pháp khí chậm nhiều ít. Trong vườn trái cây đã đình chỉ thi công thật lâu, bốn phía chất đống sắt thép vật liệu, có chút đã rỉ sét. Nhìn xem những vật này, Tô Hàng đang suy nghĩ, có lẽ phải đi Tô ra thôn nhìn một chút Tống Nữ Tịnh. Từ tường cao nhảy xuống, chính nhàm chán ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần Tô Tư Hoàn lập tức mở to mắt, nhìn thấy Tô Hàng, hắn rất là ngạc nhiên nói, ngươi đã đến. Tường cao bên trong chỉ có một mình hắn, Tô Hàng trừ phi muốn đi tu chân thế giới, nếu không cũng rất ít tới đây. Một người ở chỗ này, quả thực muốn nhàm chán chết. Nếu không phải nghĩ đến Tô Hàng hứa hẹn, Tô Tư Hoàn sợ là đã sớm nghẹn điên rồi. Nhìn xem vị này dâu ria lôi thôi đại ca, Tô Hàng lắc đầu, nói, ngươi phải đi đổi bộ y phục, thuận tiện sửa sang một chút dung nhan. A, làm gì? Tô Tư Hoàn không hiểu hỏi, nơi này không có bất kỳ ai, làm đẹp như thế, cho ai nhìn. Làm sao, ở chỗ này không muốn đi? Tô Hàng hỏi. Tô Tư Hoàn nao nao, sau đó lập tức minh bạch Tô Hàng ý tứ. Hắn vui mừng quá đỗi, liền vội hỏi. Ta có thể đi về. Tô Hàng cười tiến lên cùng hắn ôm một cái, nói, hoan nghênh ngươi sống tới, đi thôi, rất nhiều người đều đang chờ ngươi. Mang theo vị này khởi tử hoàn sinh Tô Thị hy vọng trở lại Viên An Thành, tìm nhà tiệm cắt tóc vì hắn quản lý, sau đó lại mua một thân vừa vặn Âu phục. Hình tượng đại biến Tô Tư Hoàn, nhìn rất là hoạt bát. Nguyên bản hắn liền là loại kia rất chính thống mặt chữ quốc, bây giờ kinh lịch không thể tưởng tượng sự tình, có thể nói trải qua tang thương. Vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem, đều lộ ra rất là thành thủ cổ trọng. Khí chất như vậy, hấp dẫn nhất nữ tính, liên phục trang cửa hàng tiểu nữ sinh, cũng nhịn không được đỏ mặt vụng trộm nhìn hắn. Thời gian qua đi gần 2 năm, lần nữa trở lại trong trần thế, Tô Tư Hoàn có vẻ hơi không quá quen thuộc. Nhất là trong lòng tư thái chưa hoàn toàn cải biến trở về tình huống dưới, những cái kia tiểu cô nương nhìn lén, để hắn 10 phần không được tự nhiên, muốn tìm một chỗ tránh né. Mà khi Tô Hàng đem hắn đưa đến khu biệt thự, đứng tại Lý Huyền Nhu trước cửa lúc, Tô Tư Hoàn càng là mặt đỏ tới mang tai. Hắn không ngừng túi đầu đánh giá mình, hỏi, dạng này được không? Nàng sẽ thích sao? Tô Hàng cười giúp hắn nhấn chuông cửa, nói, ta nghĩ, không có cái gì thời điểm, so hiện tại lại càng dễ để nàng mừng rỡ. Sau đó, mặc kệ Tô Tư Hoàn suy nghĩ như thế nào, Tô Hàng lựa chọn rời đi. Loại thời điểm này, hắn ở đây sẽ có vẻ rất không thích hợp. Trung phúng lúc, hai cái lẫn nhau yêu người, không cần bóng đèn đến chiếu sáng. Bởi vì Diêm Tuyết còn chưa có trở lại, cho nên Tô Hàng trực tiếp đi Tô Gia Thôn. 5 tháng trước, Tống Ngữ Tịnh bị tức giận rời đi, hiện tại cũng không biết phải chăng đã nguôi giận, hắn rất có tất yếu đi trước sửa sang một chút mình hậu viện. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon Lý Huyền Nhu, có chút thần bất thủ xá xem TV. Lý Nhạc Hy xuất hiện, để nàng cao hứng rất nhiều, không khỏi lại có chút đau thương. Có thể nhìn thấy Lý Nhạc Hy hạnh phúc cùng Tô Hàng sinh hoạt chung một chỗ, mà lại là quang minh chính đại, cái này rất đáng được hâm mộ. Cái này khiến nàng nhớ tới mình, lúc trước cùng Tô Tư Hoàn cùng một chỗ thời điểm, cũng là trốn trốn tránh tránh, không dám bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Ngẫu nhiên cùng một chỗ đi dạo cái đường phố, đều muốn đội mũ, kính râm, khăn quàng cổ, làm cùng gián điệp giống như. Tô Tư Hoàn tin chết truyền đến thời điểm, nàng rất không nguyện ý tin tưởng. Thằng đến tận mắt thấy thi thể bị thúc đẩy hỏa táng ở giữa, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Một khắc này, nàng nghĩ tới chết. Nếu như không có Tô Hàng kia một phen lời trực bạch, có lẽ Lý Huyền Nhu đã thành một vò cho cốt. Mà bây giờ, Lý Nhạc Hy đã không cần lại qua như thế thời gian, nhưng mình đâu. Lâu như vậy đến nay, truy cầu Lý Huyền Nhu người không phải số ít, thậm chí trước đây không lâu, Lục Gia còn có người đi tìm Lý Minh Chiết, hy vọng có thể đáp cầu rắc mối. Nhưng Lý Huyền Nhu rất kiên quyết cự tuyệt, nàng đã từng đã thể, đời này chỉ thuộc về Tô Tư Hoàn một người. Mặc kệ hắn còn sống vẫn là chết đi, mặc kệ chính mình qua tốt và không tốt, thân cùng tâm, đều là nam nhân kia. Duy nhất có thể trong lòng nàng nhiều chiếm một chút xíu vị trí, liền là Tô Hàng. Cùng Tô Hàng quen biết không lâu, Trung Thiên Nguyên tập kích biệt thự, nhìn xem cái kia ngăn tại trước người, như một tòa hùng núi bóng lưng, Lý Huyền Nhu tâm động qua. Nhưng khi tỉnh táo lại sau, nàng rõ ràng chính mình chỉ là đem cái bóng lưng kia trở thành thế thân, hoặc là nói, là bởi vì chính mình tâm linh trống rông thời điểm, bị xâm lấn. Không có người có thể thay thế Tô Tư Hoàn, cái kia chết đi nam nhân, vẫn luôn sống ở trong nội tâm nàng. Lý Nhạc Hy trước đó nói, Tô Hàng chuẩn bị đưa cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Lý Huyền Nhu cũng không có đem cái này coi ra gì, dưới cái nhìn của nàng, niềm vui bất ngờ ra sao, cũng vô pháp để cho mình chân chính bắt đầu vui vẻ. Nhất là nhìn xem Lý Nhạc Hy hống tiểu trường sinh ngủ bộ dáng, kia điên điên khủng khủng nha đầu, vậy mà cũng có thể an tĩnh như thế, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Không có nữ nhân nào, không muốn làm một lần mẫu thân, thế nhưng là, mình tựa hồ đã không có cơ hội. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Lý Huyền Nhu yếu ớt than ra một hơi, từ trên ghế xạ lỏn đứng dậy. Đi đến giám sát trước màn hình, nàng vô ý thức mắt nhìn, sau đó ngây dại. Cái kia đứng tại cổng, có chút do dự bất an nam nhân, vì cái gì nhìn quen thuộc như vậy. Có lẽ là cảm thấy chờ đợi quá lâu, hắn lại giơ tay lên, đặt tại chuông cửa bên trên, chỉ là đi vào không có như vậy thông thuận, tựa như đang lo lắng cái gì. Nhìn xem nam nhân động tác, Lý Huyền Nhu cảm giác toàn thân máu, đều vọt tới trên mặt. Nàng đống nhiên kéo cửa phòng ra liền xông ra ngoài, dù là hạ giai bậc thang lúc ngã một phát cũng không để ý chút nào. Nàng một bên đứng lên, một bên hướng về phía bên ngoài biệt thự hô to, Tư Hoàn. Tư Hoàn. Ngoài cửa Tô Tư Hoàn, nghe được thanh âm, trong lòng của hắn vô cùng kích động, hận không thể trực tiếp một bàn tay đem cửa phòng đánh bay. Không chờ sau đó định quyết tâm, biệt thự đại môn liền bị người từ bên trong cấp tốc mở ra, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện. Nhìn xem cách mình bất quá 3 bước xa nam nhân. Nhìn xem kia quen thuộc lại có chút xa lạ khuôn mặt, Lý Huyền Nhu che miệng, nước mắt không khỏi chảy ra. Nàng nghĩ tới chết, nghĩ tới thay Tô Tư Hoàn chấn hương Tô Thị, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, còn có một ngày có thể nhìn thấy cái này nam nhân. Tô Tư Hoàn nhìn xem nàng, khi nhìn đến nước mắt kia chảy qua khuôn mặt lúc, hốc mắt của hắn cũng đỏ lên, Huyền Nhu. Sau một khắc, Lý Huyền Nhu bay nhào tới, vọt thẳng tiến trong ngực hắn, thật chặt, dùng sức, ôm thật chặt ở, không muốn đi. Dù là đây chỉ là một giấc mộng, dù là ngươi là quỷ, dù là ngươi muốn lấy mạng, không muốn đi. Ta không muốn lại mất đi ngươi. Cảm thụ được trong ngực bộ dáng kia phần thâm tình, Tô Tư Hoàn cũng dùng mình hữu lực cánh tay, đem ôm lấy, ta không có chết, cũng sẽ không đi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, một đời một thế. Nghe được lời nói, Lý Huyền Nhu ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt, đồng thời kinh ngạc không thôi hỏi, ngươi, ngươi không có chết. Ta không có chết, đây chẳng qua là Tô Hàng một cái kế hoạch, vì thoát khỏi Lý gia áp bách. Tô Tư Hoàn ôn nhu nói, ta còn sống, mà lại sẽ tiếp tục sống sót. Bên cạnh biệt thự lầu 2, Lý Nhạc Hy ôm Tiểu Trường Sinh, đứng tại phía trước cửa sổ, rất dễ dàng nhìn thấy thương. Gặp Lý Huyền Nhu vui vẻ rơi lệ, nàng không khỏi bĩu môi, nói, họ Tô cũng không được nam nhân đều không phải đồ tốt, sẽ chỉ làm nữ nhân chúng ta chảy nước mắt. Tiểu Trường Sinh cắn ngón tay, ngẩng đầu nhìn nàng, nha. Lý Nhạc Hy túi đầu nguyết hắn một cái, nói, làm gì, ngươi cũng giống vậy, có biết hay không sinh ngươi thời điểm, ta cũng đau khóc. Tiểu Trường Sinh cười khanh khách, rỗi ra tay nhỏ sờ mặt nàng, mụ mụ, không thương. Tiểu Phôi Đản, liền biết hống mụ mụ vui vẻ, trưởng thành cũng không phải cái thứ tốt. Lý Nhạc Hy hừ một tiếng, sau đó lại cười. Cùng lúc đó, Tô Hàng đi tới Tô Gia Thôn. Mấy tháng qua, Tô Gia Thôn biến hóa càng thêm rõ ràng. Mười mấy cây số bên ngoài, mới xây vài tòa cao lầu, rất nhiều đem nền nhà đều cho Hạo Cản công ty thôn dân, lấy giá vốn tại kia mua phòng ở lại. Mặt khác một chút dư thừa gian phòng, thì bị đại phú hảo mua xuống. Mặc dù rời xa nội thành, là đường đường chính chính nông thôn, nhưng kia vài tòa cao lầu giá phòng, lại so vòng Nhĩ Đức Thành còn muốn quý. Dù vậy, muốn mua người cơ hồ muốn đem Hạo Cản công ty sàn nhà dâm xấu. Nếu không phải Tống Ngữ Tịnh hạ tử lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan, chỉ sợ phòng cũ cũng phải bị chèn sập. Hôm nay là hoa quả mua bán thời gian, đồng thời cũng là mới một nhóm linh mệ thu hoạch thời gian. Tô Kiến Quốc làm một ruộng dài, đã dẫn người xuống đất cắt hạt thóc đi. Linh mệ thu hoạch, Tống Ngữ Tịnh không bao giờ dùng thu hoạch cơ, toàn bộ nhân công. Theo nàng thuyết pháp, trên thế giới này, không có gì so thuần thủ công càng đáng tiền. Mặc kệ xa xỉ phẩm cũng tốt, đồ ăn cũng tốt, chỉ cần tăng thêm thuần thủ công ba chữ, giá cả quý vượt lên gấp mấy lần. Mà Lý Kim Lan thì tại phòng cũ trước, cùng lao thôn trưởng bọn hắn bán hoa quả. Tô Hàng cùng mấy người chào hỏi sau, tại Lý Kim Lan ra hiệu hạ, tiến phòng cũ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên gặp Tống Ngữ Tịnh chính ghé vào trước bàn xem văn kiện. Lần này, nàng tính cảnh giác rất cao, Tô Hàng vừa mở cửa, Tống Ngữ Tịnh liền xoay đầu lại. Gặp Tô Hàng đi tới, nàng hơi có vẻ ngoài ý muốn, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Sự tình làm xong. Tô Hàng gật gật đầu, đi đến phía sau nàng, chủ động nhào nặn lên bả vai, hỏi, có mệt hay không? Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích, nói đi, muốn làm gì? Tống Ngữ Tịnh quệt miệng hỏi, nhưng trong mắt, lại không tự chủ được lộ ra hưởng thụ hương vị. Linh khí thuận đầu ngón tay chảy vào Tống Ngữ Tịnh thể nội, Tô Hàng cẩn thận cân nhắc mình dùng từ, sau đó nói, ta là muốn tới cùng ngươi nói rõ, liên quan tới ngày đó nghe được Hải Nhi tiếng khóc. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, liền bị Tống Ngữ Tịnh đánh gãy, ngươi không cần cùng ta cố ý giải thích chuyện này, nếu như đây không phải là con của ngươi, ta cũng không cần phải biết. Nhưng nếu như là con của ngươi, đầu tiên cần hiểu rõ chuyện này, hẳn là thúc thúc cùng A-Z. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 539. Hồi kinh. Tống Ngữ Tịnh nói rất có lý, nhưng Tô Hàng cảm thấy, vẫn là có cần phải cùng nàng nói rõ ràng, kia đúng là con của ta, chuẩn xác mà nói, là ta cùng Lý Nhạc Hy. Lý Nhạc Hy. Tống Ngữ Tịnh quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kinh thành Lý gia tạo ra con người đánh lén, nhị gia bỏ mình, Lý Nhạc Hy mất tích sự tình, từng gây dư luận xôn xao. Chuyện này, Tống Ngữ Tịnh cũng nhiều có nghe thấy. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, sự tình vậy mà cùng Tô Hàng có quan hệ. Người cùng Lý Nhạc Hy. Tô Hàng đem có quan hệ với Lý Nhạc Hy sự tình nói một lần, kinh thành sự tình, cũng đồng dạng không có dấu giếm. Tống Ngữ Tịnh đối Lý Nhạc Hy là cái dạng gì người cũng không phải rất quan tâm. Nàng càng quan tâm là Lý gia. Ngươi nhất định phải để Lý Nhạc Hy chạy khắp nơi. Lý gia cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Tống Ngữ Tịnh nói. Tô Hàng cười cười, nói, không có quan hệ, ta có nắm chắc đối phó bọn hắn, đây chính là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Ngoại trừ nói một chút hải tử, còn có xây thành trì. Nói lên trên phương diện làm ăn sự tình, Tống Ngữ Tịnh hiển nhiên hứng thú càng lớn, ta suy nghĩ thật lâu, muốn kiến tạo một tòa thành thị, chỗ tốn hao tài chính thực sự quá lớn. vẹn vẹn dựa vào chính chúng ta lực lượng, đoán chừng muốn rất nhiều năm về sau mới có thể hoàn thành. Cho nên ta dự định cùng Tống Gia Thiên Hải Quỹ Ngân Sách, Tô Thị Tài Chính Công Ty hợp tác, đẩy ra một hạng đặc thù đầu tư kế hoạch. Giai đoạn trước thành thị kiến tạo, lấy khu vực làm mục tiêu, nhiều tiền liền một cái khu vực mở rộng. Ý nghĩ này, ngược lại cùng Tô Hàng trước đó nghĩ không như mà hợp. Mặt khác, đầu tư kế hoạch Tống Ngữ Tịnh cũng không nghĩ thêm như vậy cấp tiến. Theo nàng thuyết pháp, trước dẫn tới một nhóm cảm thấy hứng thú người, bên ngoài là đầu tư bất động sản, bí mật thì tiến hành hướng dẫn, tranh thủ một bút dưới nước tài chính. Về phần như thế nào để những người kia tin tưởng kế hoạch này, Tống Ngữ Tịnh cũng nghĩ hết sức rõ ràng, duyên thọ đồ ăn nghiên cứu khoa học căn cứ. Tô Hàng gật gật đầu, nói, ta sẽ ở nơi đó bố trí một cái cỡ lớn trận pháp, phàm là đi vào người, đều có thể không còn sinh bệnh. Có lẽ không thể trường sinh, nhưng sống đến hơn 100 tuổi vẫn là không thành vấn đề. Có hay không biện pháp để bọn hắn tại khu vực bên trong bách bệnh toàn bộ tiêu tán, sau khi rời khỏi đây liền mất đi chỗ tốt này? Tống Ngữ Tịnh hỏi. Tô Hàng sửng sốt một chút, sau đó trả lời nói, cái này ta làm không được. Kỳ thật hắn có thể làm được, chỉ cần ở cửa ra phóng thích một chút quỷ khí, ai từ nơi đó ra ngoài, đều sẽ bị quỷ khí cuốn thân. Coi như không sinh bệnh nặng, thân thể cũng không tốt gì. Nhưng làm như vậy, thực sự cùng Tô Hàng nguyên tắc tướng làm trái, hắn cũng không thích đem sự tình làm như thế không chịu nổi. Tốt ta Tống Ngữ Tịnh nhíu môi, trong mắt lộ ra một chút thất vọng. Ngươi nha, liền là dã tâm quá lớn. Tô Hàng cười nói, không cần thiết đem người cái chốt chết tại kia, ta muốn chỉ là đem cửa vào che giấu mà thôi. Tống Ngữ Tịnh không có phản bác, nàng đúng là cái dã tâm nữ nhân rất lớn. Sau đó, hai người đối xây thành chỉ cơ bản công việc thương lượng một phen. Mặc dù không muốn để cho quá nhiều người biết được tu chân thế giới, nhưng muốn thành lập một tòa thành thị, nhất định phải có cơ sở công nhân tồn tại. Nhất là tu chân thế giới bên kia, các thôn dân mặc dù cũng sẽ lập nhà, nhưng tốc độ quá chậm. Dùng hiện đại ánh mắt đến xem, phòng ốc kết cấu cũng nghiêm trọng tụt hậu, 10 phần không bền chắc. Truy. En của tui đốt nét Tống Ngữ Tịnh vốn định để Tô Hàng mang một nhóm công nhân quá khứ, lợi dụng tu chân thế giới vật liệu cùng địa cầu hỗn hợp, đậy lại từng tòa cao lầu. Ngọn núi nhỏ kia, cũng có thể nổ rớt, dù sao vết nứt không gian không cần dựa vào bất luận cái gì thực thể liền có thể tồn tại. Đến lúc đó cửa vào liền có thể giấu ở đại lâu cái nào đó gian phòng bên trong, bố trí lại ngăn cách không gian ba động trận văn, ngoại trừ người một nhà, ai cũng không có khả năng tùy tiện tìm tới. Liên quan tới điểm này, Tô Hàng không có hoàn toàn phản đối, hắn chỉ cảm thấy, cao lầu thực sự không cần thiết. Tu chân thế giới lấy hậu nhân mặc dù sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng theo càng nhiều tài nguyên bị khám phá ra, mọi người phần lớn sẽ không dừng lại tại địa phương cố định. Không phải đi đào móc tài nguyên, liền là lấy tông phái vì điểm tụ tập, tiến vào cái nào đó động thiên phúc địa ở lại. Liền xem như xương bình thôn người, cũng chưa chắc sẽ lâu dài ở tại nơi này. Cho nên, nhà cao tầng, tại tu chân thế giới cũng không thực dụng. Một cái thế giới khác như thế nào, Tống Ngữ Tịnh cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ có thể theo Tô Hàng đề nghị đi làm. Địa cầu đầu tư, có lẽ cần thời gian, nhưng tu chân thế giới bên kia, chỉ cần công nhân đến, lập tức liền có thể tiến hành thi công. Hai người ước định cái đại khái thời gian, Tô Hàng lại hảo hảo khao một phen mình giám đốc, lúc này mới rời đi Tô Gia Thôn. Chờ trở lại trong nhà hắn mới phát hiện, Tô Tư Hoàn cùng Lý Uyển Nhu đều tới. Hai người tay nắm tay, ngồi ở trên ghế salon, hận không thể đem tròng mắt đều dính tại trên người đối phương. Nhìn thấy bọn hắn như thế, Tô Hàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thời gian 2 năm dù không thường, nhưng cũng khó đảm bảo tình cảm không ra vấn đề. Hiện tại Lý Uyển Nhu dáng vẻ chứng minh, tình cảm của nàng từ đầu đến cuối không thay đổi. Cái này khiến Tô Hàng triệt để an tâm. Bọn hắn tới này, là vì hướng Tô Hàng hỏi thăm, về sau phải nên làm như thế nào. Tô Tư Hoàn muốn cùng Lý Uyển Nhu kết hôn, đem trước đó không hoàn thành sự tình đền bù tới, nhưng hắn lại lo lắng Lý Gia sẽ đến quấy rối. Tô Hàng không chần chờ, nói, không cần lo lắng Lý Gia, muốn làm cái gì liền đi làm, thực sự không được, ta cùng các ngươi đi tới Lý Gia. Ta nghĩ, bọn hắn hẳn là có thể thay đổi chủ ý. Lấy Tô Hàng năng lực, hơi hiện ra một phen. Người Lý Gia nói không chừng liền bị hù hai chân như nhũn ra. Tại cường đại người tu hành trước mặt, thế tục chính quyền không chút nào thu hút, Tô Hàng lo lắng duy nhất, chỉ có địa cầu pháp tu. Tô Tư Hoàn cũng xác thực nghĩ về chuyến kinh thành, tối thiểu nhất cùng Tô Thiên Thượng gặp một lần, đem sự tình nói một câu. Nếu không thân là trưởng tử trưởng tôn, kết cái cưới mặc không lên tiếng, bây giờ nói không đi qua. Tô Hàng cười âm thanh, nói, tốt, vậy ta cùng các ngươi trở lại kinh thành, đến lúc đó hôn lễ ngay tại Lao Trạch tổ chức. Tự tin của hắn, cũng lây nhiễm Tô Tư Hoàn cùng Lý Nhạc Hy bọn người. Tất cả mọi người minh bạch, Tô Hàng hiện tại nhất định có được có thể không nhìn Lý Gia lực lượng, nếu không, như thế nào lựa chọn như thế cao điệu làm việc. Trở lại kinh thành trên đường, Tô Hàng cho Hán Văn Lâm gọi điện thoại, thông chí hắn chuyện này. Biết được Tô Tư Hoàn muốn cùng Lý Uyển Nhu đồng thời trở về, Hán Văn Lâm kinh hãi nói không ra lời. Thẳng đến Tô Hàng liên tục khẳng định, đảm nhiệm sẽ không vấn đề gì, hắn tranh thủ thời gian chạy đi tìm Tô Thiên Thượng nghe. Lao đầu tử ở trong điện thoại trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ nói một câu, ta tại Lao Trạch chờ các ngươi. Lao Trạch bên trong, nhìn xem đã cúp máy điện thoại, Tô Thiên Thượng trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp. Nghĩ đến cái kia được vinh dự Tô Thị hy vọng người có thể một lần nữa trở về, nghĩ đến Tô Hàng đã từng nói, Tô Tư Hoàn ngày trở về, chính là Tô Thị triệt để quật khởi thời điểm. Nghĩ đến còn ngồi xổm ở trong ngục giam Tô Tư Thu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước người Bạch Thừa An, hỏi, ngươi nói, chúng ta thật có thể xoay người sao? Lao quản gia gật gật đầu, nói, Hàng thiếu gia không phải cái sẽ phát ngôn bừa bãi người, hắn đã dám để cho Hoàn thiếu gia trở về, nhất định có sung túc nắm chắc. Hiện tại duy nhất cần suy nghĩ, là như thế nào đem tin tức lan rộng ra ngoài, sau đó đem Thu thiếu gia lấy ra. Nghĩ đến Tô Tư Thu, Tô Thiên Thượng nhíu mày, nói, nếu như Lý gia khó xử, chỉ sợ Thu chưa hẳn có thể ra đến. Thử trước một chút đi. Lao quản gia nói. Sau mấy tiếng, Tô Hàng cùng Tô Tư Hoàn đám người đi tới Lao Trạch. Đồng hành còn có Lý Nhạc Hy, cùng Tiểu Trường Sinh. Đã dự định công khai hết thảy, tự nhiên muốn đem tất cả cùng Lý gia có liên quan người đều mang đến. Lại một lần nữa nhìn thấy Tô Tư Hoàn, Tô Thiên Thượng kích động nước mắt chảy xuống. Tô Tư Hoàn tiến lên quỳ trước mặt hắn, muốn dập đầu ân cần thăm hỏi, lại bị Tô Thiên Thượng ôm chặt lấy, hảo hài tử, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Bạch Thừa An thì đem Tô Hàng kéo đến một bên, thấp giọng nói, Hàng thiếu gia, chuyện này ta cùng Lao gia thương lượng qua, định tìm cái con đường lan rộng ra ngoài, không biết có được hay không. Chưa từng người coi trọng, đến đại sự như thế đều muốn thương lượng với mình, Tô Hàng tại Tô Thị địa vị, đã phát sinh long trời lở đất cải biến. Nhìn xem trước người lão quản gia, hắn trả lời nói, có thể, ta hy vọng có thể mau chóng cứu ra Thu ca. Lão quản gia thở dài, nói, không phải dễ dàng như vậy. Kinh thành ngục giam, thuộc về Lý gia quản hạt thế lực, nếu như bọn hắn khăng khăng không thả người, chúng ta cũng không có gì tốt biện pháp. Cho dù có Hoàn thiếu gia làm chứng, những người kia cũng có thể tìm lý do khác, nói không chừng ngay cả Hoàn thiếu gia cũng sẽ bởi vì giả chết bị dính líu vào. Thế tục pháp luật, đối Tô Hàng tới nói không tính là gì. Nhưng đối Tô Thị tới nói, lại rất phiền phức. Tô Hàng nghĩ nghĩ, nói, vừa vặn đại ca chuẩn bị cùng Uyển Nhu tỷ kết hôn, ta cùng bọn họ đi tới Lý gia. Kết hôn. Lão quản gia khá là giật mình, lúc trước trong điện thoại Tô Hàng cũng không có nói tới chuyện này. Được nghe lại Tô Hàng nói, dự định tại Lao Trạch cử hành hôn lễ, hắn càng là kinh ngạc không thôi. Tô Tư Hoàn còn sống xuất hiện, đã là đang đánh Lý gia mặt, nếu như tại Lao Trạch cùng Lý Uyển Nhu thành hôn, có thể tưởng tượng. Người của Lý gia khẳng định phổi đều muốn tức điên. Vạn nhất chạy tới náo trận, chỉ dựa vào Tô Thị, rất khó ngăn cản. Những cái kia phiên trực người, có thể không sánh bằng Lý gia từ bộ đội đặc chủng khai ra thuộc hạ. Yên tâm, bọn hắn sẽ không làm như vậy. Tô Hàng ngữ khí lạnh nhạt nói. Phần tự tin này, thực sự có chút không hiểu thấu, đối với tu hành hoàn toàn không biết gì cả lão quang hàn gia, tự nhiên rất khó tán đồng. Thậm chí ngay cả Tô Thiên Thượng nghe nói sau chuyện này, cũng biểu thị phản đối. Hắn mặc dù rất hy vọng có thể nhìn thấy Tô Tư Hoàn thu hoạch được hạnh phúc, nhưng ở kinh thành trực tiếp cùng Lý gia trở mặt, quả thật làm cho lòng người sinh bất an. Chỉ có Tô Tư Hoàn, rất rõ ràng đứng tại Tô Hàng bên người. Hắn thấy, Tô Hàng đã siêu việt thế tục phạm chủ, chỉ cần hắn nguyện ý, trên thế giới không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ngăn cản cái này nam nhân. Liền ngay cả Lý Nhạc Hy, cũng ở bên cạnh giúp đỡ nói, không sai, ta cảm thấy Tô Hàng hẳn là có thể giải quyết chuyện này. Tiểu Trường Sinh làm Tô Thị đời thứ tư dòng chính trưởng tôn, bị Tô Thiên Thượng thận trọng ôm tới. Tiểu gia hỏa tuyệt không sợ Tô Thiên Thượng, cười khanh khách đi nắm chặt hắn tròm râu bạc phơ. Tô Thiên Thượng đau nhè răng niết miệng, muốn cầm mở tay của hắn, lại sợ làm bị thương tiểu gia hỏa, chỉ có thể ở kia ai ú chịu đựng. Bộ dáng này, để cho người ta buồn cười. Tô Thị lao chạch bên trong, khó được nghe được một trận tiếng cười, mấy cái ở tại tiền viện phiên trực người nhìn chăm chú một chút, đều cảm giác được, Tô Thị giống như có cái gì khác biệt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 540. Sư tử bên trong đống sói. Lao quản gia Bạch Thừa An cùng Hãn Văn Lâm hai người, bắt đầu liên hệ kinh thành truyền thông, cùng từng cái lớn nhỏ thế lực, ý đồ vì Tô Tư Thu tạo thế. Nếu có đủ nhiều người ủng hộ, có lẽ Lý gia trở ngại áp lực, sẽ thả hắn một ngựa cũng khó nói. Dù sao nhị gia chết rất lâu, lớn hơn nữa sự tình, cũng nên gió êm sóng lặng. Mà Tô Hàng thì cùng Tô Tư Hoàn, Lý Huyền Nhu, Lý Nhạc Hy cùng đi Lý gia. Không vì cái gì khác, chính là muốn thông chi Lý gia, Tô Tư Hoàn cùng Lý Uyển Nhu sắp đại hôn. Không hề nghi ngờ. đó là cái tương đối lớn gan mà lại xúc động cách làm, nhưng Tô Hàng khăng khăng như thế, ai cũng không thể phản đối. Bởi vì hắn nói, Tô Thị muốn quật khởi, bước đầu tiên không phải phát triển, mà là bình đẳng. Nếu như không thể cùng người khác nói chuyện ngang hàng, nói chuyện gì quật khởi. Có Lý Huyền Nhu dẫn đường, Lý gia đại môn tự nhiên rất dễ dàng tiến. Nhưng là, đương những người kia nhìn thấy Tô Tư Hoàn, nhìn thấy Lý Nhạc Hy lúc, đều thất kinh. Tân nhiệm Lý Trạch đại tổng quản Quý Kỳ Cương, một bên phân phó người đem phòng tiếp khách vây quanh, đồng thời cho Lý Minh chết đi điện thoại. Chuyện lớn như vậy, không thông chi gia chủ quá không ra gì. Phía ngoài bảo an nhân viên tăng thêm Lý gia trạch viện thân thích, hơn 10 người nhìn chằm chằm, cái này khiến Lý Huyền Nhu rất là lo lắng. Nàng cũng không lo lắng cho mình an toàn, tại cái này lòng tràn đầy hiền lành nữ tử trong mắt, gia tộc người lại ngang ngược, cũng không có khả năng đối với mình người động thủ. Ngược lại là Lý Nhạc Hy, một mặt phẫn hận. Nhìn thấy những người kia sắc mặt, nàng không khỏi nhớ tới nhị gia. Tư Hoàn, bằng không ta trước đưa các ngươi rời đi đi, Lý Huyền Nhu nói. Nhập gia tùy tục, không cần quá lo lắng. Tô Tư Hoàn vỗ nhẹ mu bàn tay của nàng, một mặt ôn nhu. So với lúc trước, hắn bây giờ nhìn càng giống người bình thường. Trên người quan uy diệt hết, có loại phản phát quy chân hương vị. Vạn nhất đánh nhau, ta chỉ phụ trách bảo hộ con của ngươi. Lý Nhạc Hy nói. Tô Hàng liếc nhìn nàng một cái, cười lên, nói, vậy ta liền phụ trách bảo hộ hai mẹ con nhà ngươi đi. Đang nói, tiền viện truyền đến tiếng nói chuyện. Còn có không ít người đi lại tiếng bước chân. Trong phòng đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một tướng mạo đường đường nam tử trung niên, người mặc kiểu áo tôn trung sơn, tại rất nhiều người chen chúc hạ hướng bên này đi tới. Là đại ca Lý Nhạc Hy thấp giọng hô lên tiếng. Nàng tại nhị gia bảo vệ dưới, đã từng vô pháp vô thiên, nhưng nếu như nói trên đời này còn có ai để nàng sợ, vậy cũng chỉ có Lý Minh Chiết. Lý Minh Chiết rất thương yêu nàng cái này đáng thương muội muội, bởi vì nhị gia kéo dài tính mạng kế hoạch, hắn cũng là một trong số lượng không nhiều người biết chuyện. Nhưng vô luận hắn làm tốt bao nhiêu, Lý Nhạc Hy đều rất sợ hắn, nói không rõ vì cái gì, tựa như chuột tại mèo trước mặt, không có khả năng có cảm giác an toàn đồng dạng. Đại ca, Lý Huyền Nhu chủ động đứng lên tiến ra đón, nàng là Lý gia trưởng nữ, nhưng so Lý Minh Chiết nhỏ hơn mấy tuổi. Về tình về lý, cũng không thể ngồi chờ đối phương đến chào hỏi. Lý Minh Chiết thấy được nàng, khẽ gật đầu, hắn ánh mắt vượt qua Lý Huyền Nhu, rơi vào Tô Tư Hoàng trên thân, sau đó chuyển rời đến Lý Nhạc Hy trên thân, cuối cùng, tại Tô Hàng trên thân triệt để dừng lại. Mặc dù không có cái gì phẫn nộ biểu lộ cùng động tác, nhưng hắn chỉ là như thế lẳng lặng nhìn xem, liền cho người ta rất lớn áp lực. Lý Huyền Nhu có chút túi đầu. Nói, đại ca, bọn hắn. Ngồi tại phòng tiếp khách Tô Hàng, đồng dạng đang quan sát vị này Lý gia truyền kỳ. Hơn 40 tuổi, liền leo lên cả nước số 3 vị trí, tại gần nhất vài chục năm nay, tuyệt đối là như sao hỏa đụng phải trái đất đại sự. Có thể làm được một bước này. Lý Minh Chiết dựa vào tuyệt không vẹn vẹn Lý gia tài nguyên. Nếu như gia tộc thế lực đủ lớn, liền có thể leo lên đỉnh phong, kia Lục gia làm gì để Ninh gia tiếp đồng. Một chút vụng trộm quy củ, mặc kệ ngươi là thân phận gì, đến từ gia tộc nào, đều cần tuân thủ. Nhưng Lý Minh Chiết lại phá vỡ quy tắc. Đơn thuần hình dạng, Lý Minh Chiết đã coi như là cái hình nam, nhất là kia thân chính thống tiểu áo tôn trung sơn, càng làm cho hắn hiện ra mấy phần lãnh tụ khí chất. Một đôi mắt, như cổ đầm không gợn sóng, lại chiếu rọi ra rất nhiều tăng thương. Mà để Tô Hàng không hiểu là, hắn tại Lý Minh Chiết trên thân, còn cảm nhận được một cỗ khác khí tức. Cỗ khí tức kia giấu giếm rất sâu, để cho người ta khó mà phát giác, chớ nói chi là phân biệt. Lúc này, Tô Hàng đống nhiên phát giác được, Tô Tư Hoàn từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn coi là Tô Tư Hoàn là muốn nói chuyện, nhưng quay đầu đi, lại nhìn thấy vị này Tô thị trưởng tôn trên mặt, nhiều hơn kinh ngạc cùng chấn kinh. Tô Hàng khẽ nhíu mày, hỏi, thế nào? Trên người hắn có pháp tu lực lượng. Tô Tư Hoàn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, mà lại so với ta mạnh hơn rất nhiều, ta có thể cảm giác được. Tô Hàng sững sờ, pháp tu. Hắn vô ý thức quay đầu. Lúc này Lý Minh Chiết đã tiến vào phòng tiếp khách. Cố khí tức kia trở nên càng thêm rõ ràng. Có Tô Tư Hoàn nhắc nhở, Tô Hàng lại cẩn thận cảm xúc một phen, cuối cùng xác định, cái này đích xác là pháp tu khí tức. Lý Minh Chiết lại là pháp tu. Cái này sao có thể? Mắt thấy đối phương từng bước một tiếp cận, Tô Hàng cấp tốc đề cao cảnh giác. Hắn đứng lên, bất động thanh sắc ngăn tại Lý Nhạc Hy bọn người phía trước, hiển hồn kỳ khí tức ngưng tụ thành một tia, hướng phía Lý Minh Chiết đánh tới. Cố khí tức này mặc dù chỉ có một tia, nhưng cũng là hiển hồn kỳ cấp bậc. Lý Minh Chiết hình như có cảm giác, lập tức dừng lại bước chân. Hắn một mực tại nhìn xem Tô Hàng, lúc trước ánh mắt bình tĩnh. Bây giờ lại nhiều chút cái khác hương vị. Hiếu kỳ, kinh ngạc, cùng hứng thú. Người chính là Tô Hàng. Viên An Thành vị kia. Lý Minh Chết chủ động mở miệng hỏi. Phía trước một câu coi như bình thường, nhưng một câu tiếp theo, ngữ khí lại hơi có khác biệt. Lấy Lý gia năng lực, Tô Hàng nội tình. Chỉ sợ sớm đã bày ở Lý Minh Chết trên bàn. Hắn hỏi ra vấn đề này, tuyệt không phải mặt ngoài như vậy nông cạn. Tô Hàng nhìn chằm chằm hắn, khẽ gật đầu, nói, ta là Tô Hàng. Cửu ngưỡng đại danh. Lý Minh Chết mỉm cười vươn tay ra, tựa như bạn cũ trùng phùng. Mặc kệ Lý Huyền Nhu, Lý Nhạc Hy, lại hoặc là cùng hắn tiến đến cái đám kia người, đều sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem Lý Minh Chết. Tô Hàng mang theo Tô Tư Hoàn lại tới đây, rõ ràng là đang tìm phiền phức, dựa theo Lý Minh Chết cá tính, không nên khách khí như thế mới đối. Người ở chỗ này bên trong, có lẽ chỉ có Tô Hàng cùng Tô Tư Hoàn minh bạch trong đó nội tình. Nhìn xem kia rỗi ra bàn tay, Tô Tư Hoàn tự nhiên không hy vọng Tô Hàng tới đụng chạm. Nhưng là, Lý Minh Chết một mực đưa tay, không có rụt về lại ý tứ. Nhìn thấy Tô Hàng không có động tĩnh, trong mắt của hắn còn lộ ra một chút vẻ trào phúng. Xem ra, Tô thị đệ tử không gì hơn cái này. Lý Minh Chết nói. Tô Hàng nhíu mày, không tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, trực tiếp vươn tay, cùng hắn giữ tại cùng một chỗ. Trong chốc lát, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, thuận bàn tay hướng thể nội xung kích. Cỗ lực lượng kia tựa như bom, mười phần mãnh liệt. Dù là Tô Hàng sớm bày ra một tầng linh khí, đều bị tùy tiện tách ra. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn, cảm nhận được trong tay đối phương lực lượng, Tô Hàng bản năng tăng lớn linh khí chuyển vận. Chỉ là người chung quanh quá nhiều, như toàn lực ứng phó, Lý Nhạc Hy các nàng cũng rất dễ dàng bị linh khí chấn thương. Thẳng đến đem lực lượng tăng lên tới năm thành, từ Lý Minh Chết trong lòng bàn tay truyền đến khí tức, mới bị ngăn chặn lại. Hai người bàn tay chấn động mạnh một cái. Sau đó đồng thời bung ra, riêng phần mình lui ra phía sau một bước. Người không sao chứ? Lý Nhạc Hy liền vội hỏi. Không có việc gì. Tô Hàng lắc đầu, nhìn xem kia ổn định thân hình nam nhân, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Hiện hồn kỳ năm thành lực lượng, đủ để bằng được đạo cơ kỳ đỉnh phong. Mà Lý Minh Chết có thể dưới tình huống như vậy, cùng hắn tương xứng, nói rõ ít nhất cũng là đạo cơ kỳ đỉnh phong lực lượng. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn đến xem, hẳn là đồng dạng không dùng toàn lực. Một vị tương đương với hiện hồn kỳ pháp tu A Tô Hàng lập tức minh bạch, mình đối pháp tu đoán chừng xuất hiện sai lầm. Trong căn cứ không có thành phẩm pháp thạch, cũng không đại biểu bọn hắn lực lượng vẫn còn lạc hậu trạng thái. Chỉ cần tài nguyên đủ nhiều, lấy pháp tu lực lượng đặc tính, liền có thể không hạn chế trưởng thành. Bọn hắn đã tiến vào tu chân thế giới. Như vậy bồi dưỡng một hiện hồn kỳ pháp tu, cũng không đáng giá kỳ quái. Để Tô Hàng không thể nào hiểu được chính là, tại sao là Lý Minh Chết. Trong căn cứ số 11, là số 7 phụ tá. Mà số 7 cùng Lý gia từ trước đến nay không hợp nhau, đoạn trước thời gian cũng bởi vì viện khoa học sự tình gợi lên xung đột. Chính là bởi vì những tin tức này, Tô Hàng trước đó mới cho rằng, Lý gia hẳn là cùng pháp tu không liên quan. Nhưng là bây giờ, Lý Minh Chết lại thành hắn đã thấy pháp tu bên trong, lực lượng người mạnh nhất. Điều này nói rõ cái gì? Hoặc là Lý gia đã bị pháp tu thế lực sau lưng thẩm thấu, ngay cả Lý Minh Chết đều bị khống chế, tựa như Âu Dương Vân đồng dạng mặc cho người định đoạt. Hoặc là tất cả mọi người bị lừa. Số 11 đúng là vì số 7 phục vụ, nhưng số 7 cũng không phải pháp tu chân chính buộc. Tại phía sau bọn họ, còn ẩn giấu đi một vị đại nhân vật. Không phải người khác, chính là trước mắt vị này nhìn người vật vô hại Lý gia gia chủ. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng tâm tình không khỏi nặng nề rất nhiều. Nhị gia bỏ mình, vì Lý gia, nhất là vì Lý Minh Chết mang đến rất nhiều chỗ tốt. Lúc trước hắn liền suy đoán, có lẽ là Lý Minh Chết phái người ám sát nhị gia, dùng cái này đến giành lợi ích. Dùng người một nhà coi như bậc thang, đến leo lên càng đỉnh cao hơn, đối Lý gia tới nói cũng không tính hiếm lạ, ở tại Viên An thành Lý Lão liền là một ví dụ. Nếu như Lý Minh Chết thật sự là ở vào số 7 phía trên chân chính phía sau màn hát thủ, như vậy người này cũng quá đáng sợ. Đừng nói Tô Hàng, liền ngay cả kinh thành vô số lớn nhỏ thế lực, Lục gia, Ninh gia, Tả gia, Tôn gia các loại, đều bị giấu giếm tại trống bên trong. Mặt ngoài đối lập, chỉ là vì tốt hơn phủi sạch quan hệ. Đây thật ra là rất thường dùng thủ đoạn. Ngươi đang tự hỏi cái gì? Lý Minh Chết thanh âm, đánh gãy Tô Hàng suy nghĩ. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ta đang suy nghĩ, một con sư tử giấu ở đống sói bên trong, là muốn làm thủ lĩnh, hay là vì no bụng? Lý Minh Chết ha ha cười lên. Nói, ngươi là người rất có ý tứ, bất quá rất có ý tứ, rất dễ dàng dẫn xuất phiền phức, dù sao không phải mỗi người, đều thích xem trò cười. Tô Hàng nói, ta không thích giảng trò cười cho người khác nghe, nhưng cũng không sợ phiền phức. Hai nam nhân trong câu chữ, đều xen lẫn đau thương côn đồng, Lý Nhạc Hy bọn người tự nhiên có thể nghe ra. Các nàng có chút khẩn trương nhìn xem Tô Hàng, lại nhìn xem Lý Minh Chết, rất sợ hai người này đột nhiên đánh nhau. Cũng may Lý Minh Chết cũng không có lập tức động thủ dự định, lại nhìn về phía Tô Tư Hoàn, hỏi, ngươi cũng đã chết, vì cái gì còn sống? Lại vì cái gì lại tới đây? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 541. Lẫn nhau kiên kỵ. Tô Tư Hoàn liếc mắt Tô Hàng, sau đó mới trả lời nói, ta vì cái gì không có chết, cái này ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng hôm nay tới này, là vì thông chi các ngươi, ta muốn cùng Nguyễn Nhu kết hôn. Vài ngày sau, sẽ ở Tô Thị Lao Trạch cử hành hôn lễ. Kết hôn. Lý Minh Chết quay đầu mắt nhìn bên cạnh Lý Uyển Nhu, hỏi, đại muội, ngươi nhất định phải cùng hắn kết hôn. Một cái lấy giả chết để trốn tránh nam nhân. Lời nói này rất ngay thẳng, khiến Tô Tư Hoàn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn rất muốn vì mình giải thích, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Lúc trước Tô Hàng đưa ra kế hoạch này, liền chú định hắn cùng Tô Tư Thu nguyên nhân quan trọng này thụ ủy khuất. Dù là bị người chỉ vào cột sống mắng, cũng không thể mở miệng. Lý Uyển Nhu mắt nhìn Lý Minh Chết, sau đó chậm rãi đi đến Tô Tư Hoàn bên người, kéo nam nhân tay, nói, ta không quan tâm hắn làm qua cái gì, chỉ để ý hắn là cái người sống. Ta là người của hắn, cả đời này đều là. Nếu như hắn thật đã chết rồi đâu? Lý Minh Chết lại hỏi, ngữ khí đã mang theo một chút sâm nghiêm. Tô Hàng vô ý thức tiến lên một bước, đem Tô Tư Hoàn ngăn ở phía sau, mà Lý Minh Chết bên người đám người, cũng lập tức kêu la, tựa hồ bởi vì Tô Hàng cử động dự định động thủ. Trang diện lập tức trở nên kêu loạn, lúc nào cũng có thể đánh nhau. Lý Nhạc Hy ôm Tiểu Trường Sinh trốn đến cái ghế đằng sau, thuận tay cầm lên một cái bình hoa, suy nghĩ quay đầu đánh nhau, trước nện ai đầu. Nhìn xem Lý Nhạc Hy kêu tuổi trỏ ra bên ngoài ngoặt dáng vẻ, Lý Minh Chết lắc đầu, ngừng lại đám người phân loạn. Sau đó, hắn nhìn về phía Tiểu Trường Sinh, hỏi, cái kia là cháu của ta. Dính đến con của mình, Tô Hàng tự nhiên càng thêm cảnh giác, lạnh giọng nói, ngươi có thể cho rằng cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Đừng có quá nhiều ý, ta không phải ra ra, có một số việc hắn thấy rất trọng yếu. Kỳ thật đối với chúng ta tới nói, chỉ là không đáng chú ý việc nhỏ, đúng không? Lý Minh Chết khoát khoát tay, một mặt không hứng lắm dáng vẻ. Tô Hàng mơ hồ minh bạch hắn ý tứ, đây là từ một cái góc độ khác thừa nhận mình cùng pháp tu quan hệ sao. Nếu như hắn thật sự là pháp tu thủ lĩnh, như vậy thế tục sự tình, xác thực không tính là cái gì đại sự. Có lẽ trong mắt người khác Lý Minh Chiết đang cố gắng leo lên chính quyền đỉnh cao nhất, nhưng trên thực tế, hắn đã sớm siêu việt cấp độ này. Hết thể hành vi, đều chỉ là vì để pháp tu thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Tại không có vạn toàn nắm chắc trước, hắn còn cần giấu ở cái này trong thế tục, đóng vai một an phận thủ thường kẻ dạ tâm. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng cảm thấy, mình có lẽ xác thực suy nghĩ nhiều quá. Nhị gia sở dĩ đối gia tộc khác tràn ngập áp bách, bởi vì hắn liền là cái tục nhân, tự nhiên muốn làm cùng mình tương quan sự tình. Mà Lý Minh Chết mục tiêu, cũng không ở chỗ này, ban đầu một ít chuyện, có lẽ hắn thật đã không đi để ý. Đương nhiên, Tô Hàng sẽ không bởi vậy buông lỏng cảnh giác. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, chân chính thiện ở đi săn dã thú, là sẽ che giấu mình ý tưởng chân thật. Dưới mắt Lý Minh Chết khách khí, cũng không đại biểu mãi mãi cũng khách khí như thế. Đối cái này lòng dạ sâu đến khiến người kính sợ nam nhân, bệnh đa nghi rất nặng Tô Hàng. Đã trực tiếp đem hắn bỏ vào không thể tín nhiệm vị trí bên trên. Cho nên nói, các ngươi hôm nay đến, chính là vì tuyên bố chuyện này. Lý Minh Chết gật gật đầu, nói, hiện tại ta đã biết, các ngươi có thể rời đi. Gia chủ, sao có thể để bọn hắn đi? Đúng a, Tô Tư Hoàn giả chết, cái này không chỉ có riêng là lừa gạt chúng ta Lý gia, càng là lừa toàn thế giới a. Tội ác tày trời. Đem hắn bắt lại, nói không chừng nhị gia chết, liền là gia hỏa này làm. Một đám người tức giận không thôi kêu la. Đem cổng chắn đến chật như nêm cối, càng có kia tính tình táo bạo, trực tiếp chạy tới cây đao cây gậy đều lấy ra. Nếu như không có Tô Hàng, dù là Tô Thiên Thượng đứng ở chỗ này, Tô Tư Hoàn cũng chưa chắc có thể sống đi ra ngoài. Thế nhưng là, Tô Hàng một người, bù đắp được thiên quân vạn mã. Người khác không hiểu, Lý Minh Chết lại rất rõ ràng. Mình mặc dù nhiều người, nhưng đều là giá áo túi cơm, vớt mông ngựa. Khi hành phách thị là hảo thủ, thật là đánh nhau, nam nhân kia một cái tay, là có thể đem cả viện người trong nháy mắt giết sạch. Người bình thường cùng hiển hồn kỳ ở giữa chênh lệch, đã không cách nào dùng bất luận cái gì tiêu chuẩn để cân nhắc, ngay cả người cùng con kiến cũng không sánh bằng. Mà trước đó thăm dò, cũng làm cho Lý Minh Chết phát giác, dù là mình tự thân xuất mã, cũng không nhất định là đối thủ. Hắn ẩn giấu đi lực lượng, chẳng lẽ Tô Hàng liền không có ẩn tàng. Đồng thời tu chân thế giới bên trong thổ dân. Rất nhiều đều cầm pháp khí. Những cái kia cùng hiện đại vũ khí nóng hoàn toàn khác biệt đồ vật, uy lực bất phàm. Tô Hàng tu vi cao thâm như vậy, có lẽ đồng dạng mang theo vật tương tự. Mặc dù không biết Tô Hàng cũng có thể tùy ý ra vào tu chân thế giới, nhưng Lý Minh Chết vẫn không có đánh giá thấp hắn. Đi, tránh hết ra. Huyền Nhu và Nhạc Nhạc dù sao cũng là người của Lý gia, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đối với các nàng động thủ sao? Lý Minh chết lạnh giọng nói. Đám người nhìn chăm chú một chút, trên mặt mặc dù tràn ngập khó chịu, nhưng lại không thể không tối lui. Lấy Lý Minh chết địa vị, bây giờ tại Lý gia được cho nói một không hai. Không người nào dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Có Lý Minh chết ở chỗ này, Tô Hằng cũng không muốn ở lâu, lập tức chào hỏi Tô Tư Hoàn cùng Lý Huyền Nhu bọn người chuẩn bị rời đi. Hắn đi theo mấy người bên cạnh, thời khắc chú ý đến Lý Minh chết động tĩnh. Ngón tay càng là đặt ở trên túi chữ vật, chỉ cần Lý Minh chết có một chút dị động, lập tức liền sẽ xuất ra cựu chuyển hồn ấn cùng âm dương bảo kính đối địch. Cẩn thận như vậy thái độ, đã nói rõ Tô Hằng đối Lý Minh chết kiêng kỵ. Tại Tô Tư Hoàn trải qua thời điểm, Lý Minh chết bỗng nhiên đem hắn gọi lại, không nhìn Tô Hằng ánh mắt cảnh cáo, Lý Minh chết hiếu kỳ dò xét một phen, hỏi, ngươi hai năm này, đến cùng đi đâu? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Lời này tại người khác nghe tới, có lẽ sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Tô Tư Hoàn đã giả chết, tự nhiên muốn tránh cách Lý gia càng ngày càng xa, chưa thấy qua hắn không phải rất bình thường sao. Nhưng Tô Hằng cùng Tô Tư Hoàn cũng hiểu được hắn ý tứ, pháp tu một mực ở vào Lý Minh chết khống chế phía dưới, cho nên tiến hóa dịch, đều chỉ tồn tại ở bên trong căn cứ. Tô Tư Hoàn có được pháp tu lực lượng, là từ chỗ nào thu hoạch đường tắt. Nếu như hắn cũng là căn cứ sản xuất pháp tu chiến sĩ, vì cái gì báo cáo đi lên trong tư liệu. Không có tin tức của hắn. Đối với vấn đề này, Tô Tư Hoàn không biết trả lời như thế nào, dứt khoát lựa chọn trầm mặc. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Lý Minh chết cười cười, nói, tính toán, đã ngươi không muốn nói, liền coi như thôi. Bất quá có thời gian, ta cũng rất nghĩ mời các ngươi hai vị uống trà, ăn bữa cơm rau dưa. Không có thời gian. Tô Hằng lạnh lùng trả lời nói, sau đó lôi kéo Lý Nhạc Hy từ bên cạnh hắn đi qua. Lý Minh chết khẽ cười một tiếng. Không có để ý thái độ của hắn. Phần này bình thản, càng làm cho người Lý gia đối Tô Hằng bọn người bất mãn. Ngươi thứ gì, dám cùng gia chủ nói như vậy. Một cái Lý gia nam tử trung niên đứng ra, chỉ vào Tô Hằng cái mũi gian dạy. Tô Hằng dương mắt quét tới, kia ánh mắt lạnh như băng. Làm cho đối phương không rét mà run. Bước lên lời đến khỏe miệng ngữ, lập tức lại nuốt xuống. Lý Minh chết ở hậu phương mở miệng, tránh hết ra, để bọn hắn đi. Thanh âm rất nghiêm khắc, người chung quanh rất là không hiểu, lại cũng chỉ có thể lần nữa tăng ra, nhường ra một con đường. Tại những người kia nhìn chăm chú, Tô Hằng mặt không đổi sắc mang theo Lý Nhạc Hy bọn người rời đi Lý gia trạch viện. Ra cửa sân, Lý Nhạc Hy mới thở dài ra một hơi. Nàng bình thường tùy tiện, vừa ý nghĩ cũng không phải là nhìn từ bề ngoài lớn như vậy. Vừa mấy phút, trái tim của nàng đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra. Sợ hai phe đội ngũ sẽ đánh thành một đoàn. Mặc kệ Tô Hằng có thể đánh mấy cái, 10 cái cũng tốt, 20 cái cũng được, đánh nhau luôn luôn không tốt. Dù sao những người kia cùng mình chảy giống nhau huyết mạch, Lý Nhạc Hy không hy vọng nhìn thấy người một nhà đánh người một nhà. Nàng nhưng thật ra là cái rất trọng tình cả người, mà lại đối với gia tộc cực kỳ coi trọng, nếu không lúc trước cũng sẽ không biết rõ mình thành nhị gia kéo dài tính mạng công cụ, còn thản nhiên như vậy còn sống. Biến thành người khác, đoán chừng đã sớm nổi điên hoặc là tự sát. Thật sự là làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng các ngươi sẽ đánh. Lý Huyền Nhu cũng là vỗ bộ ngực cao vút. Một mặt nghĩ mà sợ. Tô Tư Hoàn cười vỗ vỗ tay của nàng, nói, đánh nhau cũng không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thôi đi, ngươi cũng sẽ không đánh nhau, nhiều người như vậy. Thật náo ta nhưng ngăn không được. Lý Huyền Nhu một mặt lo lắng, nói, các ngươi thật dự định tại Lao Trạch cử hành hôn lễ sao? Vạn nhất bọn hắn đến nháo sự làm sao bây giờ? Đại tẩu. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, Lý Minh chết nếu như không đốc, hẳn là sẽ nghiêm lệnh tất cả mọi người cấm chỉ đi gây chuyện. Tô Hằng ở bên cạnh nói. Một tiếng đại tẩu. Để Lý Huyền mềm đỏ mặt, lập tức không có thanh âm. Ngược lại là Lý Nhạc Hy không phục lắm nói, làm sao ngươi biết hắn sẽ hạ lệnh? Bởi vì hắn là cái lao hổ ly. Tô Hằng cười nói. Lý Nhạc Hy lườm hắn một cái, không có lên tiếng. Trở lại Tô Thị Lão Trạch thời điểm. Lão quản gia cùng Hãn Văn Lâm ngay tại hướng Tô Thiên Thượng báo cáo liên quan tới truyền thông cùng liên hệ thế lực khắp nơi sự tình. Gặp Tô Hằng bọn hắn trở về, mấy người vội vàng đi qua hỏi tình huống. Biết được Lý Minh chết tự mình trở lại Lý gia trạch viện, lại ngoài ý muốn bỏ mặc bọn hắn rời đi, Tô Thiên Thượng bọn người hết sức kinh ngạc. Tô Hằng không có cùng bọn hắn nói liên quan tới pháp tu sự tình, loại sự tình này đã vượt qua thường nhân có khả năng suy nghĩ phạm chủ, không cần thiết để bọn hắn cũng đi theo ngủ lẫn vào. Người nói là... Cái này đến Lý gia nhà ra, Thu ca mới có thể đi ra ngoài. Tô Hằng nhíu mày hỏi. Hãn Văn Lâm gật gật đầu, nói, bên kia giống như đã được đến chỉ thị gì, nói ngoại trừ gia chủ Lý Minh chết tự mình hạ lệnh bên ngoài, nếu không Tô Tư Thu nhất định phải vững chãi ngọn nguồn ngồi xuyên. Dù là Tô Tư Hoàn trở về, hắn cũng ra không được. Làm bộ chứng, nhiễu loạn pháp luật công chính các loại, đây đều là tội danh. Nghe được Hàn Văn Lâm, Tô Hàng lập tức nghĩ đến Lý Minh chết trước đó nói, hy vọng có thể cùng bọn hắn cùng uống chén trà, ăn bữa cơm rau dưa lời nói. Rất rõ ràng, đây là Lý Minh chết Dương Nhiêu. Ngươi muốn cho Tô Tư Thu ra ngục. Không có vấn đề, tới tìm ta. Người này, đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn bố bấy dập mai phục? Tô Hàng nghĩ tới cất ngục, bất quá cứ như vậy, Tô Tư Thu tội danh càng lớn hơn, muốn quang minh chính đại sinh hoạt, vẫn là phải xem Lý gia sắc mặt. Không duyên cớ để người ta bắt tay cầm sự tình, Tô Hàng đương nhiên sẽ không đi làm. Càng nghĩ, chỉ sợ chỉ có đi tìm Lý Minh chết một chuyến mới được. Suy nghĩ một chút, Tô Hàng hỏi, các ngươi có Lý Minh chết phương thức liên lạc sao? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 542. Bảo hộ lộ ra. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Tô Thiên Thượng không hiểu hỏi, mặc dù những người kia nói, nhất định phải Lý Minh chết nhả ra mới bằng lòng thả người, nhưng coi như thật tìm tới Lý Minh chết, cũng rất không có khả năng hữu dụng. Tô Thiên Thượng ý nghĩ rất bình thường, Tô Tư Hoàn cùng Tô Tư Thu ngay cả lên băng lửa toàn thế giới, tương đương đem Lý gia mặt mũi ném xuống đất dẫm. Lý Minh chết thân là Lý gia gia chủ, coi như không tán đồng nhị gia cách làm, cũng nhất định phải vì Lý gia mặt mũi cân nhắc một phen. Đổi thành người bình thường, chắc chắn sẽ không đáp ứng thả Tô Tư Thu ra. Nhưng là, Tô Thiên Thượng cũng không biết cái gì là pháp tu, càng không có thể giải Lý Minh chết chân chính nội tình. Tô Hàng dù không biết Lý Minh chết quanh co lòng vòng tìm mình muốn làm cái gì, nhưng là có thể tranh thủ đến một khả năng nhỏ nhoi, hắn liền phải đi làm. Bởi vì, là hắn đem Tô Tư Thu làm tiến ngục giam, tự nhiên muốn phụ trách lại đem người vớt ra. Cuối cùng, vẫn là Lý Huyền Nhu đem Lý Minh chết phương thức liên lạc nói ra. Tô Hàng đánh tới, nghe chính là một thư ký. Biết được Tô Hàng muốn tìm Lý Minh chết nói chuyện, vị kia thư ký hẳn là cũng từng chiếm được tương quan chỉ thị, nói, người sáng suốt đồng chí sự vụ bận rộn, chỉ có 9 giờ tối về sau mới có thời gian. Nếu như ngươi sẽ phải mặt, có thể đi trả lâu. Dứt lời, thư ký liền cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền đến tút tút âm thanh, Tô Hàng hơi cau mày. Trả lâu. Thư ký cũng không có nói là cái nào trả lâu, mà Tô Hàng ở kinh thành duy nhất biết được, liền chỉ có ở vào ngõ sâu bên trong tòa kia. Xem ra, nhị gia bí mật mở trà lâu, cũng không phải gì đó bí mật, ngay cả Lý Minh chết đều biết chỗ kia. Một cái không thể tín nhiệm người, hẹn ngươi tại trời tối người yên thời điểm đi một cái sơn đen bôi đen địa phương, đề phòng là bình thường tâm lý. Bất quá vô luận Lý Minh chết muốn làm cái gì, Tô Hàng đều phải đi một chuyến. Về phần sẽ hay không gặp được nguy hiểm, hắn không có cân nhắc quá nhiều. Lý Minh chết tuy mạnh, nhưng Tô Hàng nắm trong tay lấy một trương đủ cứng át chủ bài, cũng không e ngại. Liên quan tới Tô Tư Hoàn cùng Lý Huyền Nhu hôn lễ, từ Bạch Thừa An cùng Hãn Văn Lâm phụ trách. Hai người rất nghiêm túc làm lấy kế hoạch, thỉnh thoảng tìm Tô Thiên Thượng thương thảo một phen. Tô thị trưởng Tôn Đại Hôn, đối cái này nghèo túng gia tộc tới nói, đại sự hàng đầu. Nếu không phải bị Lý gia khả năng tìm đến phiền phức bóng ma bao phủ đỉnh đầu, có lẽ bọn hắn sẽ càng vui vẻ hơn một điểm. Tô Tư Hoàn rất rõ ràng biểu thị, tại Tô Tư Thu ra ngục trước, tuyệt đối sẽ không kết hôn. Đối với cái này, Lý Huyền Nhu có thể lý giải. Vì Tô thị quật khởi, đôi huynh đệ này bỏ ra cái giá rất lớn, vô luận ai chờ ai, đều là chuyện đương nhiên. Lý Nhạc Hy ôm Tiểu Trường Sinh ở bên cạnh nghe, rất ít gặp không có xen vào. Chỉ là thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Hàng ánh mắt, bại lộ ý nghĩ của nàng. Nhìn thấy vị này huyết mạch tương liên muội muội như thế, Lý Huyền Nhu tới nắm ở bờ vai của nàng, ôn nhu hỏi, làm sao, muốn kết hôn? Ta mới không có, kết hôn có gì tốt, tình yêu phân mộ. Lý Nhạc Hy mạnh miệng nói, ngươi nha. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, lúc nào mới có thể điểm trực bạch. Lý Huyền Nhu nói, bất quá Tô Hàng chuyện bây giờ tương đối nhiều, nhất là bên cạnh hắn không chỉ ngươi một nữ nhân, chuyện kết hôn, chỉ sợ với hắn mà nói, là cái rất phiền phức lựa chọn. Đăng nhập. Lý Nhạc Hy không có lên tiếng, nàng đương nhiên minh bạch, dù cho mình dẫn đầu sinh một nhi tử, nhưng ở Tô Hàng trong lòng, cũng chưa hẳn là người trọng yếu nhất. Diêm Tuyết, Tống Ngữ Tịnh, còn có cái kia đã xuất ngoại hơn một năm. Không biết trở về lúc nào tiểu nha đầu Đặng Giai Di. Hắn sẽ cùng ai kết hôn, đoán chừng ngay cả chính hắn cũng không biết. Nam nhân đều không phải đồ tốt. Lý Nhạc Hy làm sao cùng kết thúc ngữ. Đến ban đêm, Tô Hàng bồi tiếp đám người ăn cơm tối, sau đó một mình hướng phía trả lâu phương hướng mà đi. Tô Tư Hoàn vốn định cùng đi, nhưng Tô Hàng không có đồng ý nếu quả thật gặp nguy hiểm. Thêm một cái Tô Tư Hoàn cũng không có gì quá lớn trợ giúp, ngược lại có thể trở thành gánh nặng của mình. Mà nếu như không có nguy hiểm, như vậy Tô Tư Hoàn đi, thì làm trò cười cho người khác, còn không bằng để hắn ở tại lao trạch, nhiều bồi Tô Thiên Thượng trò chuyện. Trà lâu tọa lạc ở ngõ sâu bên trong, Tô Hàng đi đến một nửa lúc, thấy được một gian quán bar. Bên trong phi thường náo nhiệt, âm nhạc điếc thai nhức góc, âm thanh cùng tiếng thét chói tai liên tiếp. Trong thoáng chốc, hắn nhớ tới 2 năm trước từng ở chỗ này ngẫu nhiên gặp Dương Xảo Xảo, cái kia một đời trước để cho mình yêu đến phấn đấu quên mình, vừa đau đến tê tâm liệt phế nữ nhân, bây giờ đã không biết đi đâu. Có lẽ chết, có lẽ sống ở cái nào đó không người hỏi thăm nơi hẻo lánh. Dương Xảo Xảo đối Tô Hàng hận, không có chút nào lý do, nhưng nàng liền là hận. Nghĩ đến trong mắt nàng kia giống như là ác quỷ hận ý, Tô Hàng thầm than một tiếng, cảnh còn người mất. Sau đó không lâu, Tô Hàng đi vào trà lâu hạ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, không có đi đẩy kia cửa lớn đóng chặt, mà là trực tiếp thả người nhảy tới. Chỉ là cao 3-4 mét tường vây, căn bản là không có cách ngăn cản bước tiến của hắn. Trên bình đài như lúc trước gặp như thế, trông rất nhiều thực vật, Lý Minh chết trong tay dẫn theo phun nước ấm, chính lần lượt tưới nước. Trừ hắn ra, trên bình đài không có những người khác. Tô Hàng đảo mắt một vòng, ngay cả nguyên thần đều rất cẩn thận phóng xuất, lại không phát hiện cái gì cạm bẫy hoặc là mai phục. Hắn đột nhiên đến, tựa hồ cũng không có để Lý Minh chết kinh ngạc, cái này nắm quyền lớn nam nhân y nguyên duy trì lấy động tác của mình, chỉ là trong miệng nói, ngồi trước, xong ngay đây. Ngữ khí cùng thái độ, nghe tựa như hai cái lao bằng hữu tại ôn chuyện. Tô Hàng tự nhận cùng hắn không phải bằng hữu, cũng rất không có khả năng trở thành bằng hữu, hỏi, ngươi tìm ta muốn làm gì? Không phải ngươi tìm ta sao? Lý Minh chết cũng không ngẩng đầu lên nói.